Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1781. Phong Vân Kiếm Quyết. Ninh Dạ Kiêu Tráng ầm vang địa chấn động, khó có thể tin nhìn chằm chằm phía trước thế tới như hồng kiếm quang. Hắn nhìn đến vô cùng rõ ràng, cái này cũng là bọn họ Kinh Vân Tông Phong Vân Kiếm Quyết. Làm sao lại tại một nữ tử trong tay thi triển đi ra? Mà lại, Ninh Dạ Kiêu trước tiên cảm nhận được, nữ tử thi triển đi ra Phong Vân Kiếm Quyết uy lực, thậm chí còn ở phía trên hắn. Làm sao có thể? Ninh Dạ Kiêu thốt ra, cực kỳ chấn động. Đây chính là Kinh Vân Tông truyền thừa kiếm thuật, Phong Vân Kiếm Quyết, làm sao lại tại một ngoại nhân trong tay, phát huy ra thật lớn như thế uy lực? Khanh! Khanh! Khanh! Ninh Dạ Kiêu tuy nhiên nội tâm cực kỳ khiếp sợ, bất quá, trong tay động tác lại một chút không chậm. Xuất kiếm sắc bén, hắn danh xưng Kinh Vân Tông kiếm tổ, chìm đắm kiếm thuật hơn 200 năm, có thể nói đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Tu hành là cùng trời tranh mệnh quá trình. Nghịch thiên mà đi. Tiến hóa chi lộ, cải biến thể chất, thọ mệnh tự nhiên có thể tăng trưởng. Ninh Dạ Kiêu nhìn qua như phổ thông lão giả, nhưng có hơn 200 tuổi, kiếm đạo tạo nghệ cực cao. Bất quá, Quân Liên Mộng cũng đem chính mình năng lực thiên phú phát huy vô cùng tinh tế, lưu ly bảo kiếm, vạch phá bầu trời, cùng Ninh Dạ Kiêu triển khai kịch chiến. 10 vạn đại quân hạch tâm, chính là do Kinh Vân Tông đệ tử tạo thành, giờ phút này, không ít Kinh Vân Tông đệ tử nhìn thấy một màn này, đều là cũng nhìn không được kinh hãi, thực sự quá dọa người. Bất quá, bọn họ rất nhanh cũng không rảnh đi xem. Thần Long quân đoàn lực lượng bạo phát, giống như xe ủi đất giống như tiến lên, để bọn hắn oanh kích đến liên tiếp lui về phía sau. Ngay từ đầu Thần Long quân đoàn thì chiếm thượng phong, đến đằng sau, càng là hoàn toàn nghiền ép. Đây chính là có sắc thái thần thoại Thần Long quân đoàn. Kinh Vân Tông một vị khác lão tổ, tên là Thà Kho, giờ phút này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Quá mạnh! Thần Long quân đoàn, đây chính là Thần Long quân đoàn. Không chịu nổi một kích. Trên tường thành, Yến Tam Sư khẽ đung đưa một ra tay bên trong cây quạt. Ánh mắt không che giấu được một tia khinh miệt, hắn còn có rất nhiều ác chủ bài, sát chiêu, cũng không có đụng tới, đối phương danh xưng 10 vạn đại quân, liền đã xuất hiện tan tác dấu hiệu. Thí dụ như lôi niệm cầu, cái này đại sát khí, cũng không có đụng tới. Hiện tại xem ra, trận này, không cần lôi niệm cầu, cũng có thể lấy được một trận đại thắng. Yến Tam Sư thần sắc chắc chắn. Còn có người không phục. Một bên, Diêm Lục Ma đột nhiên thân thể nhoáng một cái. Tay không tất sắc, hướng về phía trước oanh kích mà đi. Kinh Vân Tông lão tổ Thà Kho, hắn dết vào Thần Long trong quân đoàn, nỗ lực thay đổi chiến cục. Diêm Lục Ma đuổi tới, xuất quyền ngăn cản. Ta ngược lại muốn nhìn xem, cái gọi là ngàn năm truyền thừa đạo thống, có thế mạnh bao nhiêu. Diêm Lục Ma là một cái chiến đấu cùng nhân, hai con ngươi tản ra hừng hực quang mang mà nhìn chằm chằm vào Thà Kho, cười ha ha, lập tức xuất quyền, đối hám Thà Kho. Thà Kho khuôn mặt biến ảo, cắn răng công kích. Đại chiến hoàn toàn bạo phát, đến gây cấn cấp độ. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, trận này đại chiến, từ vừa mới bắt đầu, đều là đằng thành bên này một mực chiếm cứ lấy thượng phong, từ tiểu tốt tiểu binh ở giữa va chạm, đến cường giả ở giữa đọ sức, đằng thành, nghiền ép kháng ma liên minh. Chiến trường phía sau. Hoa Tiên ngắm nhìn phía trước, khói đặc cuốn lên, tiếng chém giết âm, chấn thiên động địa. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng, chói tai vô cùng. Mỗi một âm thanh trống trận đều đụng chạm lấy Hoa Ti linh hồn. Triệt để đánh giá thấp đằng thành. Chu Phó Bảo đôi mắt lóe ra sắc bén quang lạnh. Hoa Ti siết chặt quyền đầu, cũng là chậm rãi gật đầu. Điểm này không thể phủ nhận. Đằng thành, 3 bước kim đan, 4 bước kim đan cường giả, vậy mà đều có, mà lại, thực lực cũng đều không kém. Hoa Ti lạnh lùng nhìn chằm chằm, mà lại, tuyệt đại đa số, đều là tuổi trẻ thiên kiêu. Nghe nói, đằng thành xuất hiện cái kia một tòa thần sơn, cực thần bí, có lẽ, ẩn giấu đi bí mật động trời. Chu Phó Bảo trầm giọng mở miệng, nếu không nói, làm sao có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra nhiều ngày như vậy kiêu ngạo. Bí mật này, rất nhanh liền muốn công bố. Hoa Ti cùng Chu Phó Bảo liếc nhau. Hai người đồng thời ngầm hiểu. Xuất thủ. Hoa Ti cùng Chu Phó Bảo hai người đồng thời xuất thủ, mỗi người hướng về một chỗ Thần Long quân đoàn đội ngũ, đột nhiên phát động mãnh kích. Không tốt. Trên tường thành, là phòng Long Mi lạnh chọn. Chó cùng rứt dậu. La Phong nhanh chân mà đi, bóng người bạo lướt, hóa thành một đạo điện quang, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Hoa Ti trước mặt. Không chút do dự, một tổ huyết dung hợp. Huyết dịch sôi trào, tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ, La Phong đưa tay, đạo giáo lôi thuật thi triển ra, hướng về Hoa Ti vỗ tới. Hoa Ti đồng tử co rụt lại, phi thân trở ra. Hắn căn bản không nghĩ tới, La Phong vậy mà tới nhanh như vậy. Chỉ là trong nháy mắt, thì theo trên tường thành, đến chiến trường. Dạng này tốc độ. Hoa Ti quả thực chưa từng nghe thấy. Yêu nghiệt. Giờ phút này, Hoa Ti trong đầu không khỏi hiện lên hai chữ này. Rầm rầm rầm. Mặt khác một chỗ. Chu Phó Bảo chỗ tập kích, là thần long quân đoàn đà đầu quân đoàn. Năm bước kim đan đại đạo cường giả cường thế vọt tới, lực phá hoại có thể nghĩ. Cơ hồ là không chút do dự, phán quan trực tiếp vung tay lên. Mưa to lôi cầu. Lời nói rơi xuống ở giữa, phán quan trong tay đã xuất ra một cái lôi niệm cầu, đồng thời, phán quan sau lưng, đà đầu quân tướng sĩ trong tay cũng xuất ra lôi niệm cầu, đi theo phán quan tiết tấu, bỗng nhiên ném ra. Dày đặc như mưa. Ầm ầm địa tiếng nổ vang âm rung khắp thiên địa. Vô số viên lôi niệm cầu nện ở Chu Phó Bảo trên thân, lôi quang cơ hồ đã đem Chu Phó Bảo bao phủ lại, một cái lôi niệm cầu lực công kích có lẽ uy hiếp không được Chu Phó Bảo, thế nhưng là, 10 cái, 100 cái, thậm chí nhiều hơn, xếp cùng nhau uy lực, đủ để đánh lui Chu Phó Bảo, lệnh hắn chật vật không chịu nổi. Thần Long quân đoàn, lại còn có như vậy ác chủ bài. Chu Phó Bảo sắc mặt âm trầm, hắn trả kế hoạch, thừa dịp La Phong không có đến chiến trường thời điểm. Hắn cùng Hoa Ti đồng thời xuất thủ, bằng vào năm bước kim đan đại đạo cảnh lực lượng, cưỡng ép trọng thương thần Long quân đoàn, thật tình không biết, Hoa Ti bị La Phong trước tiên ngăn lại, hắn. Cũng tao ngộ loại này đáng sợ chặn đánh. Chu Phó Bảo nắm chặt phía dưới quyền đầu. Hắn trả muốn phát động thế công, thế mà, quay đầu nhìn một chút, khuôn mặt lại biến. Như thế trong thời gian ngắn, La Phong vậy mà trấn áp Hoa Ti, để hắn khó có sức hoàn thủ. Khó trách. Xuyên thích nghĩa hội chết ở trên tay hắn. Chu Phó Bảo trong lòng giật mình, không dám chần chờ, quả quyết xông lên, cùng Hoa Ti liên thủ. Oanh! Chu Phó Bảo trong tay thậm chí còn xuất ra một kiện bí bảo văn binh, đối kháng La Phong thế công. Giờ khắc này, Hoa Ti mới có loại buông lỏng một hơi cảm giác, dương mắt, ánh mắt tràn ngập kiên kỵ chầm chầm liếc một chút La Phong. Không lại dám khinh thị cái này một vị cái gọi là chỉ là ba bước kim đang đại đạo cảnh tuổi trẻ thiên kiêu. La Phong giờ phút này bày ra lực lượng, đủ để nghiền ép trong bọn họ bất kỳ người nào. Toàn lực ứng phó. Hoa Ti hét lớn một tiếng, trong tay bỗng nhiên lấy ra một cái đại dược, nuốt vào, trên thân trong khoảnh khắc phun trào ra khủng bố vô cùng năng lượng, hai con ngươi bắn ra sắc bén quang mang, giết. Đỉnh phong quyết đấu. Nơi xa nhìn ra xa đứng ngoài quan sát võ giả, có không ít đều tại thời khắc này đem thủy tinh hình ảnh bóng xuất ra. Phải biết. Thủy tinh hình ảnh tuy nhiên bình thường có thể thấy được, thế nhưng là, giá trị cực cao, cam lòng dùng thủy tinh hình ảnh bóng đem trọn cái đại chiến quá trình đều ghi chép lại người cực ít, bây giờ đến mạnh nhất đỉnh phong quyết đấu, tự nhiên rất nhiều người cũng sẽ không tiếp tục keo kiệt trong tay mình thủy tinh hình ảnh bóng. Trong suốt thủy tinh hình ảnh bóng bên trong, ba đại cường giả, đỉnh phong quyết đấu. Ăn vào đại dược Hoa Ti lực lượng tăng vọt, tay nắm lấy bí bảo văn binh, nhìn qua giống như một thanh loan đao, bất quá. Lưỡi dao lại có một cái sắc bén mọc gai, quỷ dị vô cùng, uy lực lại cực lớn, vung đao ra ngoài, giống như nước sông cuồn cuộn, vũ long xuất kích, uy thế kinh thiên. La Phong dung hợp tổ huyết, một thân lực lượng sôi trào mãnh liệt, có thể cùng năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả tranh phong. Đối mặt với hai đại cường giả liên hợp đánh lén, súng ngắm, La Phong đôi mắt ngược lại tán phát ra nồng đậm chiến ý, đưa tay ở giữa, từng đạo tử quang lôi điện từ trên trời giáng xuống, giống như trường xà. Thôn vệ đao quang, đồng thời, La Phong chuyển dời thân thể, giống như hóa thân tia chớp, hàng long phục hổ, ra tay bá đạo, quyền ý như cương. Đem vùng thế giới này đều chấn động đến ầm ầm rung động. Nắm giữ ba đầu sáu tay tuyệt học La Phong, có thể đồng thời thi triển ra mấy loại tuyệt học, uy lực to lớn. Kẻ này, thâm bất khả trắc. Chu Phó Bảo khuôn mặt cũng không khỏi đến chảy lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt cùng Hoa Ti cực nhanh giao lưu. Lúc trước đạt được chiến báo, tam đại bí tộc thảm bại, Xuyên Thích Nghĩa bị trảm, bọn họ vốn vô cùng e dè La Phong, có thể nghe nói La Phong dựa vào là La Thị một mạch lực cản, mới có như thế lực lượng. Thời điểm, hai người đánh giá một phen, cảm thấy đủ để trấn áp La Phong, thật tình không biết, trận chiến ngày hôm nay mới cảm nhận được La Phong lực lượng khủng bố. Càng thêm để bọn hắn cảm giác được kinh hãi là La Phong thủ đoạn. Tầng tầng lớp lớp, các loại cường đại vũ kỹ thi triển đi ra, làm bọn hắn khó có thể chống đỡ. Giữ nguyên kế hoạch. Chu Phó Bảo cấp tốc truyền âm Hoa Ti. Hoa Ti đôi mắt tránh qua một vệt ánh sáng lạnh, lại chỉ có thể là nhẹ khẽ gật đầu. Hô! Hô! Hoa Ti trong tay quỷ dị loan đao đảo qua về sau, đột nhiên, bóng người lăng không dừng lại, cổ tay khẽ đảo, trong lúc đó xuất hiện vài mặt trận kỳ, không cho giải thích, trực tiếp liền đem cái này mấy cái trận kỳ tế ra. Đại ẩn trận, hàng. Hoa Ti hét lớn một tiếng, mắt lộ ra lãnh quang. Dựa theo nguyên kế hoạch, vạn một hai người liên thủ thật vô pháp trấn áp La Phong nói, như vậy, chỉ có thể là thông qua thi triển các loại thủ đoạn, kiềm chế lại La Phong. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết La Phong trí mạng, nhược điểm, hắn lực lượng, dựa vào là tổ huyết dung hợp đến đề thăng, chỉ cần trì hoãn thời gian, đợi La Phong tổ. Huyết lực lượng rút đi, kẻ này, còn không tùy ý chính mình xâm lược. Ta ngược lại muốn nhìn xem, một trận chiến đấu, ngươi có thể dung hợp mấy cái tổ huyết. Chu Phó Bảo giờ phút này cũng là chắc chắn vô cùng, tam đại bí tộc lịch sử truyền thừa đã lâu, đương nhiên cũng thu hoạch một chút liên quan tới tổ huyết bí mật. La Phong tuy nhiên có thể dung hợp tổ huyết, thế nhưng là, dung hợp một lần tổ huyết, lực lượng cưỡng ép sách. Thăng, đối thân thể có nhất định bị thương, cần một thời gian điều tức mới có thể khôi phục. Hừ, La Thị một mạch đã sớm hủy diệt, cho dù hắn nắm giữ tổ huyết, đoán chừng cũng cứ như vậy mấy cái, khó có thể nhấc lên cái gì gần sống. Hoa Ti thần sắc băng lãnh, suy cười rộ lên, thì cái môn này đại ẩn trận, đủ để hao hết La Phong đã dung hợp cái này tổ huyết. Chu Phó Bảo thần sắc nhẹ nhõm, hít mắt, đợi hắn sát phí tâm cơ phá trận mà ra, ta cái này còn có thiên môn cửu chuyển trận, trận kỳ chờ lấy hắn, ha ha, nương tựa theo chỉ là mấy cái tổ huyết, cũng dám ở trước mặt chúng ta cuồng vọng dương oai. Oanh! Lời nói vừa dứt, phía trước, cái kia vài lần thả phóng ra quang mang trận kỳ đột nhiên nổ tung mà ra. Một đạo trạm ánh đao màu xanh lam, bắn thẳng đến mà ra, dọa người vô cùng, thẳng đến Chu Phó Bảo. Cái gì? Hai người đồng loạt kinh hãi, thất sắc lui lại. Tất cả đều không nghĩ tới, La Phong vậy mà như thế nhanh chóng liền đem đại ẩn trận phá mất. Làm sao có thể? Hoa Ti một mặt khó có thể tin, đại ẩn trận có thể nói là thiên bi các một môn cao thâm nhất trận pháp, cái này đại ẩn trận, trận kỳ, càng là tiền nhân lưu lại, Hoa Ti chính mình cũng không có pháp chế tác được, thế mà lúc này dùng tới đối phó La Phong, lại tùy tiện bị phá. Thiên môn cửu chuyển trận. Nhìn cân treo sợi tóc, Chu Phó Bảo tại Hoa Ti hiệp trợ ngăn cản La Phong khoảng cách xuống, nhanh chóng ném ra mấy cái trận kỳ, lại một lần nữa đem La Phong ngăn cản lên. Lần này, hai người thần sắc đều ngưng trọng, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia mấy cái trận kỳ. Rất nhanh, hai người đồng tử càng địa trận to. Thiên môn cửu chuyển trận, trận kỳ đang rung rẩy. Không có khả năng. Chu Phó Bảo lời nói vừa dứt, mấy cái trận kỳ trực tiếp oanh nổ tung vỡ vụn. Hưu. Cửu Lê Thánh Đao, phong mang tất lộ. Cửu Lê. La Phong thi triển Cửu Lê Đao Quyết, uy lực khủng bố, giống như từng đạo vô cùng màu xanh lam tia điện, thẳng bắn đi. Cùng lúc đó, La Phong hai con ngươi có chùm sáng màu vàng ống kích bắn đi ra. Hỏa nhãn kim tinh. Hóa thành thực chất tinh thần lực công kích. Hai đạo ánh sáng công kích hướng Chu Phó Bảo cùng Hoa Ti. Âm âm. Trán chỗ sâu, vô hình sấm sét trực tiếp oanh trúng bọn họ linh hồn, trực tiếp bắt nguồn từ tinh thần lực thế công. Nhất niệm hóa sấm sét. Ra tay bá đạo. La Phong một kích này, hỗn hợp Cửu Lê Đao Quyết, hỏa nhãn kim tinh, nhất niệm hóa sấm sét, cùng hóa đá thành vàng. Trong chốc lát, đao quang uy lực tăng gấp bội. Oanh một tiếng vang thật lớn, Hoa Ti loan đao trong tay vỡ tan thành mấy đoạn, đồng thời, thân thể đánh bay ra ngoài. Y phục trên người có mấy chỗ địa phương đều bị đánh rách tả tơi, miệng hổ mắt mũi, đều có suýt nữa chảy xuôi tràn ra, thống khổ không chịu nổi. Một bên khác, La Phong bóng người quá nhanh. Ngư lòng biến. Trước một giây còn tại vung đao chém về phía Hoa Ti, một giây sau, cái kia vô hình tinh thần lực dao động ba động đã lan tràn đến Chu Phó Bảo trước mặt. Chu Phó Bảo cảm nhận được phần này quỷ dị ba động, trong tay có văn binh quang mang đựng lên, muốn ngăn cản, thế nhưng là, La Phong trường đao đã buông xuống, lưỡi đao sắc bén, cường thế vô cùng, khai thiên tích địa, đao quang huyễn ảnh, liên tiếp mấy cái thức đao quyết thi triển đi ra, trực tiếp đem một phương này thương khung đều bao phủ lại. Không. Chu Phó Bảo cảm nhận được tử vong khí tức đập vào mặt, không khỏi nghẹn ngào hoảng sợ kêu to lên. Hắn đem hết tất cả vốn liếng, nỗ lực ngăn cản, thế mà, trên thân phòng ngự rất nhanh liền bị La Phong tan rã, điên cuồng trốn chạy lui lại, may là như thế, khi hắn trốn qua đao quang phạm vi bao trùm thời điểm, đã máu me khắp người, không biết bên trong bao nhiêu đao, toàn thân các nơi, vết thương chồng chất, vết đau dữ tợn. Máu tươi giống như chảy ra. Tình cảnh này, làm cho người rung động. Không hề nghi ngờ, đây là một trận đỉnh phong quyết đấu. Chu Phó Bảo cùng Hoa Ti đều là đương thời đỉnh phong cường giả, năm bước kim đang đại đạo cảnh. Hai người liên thủ, đối phó một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, vốn là một trận nhìn qua không công bằng quyết đấu. Bất quá, La Phong uy danh quá thịnh, một trận chiến này trước đó, cũng không có người cảm thấy La Phong không cách nào địch nổi, nhưng thủy chung không ngờ, La Phong hội cường thế như vậy, trực tiếp đem cái này hai đại cường giả trấn áp. Đặng Thành trước, chiến hỏa thiêu đốt. Vô số người ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm phía trước, cái kia một đạo thẳng tắp thân thể, tay cầm cửu lê thánh đao, thế bất khả kháng. Chiến thần thiên kiêu. Lăng thiên bản đệ nhất nhân. Thân thủ sáng lập vô số lần thần thoại kỳ tích nam nhân. Nhìn ra xa người kích động, huyết dịch sôi trào, bọn họ lại một lần nữa chứng kiến cái này một cái tuyệt thế thiên kiêu lóa mắt nhất chiến. Oanh! Oanh! Hoa Ti cùng Chu Phó Bảo hai người thân thể lại một lần nữa ngang bay ra ngoài, người giữa không trung liền liên tiếp thổ huyết, rơi xuống đất thời điểm, căn bản không có cách nào bảo trì thân thể thăng bằng, nặng quẳng xuống, soạt soạt vài tiếng, trên thân đã không biết có bao nhiêu cục xương đứt gãy. Ta thật không cam lòng à! Hoa Ti hai con ngươi tràn ngập oán hận, miệng bên trong máu tươi tràn ra, từ đầu đến cuối, đánh giá thấp La Phong thực lực, mới nỗ lực thảm như vậy đau nhức đại giới. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không như thế xúc động, xuất quân đến đây. Tam đại bí tộc thù, kháng ma liên minh nhất định sẽ báo, chính mình tuy là liên minh một phần tử, không cần phải làm cái này chim đầu đàn a. Xét đến cùng, bọn họ căn bản không nghĩ tới, La Phong nắm giữ đủ để trấn áp hai người lực lượng. Vẹn vẹn nương tựa theo một tổ huyết. Giờ phút này, La Phong trên thân khí tức rõ ràng suy yếu, tổ huyết uy lực đã rút đi, thế mà, Hoa Ti cùng Chu Phó Bảo đã không có sức hoàn thủ, La Phong hoành đao mà đi, hai con ngươi sát cơ thiểm lược mà qua. Dừng tay. Hoa Ti hoảng, dãy dụa lấy đứng lên, cứ thế ngừng tay, chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. La Phong bóng người dừng lại, híp mắt, người đây là tại hướng một cái phản tặc cầu xin tha thứ. Hoa Ti sắc mặt kịch liệt biến ảo lên, khuôn mặt cực độ khó chịu, toàn thân co rút run rẩy vài cái, hít sâu một hơi, chuyện hôm nay, như vậy bỏ qua, ta tam đại bí tộc, tuyệt đối sẽ không lại bước vào Tùng Châu cảnh nội nửa bước. Ha ha! La Phong khẽ nói, quả nhiên là sống thời gian càng dài người, thì càng sẽ sợ chết. La Phong lông mi nhẹ nhàng vẫy một cái, ta dựa vào cái gì muốn tha thứ các ngươi? Ta đã từng nói, ta không biết tranh bá thiên hạ, ta không cách nào làm cho thiên hạ chiến hỏa dừng lại, nhưng là, tại ta Tùng Châu cảnh nội, tuyệt đối không cho phép lại nổi lên chiến tranh. Các ngươi 10 vạn đại quân. Hôm nay, liền ở đây bàn giao đi. Nghe vậy, Chu Phó Bảo đồng tử mãnh liệt địa chấn động, thốt ra, phẫn phẫn nộ quát, ngươi đây là muốn cùng kháng ma liên minh không chết không thôi sao? Nói trúng. La Phong bỏ xuống một quả bom, ta sớm muộn sẽ đi Cửu Thiên Thành, gặp một lần Vũ Văn Nhiên kiếm, thuận tiện, đem hắn dẫm tại dưới chân. Oanh! Không ít người nghe nói một câu nói kia, tất cả đều rung động, ánh mắt ào ào trừng lớn đến tròn vo. La Phong mục tiêu là kháng ma liên minh minh chủ. Nghe nói kháng ma liên minh minh chủ là đến từ Bồng Lai Tiên Đảo tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nguyên lai, La Phong từ đầu đến cuối, đều không đem những người này để ở trong lòng. Cửu Thiên Thành, La Phong thực sẽ đi sao? Nguyên một đám võ giả đôi mắt bắn ra nóng rực, bọn họ đang chờ mong một khắc này đến. Xem náo nhiệt, vĩnh viễn không biết ngại chuyện lớn. Hô! Nơi xa, Thế Công trong lúc đó đánh tới. La Phong bóng người nhoáng một cái, bên mặt nhìn sang, ánh mắt nhẹ hiếp mắt, bại tướng dưới tay, còn dám tới Dương Oai. Vũ Văn Vân Phàm. Tại vừa mới trong nháy mắt, Vũ Văn Vân Phàm thoát khỏi thiết diện ba người vây công, khiến cho dùng thượng cổ Sơn Hải Thần Long Thánh thể năng lực thiên phú, hướng về La Phong phát động tập kích, bất quá, hai người thực lực có khoảng cách, La Phong nhẹ nhõm tránh đi. La Phong, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Vũ Văn Vân phạm mảy may không sợ, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, ban đầu ở nơi đây, tay gãy mối thù. Vũ Văn nhất tộc, kiếm sơn chi nhục, hôm nay, ngươi hết thảy bồi tới. Nghe vậy, La Phong không khỏi ngạc nhiên. Nghiêm túc đánh giá Vũ Văn Vân phạm. Hắn đổ là không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, Vũ Văn Vân phạm lại còn dám phát ngôn bừa bãi, khẩu xuất cuồng ngôn. Lúc trước, ngươi có Phật tộc hộ thân phù, trốn qua tử kiếp. La Phong híp mắt, ta ngược lại muốn nhìn xem, hôm nay, ngươi còn có hay không hộ thân phù. Vũ Văn Vân phạm cười lạnh, không cần. Đang khi nói chuyện, Vũ Văn Vân phạm cổ tay khẽ đảo, xuất ra một cái màu trắng cái bình. La Phong khuôn mặt nụ cười thu hồi, ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Vân phạm trong tay cái kia màu trắng cái bình. Xem ra có chút quen mắt. La Phong trong đầu có một đạo linh quang bổ tránh mà qua. Thần thoại văn binh. Tô A Di đưa cho Lăng Yêu Yêu cái kia một kiện thần thoại văn binh, không phải là một cái màu trắng cái bình. Lúc đó La Phong tận mắt nhìn thấy, mà lại, tại Tô A Di trong miệng biết được màu trắng cái bình tác dụng. Chỉ bất quá, Lăng Yêu Yêu trong tay cái kia màu trắng cái bình đã vận dụng, tại nghĩ cách cứu viện Thánh Tuyết Sơn cái kia một đám đại yêu thời điểm, màu trắng cái bình tại Lăng Yêu Yêu trong tay phát huy ra uy lực đáng sợ, điểm này, La Phong sau đó biết được. Chẳng lẽ, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, dạng này màu trắng cái bình, cũng không chỉ có một cái. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong não tự cấp tốc chuyển động. Hắn trước tiên xuất kích. Thế mà, Vũ Văn Vân phạm tốc độ càng nhanh. Quỷ dị thần bí thủ ấn oanh ra, đánh vào màu trắng cái bình phía trên. Hô! Màu trắng cái bình đột nhiên biến lớn, vắt ngang ở giữa không trung, phun ra nuốt vào ra vạn đạo ngấn nước, hướng về La Phong tiến lên. Phù thủy hàng ma bình, thu. Vũ Văn Vân phạm ánh mắt nóng rực, nội tâm kích động, sôi trào mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn chánh thức cảm nhận được cái này màu trắng cái bình uy lực, nội tâm càng thêm chắc chắn, vạn đạo ngấn nước trực tiếp đem La Phong thân thể bao vây lại, hấp lực cường đại, bá địa lập tức liền đem La Phong hút vào màu trắng trong bình bộ. Ha ha ha. Vũ Văn Vân phạm tùy ý cười ha hả, La Phong, mặc cho ngươi như thế nào nhảy nhót, ngươi thủy chung chỉ là phương thiên địa này ở giữa một cái làm mưa làm gió tiểu ma, bây giờ gặp gỡ phù thủy hàng ma bình, ngươi, một con đường chết. Oanh! Tình cảnh này khiến vô số người chấn kinh. Nguyên bản không chút huyền niệm cục thế, vậy mà thoáng cái phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. La Phong, bị Vũ Văn Vân phạm dùng một cái màu trắng cái bình thu đi. Lão đại! Trên chiến trường, phán quan, thiết diện bọn người, trước tiên trố mắt muốn nứt. Đột nhiên hướng lấy Vũ Văn Vân phạm tiến lên, ánh mắt trừng lớn đến tròn vo, sát khí ngút trời, lão tử muốn giết ngươi. Cái gì cẩu thí hàng ma bình, phá cho ta. Phán quan bọn người trọng điểm mục tiêu là một cái kia màu trắng cái bình. Hừ. Vũ Văn Vân phạm phi tốc lui lại. Vũ Văn Nhiên kiếm từng nói với hắn, cái này phù thủy hàng ma bình, chỉ có một lần vận dụng cơ hội. Hắn cảm thụ được, phù thủy hàng ma bình phía trên xuất hiện không ít đạo liệt ngân. Lung lay sắp đổ. Bất quá, Vũ Văn Vân phạm đồng thời cũng biết, một khi bị phù thủy hàng ma bình thu vào, cho dù là đương đại đỉnh phong cường giả, cũng sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong, một mệnh ô hô. La Phong, ngươi không phải mới vừa thẳng uy phong sao? Vũ Văn Vân phạm một bên tránh né đồng thời, vừa tùy ý cười. Ha ha! Tốt, quá tốt! Giờ phút này, Hoa Ti cũng là vô cùng kích động, cực nhanh ăn vào một khỏa linh dược, trong thời gian ngắn. Mau chóng khôi phục chính mình thương thế, hắn một lần nữa nhìn đến hy vọng. Các ngươi đều nhìn đến sao? Chu Phó Bảo chấn thanh hét lớn, đây là kháng ma liên minh thần thoại cấp bậc pháp bảo văn binh, chuyên vì hàng yêu phục ma mà sinh, La Phong súng tràn, mang ý nghĩa. Hắn cũng là ma. La Phong cũng là ma. Thanh âm to rõ, vang tận mây xanh, đinh tai nhức óc. Chu Phó Bảo dùng hết lực lượng, bởi vậy giờ phút này, kháng ma liên minh đông chinh quân gấp đón đỡ tăng lên sĩ khí, đã bị thần long quân đoàn bước đến tuyệt cảnh. La Phong. Quân liên mộng thất sắc, trong tay lưu ly bảo kiếm rung lên, xuất hiện sơ hở, bị Kinh Vân Tông kiếm tổ Ninh Dạ Kiêu nắm lấy cơ hội, nhất thời triển khai sắc bén phản công, ánh mắt phun trào lấy đẫm máu quang mang, đi chết đi. Phong Vân biến sắc. Thế mà, ngay một khắc này. Oanh. Cái kia giữa không trung nổi lơ lửng màu trắng cái bình, trực tiếp phát sinh nổ tung. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt nhìn sang. La Phong sinh tử, dẫn động tới trong mọi người tâm. trực tiếp quan hệ đến trận chiến đấu này cuối cùng xu thế. Lão đại! Thiết Diện thanh âm hưng phấn mà kích động. Khói đặc dần dần tiêu tán, cái kia một bộ áo trắng nặng mới xuất thế. Thân sắc vẫn lạnh nhạt như cũ trấn định, tay nắm lấy cửu lê thánh đao, ánh mắt bể nghễ, nhìn chằm chằm Vũ Văn Vân Phàm. Thần Long quân đoàn trong nháy mắt sôi trào. Cái gì cẩu thí phù thủy trấn ma bình, hù chết lão tử. Giết, không lại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Thần thoại pháp bảo. Trông thì ngon mà không dùng được a. Không ít người trực tiếp cười nhạo. Quân Liên Mộng khóe mắt liếc qua thoáng nhìn La Phong, trong lòng trấn định, cũng rất nhanh ổn định cục diện. Phù thủy trấn ma bình. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua Vũ Văn Vân Phàm, theo bồng lai đi ra, ngươi lực lượng ngược lại là có đủ, chỉ là, không biết hiện tại còn phải chăng nhận định, hôm nay chính là ta La Phong tử kỳ. Vũ Văn Vân Phàm sắc mặt bá địa trắng xám xuống tới, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn rất nhớ rơi đầu liền chạy, thế nhưng là, La Phong hai con ngươi giống như lợi kiếm tiếp cận hắn, cho hắn một loại cảm giác, căn bản không có cách nào chạy. Một bên khác, Hoa Ti cùng Chu Phó Bảo cũng đều á khẩu không trả lời được, miệng há lớn, dường như bị người thi triển định thân thuật, thân thể cứng ngắc bất động. Loại này thay đổi rất nhanh chênh lệch cảm giác, để bọn hắn rất khó tiếp nhận. Lên đường đi. La Phong không tiếp tục cho Vũ Văn Vân Phàm nửa điểm cơ hội, trong tay cửu lê thánh đao trực tiếp chém tới, trừ phi ngươi còn có một cái hộ thân phù, nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu. Hưu. Hưu. Không ra mấy chiêu, Vũ Văn Vân Phàm liền bị thương nặng, điên cuồng địa hậu lui, nỗ lực ngăn cản. Tha ta. Vũ Văn Vân Phàm thanh âm mang theo cầu khẩn, hắn tiến vào bồng lai, giành lấy cuộc sống mới, đối với sinh mạng khát vọng, càng so với người bình thường phải mạnh mẽ. Ban đầu ở La Phong trong tay, hắn có thể nói là chết qua một lần người. Thật tình không biết, chuyển một vòng tròn, cuối cùng, vẫn là tại Đằng Thành trước, chính mình lần nữa rơi vào La Phong trong tay. La Phong ánh mắt lạnh lùng, xuất đao không lưu tình chút nào. Ngươi không có thể giết ta. Vũ Văn Vân Phàm trống to, đánh tới thân tình bài, chúng ta tổ tiên đều là địa cầu tiên dân, chúng ta có cùng nguồn gốc, tội gì tự giết lẫn nhau. Thế mà, mặc cho Vũ Văn Vân Phàm đại hống đại khiếu, La Phong căn bản không dừng lại trong tay cửu lê thánh đao, một đao xẹt qua. Phốc! Huyết tiễn ngút trời. Vũ Văn Vân Phàm thân thể ngã rầm trên mặt đất. Trong mắt còn mở lớn đến tròn vo, thế mà, đã sinh cơ toàn diệt. Vốn là đồng căn sinh tương tiên gì quá mau. La Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Vũ Văn Vân Phàm thi thể, ngươi nói đúng, vốn là địa cầu nhất mạch, tội gì tương tàn. Thế mà, đây hết thảy, đều là các ngươi tự tìm. Thậm chí, bồng lai tiên đảo, đều là La Thị một mạch cùng Sở Thị một mạch tổ tiên chỉ huy bọn họ chỗ tìm tới chỗ. Quá trình này, chắc hẳn nỗ lực to lớn đại giới, dẫn đến La Thị một mạch cùng Sở Thị một mạch tổ tiên vẫn lạc, bây giờ bồng lai tiên đảo mới bị Vũ Văn nhất tộc chưởng khống. A, nơi xa, truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. La Phong ngẩng đầu trông đi qua. Quân Liên Mộng cùng Kinh Vân Tông kiếm tổ Ninh Dạ Kiêu ở giữa nhất chiến, cũng chia ra thắng bại, Ninh Dạ Kiêu cầm kiếm cánh tay bị chém xuống, máu me đầm đìa, phát ra thống khổ kêu trên tiếng kêu thảm thiết âm, giờ phút này khuôn mặt dữ tợn, nỗ lực phản công, bất quá Quân Liên Mộng y nguyên một mực chưởng khống cục thế. Một bên khác, Diêm Lục Ma đồng dạng đem một vị khác Kinh Vân Tông lão tổ trấn áp. Hết. Kháng Ma Liên Minh Đông Chinh Quân đã tan tác. La Phong lần nữa thắng được một trận cấp bậc sử thi thắng lợi. Tại từng đạo hừng hực ánh mắt nhìn soi mói, La Phong cũng bắt đầu quét sạch chiến trường. Hoa Ti cùng Chu Phó Bảo, hai đại đỉnh phong cường giả, căn bản lại cũng vô lực chống lại. Miễn cưỡng chèo chống mấy chiêu về sau, liền ngã tại La Phong cửu lê thánh đao lưỡi đao phía dưới. Đông. Đông. Đông. Trống trận chi ca tại thời khắc này lại đúng lúc đó vang lên. Giết. Thần Long quân đoàn, khí thế như hồng, đánh đầu thắng đó, không gì địch nổi. Một trận thoải mái đầm đìa đại thắng. Cuối cùng, Kháng Ma Liên Minh Đông Chinh quân bị tách ra, chạy trối chết, càng nhiều là bị tại chỗ chém giết, quỳ xuống đất người đầu hàng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là một mảng lớn. Thắng. Thần Long quân đoàn trực tiếp sôi trào, phấn chấn vô cùng, ánh mắt cũng đều rơi vào La Phong trên thân. Chiến thần thiên kiêu, sáng chói lóa mắt. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Thiết Diện thanh âm cười lên ha hả, tùy ý thoải mái. Rầm rầm rầm. Thần Long quân đoàn xuất kích, quét dọn chiến trường. Đại chiến kết thúc. La Phong một đoàn người trở lại Thần Sơn. Lão đại, ngươi được thu vào cái kia chiếc lọ thời điểm, còn thật đem chúng ta giật mình. Phán quan có chút chưa tỉnh hồn, hồi tưởng lại lúc trước một màn kia, không khỏi nhìn lấy La Phong. La Phong mỉm cười. Trở lại bồ đề thánh thụ dưới. Ở trước mặt mọi người, hắn đương nhiên phải gìn giữ bình tĩnh, cho người ta tự tin. Chỉ bất quá, La Phong trong đáy lòng, đồng dạng là một trận hoảng sợ. Hắn đánh giá thấp phù thủy trấn ma bình quy lực, đang bị cái kia vạn đạo ngấn nước bao lấy thân thể trong chốc lát, La Phong cảm giác được, nội lực tựa hồ lập tức cũng đình chỉ vận hành, không cách nào động đậy. Bị hút vào cái bình về sau, càng là có một cổ kinh khủng ăn mòn lực lượng, muốn trực tiếp đem hắn thôn phệ. Không nghĩ tới, lại là nó, cứu ta nhất mệnh. La Phong trong tay, lấy ra một tấm ngăn nắp giấy trắng. Ngay tại phù thủy trấn ma bình bên trong ăn mòn lực lượng muốn đem hắn thôn phệ thời điểm, La Phong điên cuồng điều động tinh thần lực dao động, cuối cùng, một mực lưu tại La Phong nhẫn không gian tấm thẻ bên trong cái kia một tờ giấy trắng, vậy mà bay ra, đem La Phong thân thể bao vây lại, trong khoảnh khắc đó, thình lình cũng đem phù thủy trấn ma bình bên trong. Ăn mòn lực lượng cách ly ra. Lúc trước, cũng là đánh với Vũ Văn Vân Phạm một trận, cầm xuống chiến lợi phẩm. La Phong tự nói, lúc trước phát hiện Vũ Văn Vân Phạm dùng tờ giấy này đến nở rộ tổ huyết, La Phong đã từng thăm dò qua, phát hiện tờ giấy này chất liệu đặc thù, bất quá, cũng không biết nó cụ thể công dụng. Tại phù thủy trấn ma bình thời điểm, giấy trắng đầu tiên là ngăn cản cái kia cổ ăn mòn lực lượng ăn mòn La Phong thân thể, sau đó, rõ ràng là đem phù thủy trấn ma bình bên trong cái kia vạn đạo ngấn nước hấp thu đi vào, đến sau cùng, phù thủy trấn ma bình phát sinh bạo liệt. Một trang giấy, vậy mà nắm giữ như vậy uy năng. Bồ đề thánh thụ xuống, La Phong nghiêm túc quan sát, nhìn chăm chú lên cái này một tờ giấy trắng. Cho dù là đem cái kia vạn đạo ngấn nước đều đã hấp thu đi vào, thế nhưng là, cái này tờ giấy trắng, y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Trên thực tế, tờ giấy này bày đặt tại La Phong nhẫn không gian tấm thẻ bên trong, đã sớm bị hắn quên. Nếu như không phải lần này đột nhiên giấy trắng phát uy, hắn căn bản không nhớ tới còn có cái này tờ giấy trắng tồn tại. Lúc trước quét sạch chiến lợi phẩm thời điểm đoạt được, nghiên cứu không có kết quả thì, liền vứt bỏ một bên. Vũ Văn Vân Phàm, ngươi chỉ sợ liền chết cũng không nghĩ tới, cứu ta nhất mệnh, hết lần này tới lần khác là ngươi đưa cho ta đồ vật. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, dạng này nhân quả tuần hoàn, để La Phong nhịn không được phỏng đoán, cái này tờ giấy trắng, có phải hay không là Phật tộc đồ vật. La Phong suy đoán cũng không phải toàn vô đạo lý. Dù sao, Phật tổ hộ thân phù, ngay tại Vũ Văn Vân Phàm trên thân xuất hiện qua. Có lẽ, Vũ Văn Vân Phàm trong lúc vô tình đạt được Phật tộc bảo vật bên trong, thì có cái kia hộ thân phù, cùng. Cái này tờ giấy trắng. La Phong trong đầu lối suy nghĩ mấy cái loại khả năng, cuối cùng đều tự mình địa lắc đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên tờ giấy trắng. Bóng loáng như tơ, ngón tay tiếp xúc sờ lên, không có bất kỳ cái gì một tia ma sát. Nhìn qua rất mỏng, thế mà, nó độ cứng, La Phong cũng rất khó đánh giá. Thăm dò đến cùng đi. La Phong cắn răng, lấy ra cửu lê thánh đao, toàn lực nhất đao trảm dưới. Không ngoài dự liệu, trên tờ giấy trắng, liền nửa điểm vết đao cũng không có để lại. Xem ra, thượng thiên đối với ta không tệ, ném một khối đá, lại nhặt được một trang giấy. La Phong không khỏi tự nói, hôm nay cục diện này, hắn tự nhiên vô cùng hoài niệm khối kia tại Bất Chu Sơn mất đi thần bí thạch đầu. La Phong tin tưởng, đối phó cái kia cái gọi là phù thủy trấn ma bình, thần bí thạch đầu một đập, tuyệt đối có thể lấy đập ra một cái đại lỗ thủng. Cảnh ban đêm mênh mông. Đăng thành, một trận đại thắng sau đó, Thần Long quân đoàn đắm chìm ở thắng lợi trong vui sướng. Một trận chiến này, bọn họ chánh thức vì chính mình dương danh. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, thiên ngục cảnh địa tràn ngập các loại truyền ngôn, có không ít thanh âm vạch, La Phong lăng thiên bản đệ nhất nhân vị trí, bất quá là tại các đại bí mật tộc, đạo thống, ẩn thế môn phái chưa từng xuất hiện tình huống dưới đoạt được, mà Thần Long quân đoàn bất bại thần thoại, càng là tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước. Thu hoạch lấy, không có sức thuyết phục. Trận chiến này, đủ để khiến người trong thiên hạ hoàn toàn im miệng. Kháng ma liên minh 10 vạn đông chinh quân, bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Hai đại năm bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả, chiến tử. Vũ Văn Vân Phàm, Kinh Vân Tông hai vị lão tổ nhóm cường giả, không một may mắn thoát khỏi. Đây là một trận ngạnh chiến, Đằng Thành lấy cường ngạnh tư thái cầm xuống, một đêm này, làm cả phía đông đều động đất. Tin tức tốt. Phán quan hứng thú bừng bừng đi qua hướng La Phong báo cáo, kháng ma liên minh tàn quân rút lui thời điểm, lọt vào không rõ đến lộ đại quân phục kích, cơ hồ tao ngộ toàn diệt. Nghe vậy, La Phong khẽ giật mình, chợt nhẹ cười rộ lên. Không rõ đến lộ đại quân. Tử thần cung bên này, La Phong đúng đắn tỏ thái độ, để Thiên Xu cung chủ án binh bất động. Như vậy, phục kích kháng ma liên minh đông chinh quân tàn quân người, chỉ có Sở Triều, Sở Lưu Tinh. Đại sư huynh, làm tốt lắm. La Phong cười ha ha một tiếng. Cái gọi là kháng ma liên minh đông chinh quân, tuyệt đại đa số đều là muốn thừa dịp Đằng Thành tao ngộ tràn nguy cơ này, bỏ đá xuống giếng võ giả, bọn họ tao ngộ, La Phong lại không chút nào cảm thấy có bất kỳ một chút thương hại. Sau trận chiến này, phía đông một số người tiểu tâm tư, hẳn là sẽ thu liễm. La Phong tự nói, hắn không tranh bá thiên hạ, thế nhưng là, cũng không cho phép có người tại hắn địa bàn dương oai. La Phong đi vào Ngô Đồng Lâm. Tiểu tử ngươi, hôm nay kém chút hù chết ta. Yến Tam Sư thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm La Phong, có điều, ta cảm thấy, món kia phù thủy trấn ma bình, cũng không phải là bên ngoài truyền lại như thế, trông thì ngon mà không dùng được. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, xác thực suýt nữa lấy nói, còn tốt, cuối cùng biến nguy thành an. Ha ha, đồ nhi ta có bản lãnh gì, ta rõ ràng vô cùng. Cửu Si lão đạo cười rộ lên, cục diện hôm nay nhìn qua mạo hiểm, thế nhưng là bản đạo có thể tuyệt không lo lắng. Yến Tam Sư không khỏi liếc mắt một cái Cửu Si lão đạo, há miệng muốn nói lại thôi. Rõ ràng là Cửu Si lão đạo nhìn thấy La Phong được thu vào phù thủy trấn ma bình về sau, nổi điên tự như dết đi qua, chỉ bất quá, còn chưa có tới, La Phong liền phá vỡ cái bình xuất hiện. Tốt à, lười nhác vạch trần hắn. Yến Tam Sư trợn mắt trừng một cái. Món kia phù thủy trấn ma bình đến từ Bồng Lai Tiên Đảo, cùng loại cái bình, cũng không chỉ một. La Phong thần sắc đột nhiên trịnh trọng lên, hắn nắm giữ cái kia tờ giấy trắng, lần này tránh thoát sát kiếp, đổi lại là còn lại bất cứ người nào, bị phù thủy trấn ma bình thu nhập, đều khó thoát khỏi cái chết, ta từng tại Bồng Lai Tiên. Đảo một tên thiên kiêu trong tay, nhìn thấy qua cùng loại cái bình. La Phong nghiêm túc cảnh cáo. Yến Tam Sư bọn người cũng là thần sắc trịnh trọng gật đầu. Đúng, có hay không ma tộc tin tức? La Phong đột nhiên tò mò hỏi thăm. Tại các ngươi theo địa cầu hồi trước khi đến, ma tộc cùng kháng ma liên minh, bạo phát một trận đại chiến. Yến Tam Sư trầm giọng nói ra, trận đại chiến kia bên trong, ma tộc xuất hiện không ít năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, lực lượng có thể xưng khủng bố, thế mà, cuối cùng, lại gặp phải thảm bại. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, kháng ma liên minh cũng không ít năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả bên trong, tam đại bí tộc, Triền Ti Tông tông chủ Xuyên Thích Nghĩa lập xuống kim công, cũng là bởi vì chém giết ma tộc năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả. Thứ hai, Yến Tam Sư ngữ khí một trận, thần sắc trang nặng. Nghiêm túc nhìn lấy La Phong, chậm rãi nói, nghe đồn, cái kia một trận đại chiến bên trong, kháng ma liên minh minh chủ Vũ Văn Nhiên kiếm, sức một mình, chém giết vượt qua 10 tên năm bước kim đan đại đạo cảnh ma tộc cường giả. La Phong đồng tử nhẹ nhàng co rụt lại. Năm bước kim đan, thuộc về đương đại tối cường cảnh giới. Lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, thiên ngục cảnh địa phạm vi bên trong, không người có thể siêu việt cảnh giới này. Thế mà, cùng các loại cảnh giới phía dưới, Vũ Văn Nhiên kiếm, lại có thể chém giết vượt qua 10 tên năm bước kim đan đại đạo cảnh ma tộc cường giả. Tuy nhiên không biết quá trình cụ thể, bất quá, có thể đại khái ước lượng đo một cái Vũ Văn Nhiên kiếm thực lực. Khó trách có thể dễ dàng như thế thu hoạch được kháng ma liên minh minh chủ vị trí. La Phong khẽ nói một tiếng, ánh mắt nheo lại, xuất từ Bồng Lai Tiên Đảo Thiên Kiêu, quả nhiên không phải tầm thường. Cửu Si lão đạo các loại người thần sắc mang theo thăm dò mà nhìn xem La Phong. Các ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm gì? La Phong khẽ giật mình, chợt bất đắc dĩ buông tay, còn phải nói gì nữa sao? Ta hiện tại mới ba bước kim đan đại đạo cảnh, muốn là 10 cái năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả cùng nhau vây công ta. Trừ đào mệnh, còn có thể có biện pháp nào? Cửu Si lão đạo cũng là cảm thán một tiếng. Bọn họ cũng không thể không thừa nhận, lúc này La Phong thực lực, so với Vũ Văn Nhiên kiếm, xác thực còn có khoảng cách. Cho dù là nương tựa theo tổ huyết, cũng rất khó đền bù. Tiếp đó, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, trùng kích 4 bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong trầm giọng địa mở miệng, đôi mắt bôi qua sắc bén tinh mang. Vũ Văn Nhiên kiếm rất mạnh. Không sao cả. Hắn bất quá là bởi vì có bồng lai tiên đảo tư nguyên, La Phong tự tin, cho hắn thời gian nhất định, liền có thể đem Vũ Văn Nhiên kiếm, một lần hành động siêu việt. Một đêm này, phía đông chấn động. Kháng ma liên minh đông chinh quân động tỉnh, dính dấp vô số nhân thần trải qua, thiên hạ chú mục, bọn họ tan tác, tự nhiên trước tiên truyền ra. 10 vạn đông chinh quân, cơ hồ toàn quân bị diệt. Không ra 2 ngày, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, cũng đều nổ tung, có người trực tiếp nhảy dựng lên, có người cả kinh miệng có thể nhét vào trứng vịt, cũng có người hóa đá tại chỗ. Phía đông, Sở Triều. Sở Lưu Tinh phát biểu tuyên ngôn. Xem ra, Sở Triều quân đội bây giờ đã không có nhân vật gì cảm giác. Hủy diệt kháng ma liên minh đông chinh quân, không quân minh đội, chính là ta Sở Triều, Thiên Long quân. Sở Lưu Tinh cao điệu mở miệng, ta Sở Lưu Tinh, đối với chuyện này phụ trách, hoàn nghênh kháng ma liên minh, lại lần nữa đông chinh. Tin tức vừa ra, nhất thời dẫn phát xôn xao. Lại một cổ dám công nhiên hướng kháng ma liên minh phát ra khiêu khích thế lực xuất hiện. Đến từ Đông Phương, Sở Triều. Nó tiền thân, cũng là Sở Vương Triều. Sở Triều hoàng tử, liền là La Phong đại sư huynh. Rất nhanh, Sở Lưu Tinh cùng La Phong quan hệ bị khai quật ra, không ít người cũng liền thoải mái. Đồng môn sư huynh, cùng chung mối thù. Bất quá, vừa nghĩ tới bọn họ đối mặt địch nhân cường đại, cũng không ít người khâm phục Sở Lưu Tinh đảm lượng, càng là hâm mộ bọn họ sư huynh để thâm hậu cảm tình. Sở Triều, hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, nhưng là, Sở Lưu Tinh cũng không làm như vậy. Phương Bắc, Thánh Tuyết Sơn. Ha ha ha ha. Thánh Tuyết Sơn Tân Vương Đường Đại Nhĩ trắng trợn địa cuồng cười, một trận chiến này kết quả, tại ta trong dự liệu, ta đề nghị Vũ Văn Nhiên kiếm tự mình tiến về, cùng ta phong ca nhất quyết cao thấp. Đương nhiên, ta cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt. Phía đông. Một cổ thế lực khác, Tử Thần Cung. Chúng ta lực lượng tuy nhiên yếu ớt, nhưng là, một khi có người xâm phạm phía đông, của chúng ta gia viên, chúng ta đem thề sống chết nhất chiến. Thiên ngục cảnh địa trực tiếp chấn. Vô số người dường như lập tức ngửi được không giống bình thường vị đạo. Trước đó vài ngày, ma tộc buông xuống, kháng ma liên minh theo thời thế mà sinh, từ đệ ngũ hòa uyên khởi xướng, được nhiều người ủng hộ, trở thành thiên ngục cảnh địa thế lực tối cường. Thế mà, ngay tại kháng ma liên minh muốn chưởng khống phương thiên địa này thời điểm, bây giờ, lại có cổ thứ ba lực lượng hoành không xuất thế. Từ đằng Thành Long Cung La Phong cầm đầu, phương Bắc Thánh Tuyết Sơn, phía đông Sở Triều cùng Tử Thần Cung mấy cái phe thế lực liên hợp, chính thức tạo thành một cổ khiêu chiến kháng ma liên minh lực lượng. Đương nhiên, bởi vì kháng ma liên minh chiến tích khủng bố, lại thêm có các đại bí mật tộc, đạo thống, thế gia, môn phái lực lượng dung hợp, cơ hồ tất cả mọi người khách quan nhận định, vẫn là kháng ma liên minh thực lực càng thêm cường đại. Riêng là, bồng lai tiên đảo, tọa trấn kháng ma liên minh. Bất quá, phương Nam, còn có ma tộc nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người tin tưởng, dù là La Phong đối kháng ma liên minh lại không kính, kháng ma liên minh trong thời gian ngắn, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì đại động tác. Dù sao, ma tộc cường giả, cũng tại chờ lấy bọn họ đánh nhau chết sống. Phù thủy trấn ma bình, vậy mà không cách nào vây khốn La Phong. Thiên ngục cảnh địa các nơi, động đất, thời điểm, cửu thiên thành, Vũ Văn Nhiên kiếm lại đưa ánh mắt về phía về điểm này, đồng thời lâm vào trầm tư. Điểm này, hắn không cách nào nghĩ thấu. Theo lý thuyết, phù thủy trấn ma bình, đi vào người hẳn phải chết. Xem ra, La Phong trên thân, xác thực có dấu không muốn người biết huyền bí. Vũ Văn Nhiên kiếm nhẹ nhàng tự nói. Hắn thần sắc cũng không quá nhiều phẫn nộ, không buồn không vui, dường như trận này thất bại, căn bản không có quan hệ gì với hắn. Nhoáng một cái hơn 1 tháng đi qua. Trong khoảng thời gian này, là thiên ngục cảnh địa một đoạn bình tĩnh kỳ. Phương Nam, chỗ chết biên cảnh trước, bị ma tộc khống chế mấy cái tòa thành trì, không có truyền ra cái gì động tĩnh. Phía đông, tự đằng thành trước nhất chiến, lại không người nhìn thấy La Phong. Mà kháng ma liên minh bên kia, hết thảy như trước. Một số vốn là chờ mong nhìn một trận trò vui đám võ giả hưng phấn tâm tư từ từ lạnh đi, đều là đều hiểu, ngay sau đó thiên ngục cảnh địa, cục thế bất ổn, dù là kháng ma liên minh hận không thể lập tức đem La Phong trấn sát, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Phía trước 2 trận chiến, bọn họ đã tổn thất tam đại bí tộc cùng Kinh Vân Tông bên trong, có không ít cường giả. Thế mà, tại yên lặng hơn 1 tháng sau, đột nhiên có một tin tức, lại lần nữa dẫn bạo thiên ngục cảnh địa. phía Tây. Mọi người đều biết, ngày xưa Sở Vương Triều đã một phân thành hai, trừ sừng sững phía Đông Sở Triều bên ngoài, còn có một cổ lực lượng, chính là chiếm cứ phía Tây, từ Vương Triều công chúa Sở Tiên Nhi trưởng khống Sở Vương Triều lực lượng. Chúng ta mới là Sở Vương Triều chính thống. Sở Tiên Nhi đăng cao nhất hô, Sở Lưu Tinh bất quá là nửa đường xuất hiện côn đồ, trên thân hoàng thất huyết mạch là có hay không thực, đáng giá thương thảo, trải qua hoàng thất nghiêm túc thương nghị, chúng ta quyết định phát động Vương Triều chiến dịch, đạp vào triệt để khôi phục Sở Vương Triều con đường. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Những ngày này, rất nhiều ánh mắt đều rơi vào kháng ma liên minh, ma tộc, cùng phía đông mấy cái kia thế lực phía trên. Thật tình không biết, phía tây một cái kia Sở Vương Triều, vậy mà cũng tới tham gia náo nhiệt. Đồng thời, vẫn là tại thiên ngục cảnh địa dần dần ở vào bình tĩnh kỳ về sau, đột nhiên tuyên bố muốn tiến hành một cuộc chiến tranh. Cái này khiến không ít người giống như đánh máu gà giống như nhảy dựng lên. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bão táp tiến đến trước đó yên tĩnh? Hoàng triều công chúa, không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Chẳng lẽ nàng không biết, đối phó Sở Triều, vậy nhưng tương đương với đối phó lấy La Phong cầm đầu cái kia một thế lực. Cho dù là kháng ma liên minh, bây giờ đều không dám tùy tiện đi động La Phong. Chật chật, phía tây Sở Vương Triều, tự hồ cũng là kháng ma liên minh một viên, cái này bên trong, chỉ sợ có chút ý tứ. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, phía tây cũng xuất hiện không ít cường giả, tại hoàng triều công chúa dụ dỗ phía dưới, trở thành phía tây Sở Vương Triều khách khanh, bọn họ là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, thảo luận đến túi bụi. Khắp thiên hạ chú mục. Phía tây Sở Vương Triều, muốn tiến công phía đông Sở Triều. La Phong bọn người, cũng tại Ngô Đồng Lâm tập hợp. Tin tức này, xác thực vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Nếu như không phải tin tức này, La Phong cơ hồ đều không nhớ tới còn có Sở Tiên Nhi tồn tại. Đối với cái này hoàng thất công chúa, La Phong trong lòng có thể không có bất kỳ cái gì một tia hảo cảm. Là một cái vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân. Cái này sau lưng, nhất định có kháng ma liên minh cái bóng. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa nheo lại, ta nói cái này hơn một tháng, Vũ Văn Nhiên kiếm vậy mà như thế bảo trì bình thản, nguyên lai, chính xác tay bố trí nước cờ này. Thông qua Sở Tiên Nhi, đến kiềm chế phía đông. Phía tây Sở Vương Triệu, ủng binh một triệu, cường giả như mây, lại thêm có kháng ma liên minh ở sau lưng thôi động, xác thực xem như một cổ tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ. Yến Tam Sư trầm giọng mở miệng, cái gọi là Sở Vương Triều chính thống chi chiến, một khi khai hỏa, phía đông nhất định lâm vào loạn trong cục, đến lúc đó, Vũ Văn Nhiên kiếm liền sẽ có cơ hội để lợi dụng được. Dừng một chút, Yến Tam Sư tiếp theo mở miệng, ta nghĩ, cái này còn đại biểu cho một cái tín hiệu. Cái gì tín hiệu? Diêm Lục Ma thốt ra. Một bên, Cửu Si lão đạo một vuốt tria mép, kháng ma liên minh cùng ma tộc tuần trăng mật cũng tức sắp sửa đi qua, giữa song phương, đem lại lần nữa bạo phát đại chiến. La Phong cũng hiểu được, Vũ Văn Nhiên kiếm lo lắng tại cùng ma tộc đại chiến bên trong, chúng ta hội ở sau lưng đâm một đao, cho nên, bố trí nước cờ này, để phía tây Sở Vương Triều lực lượng, đến kiềm chế lại chúng ta. Chương 1787, ma tộc thiếu chủ. La Phong trầm ngâm một lát, tiếp theo từ vừa nói, nếu như Sở Tiên Nhi chủ yếu mục đích, là kiềm chế phía đông, như vậy, chưa chắc sẽ quy mô thật là lớn tiến công. Ta đã an bài Nam Cung Vô Địch, Đạo Thiên Giáo Chủ, Vệ Lăng bọn người, xuất lĩnh 100.000 thần long quân đoàn, tiến về Sở Triều, trợ giúp Sở Lưu Tinh. Yến Tam Sư nói ra, dư lực lượng, cũng đều lưu tại Đằng Thành, án binh bất động, yên lặng nhìn biến. La Phong chậm rãi gật đầu. Sư phụ, hai vị sư bá, cụ thể làm sao thao tác các ngươi đi làm đi, ta về trước đi. Nói xong, La Phong trực tiếp liền chạy, tự hồ rất gấp, rất nhanh liền vào nhập thần núi. Kỳ quái, gia hỏa này làm sao có chút không quan tâm. Cửu Si lão đạo không khỏi tự nói, nhìn lấy La Phong biến mất phương hướng. Ha ha, bấm ngón tay tính toán, La Phong cái kia hai cái nữ hoa dự tính ngày sinh, cũng kém không nhiều muốn tới. Yến Tam Sư cười một tiếng, tiểu tử này, hiện tại có thể là mỗi ngày đều mong mỏi đây. Nghe vậy, Cửu Si lão đạo cũng không khỏi đến ánh mắt hơi sáng. Nói như vậy, ta rất sắp làm sư công. Cửu Si lão đạo cũng là cười ha ha. Trên ngọn thần sơn, La Phong bưng hai bát nóng hổi cháo loãng, vẻ mặt tươi cười, hai vị mỹ nhân, mời dùng bữa. Thiên Y Lam Bạch La Phong liếc một chút, mắt thấy hài tử nhanh sắp xuất thế, mới biết được quan tâm tỉ muội chúng ta hay. La Phong ách một tiếng, chợt nghiêm túc nói, thực, ta là nể tình mẹ hài tử, mới tích cực như vậy nấu cháo cho các ngươi ăn. Bất kể nói thế nào, Tiêu Ngọc cùng Thiên Y Lam mỗi người uống một chén cháo, sau đó, Tiêu Ngọc mỉm cười mở miệng, nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng, La Phong, ta nghĩ, thì mấy ngày gần đây, ta cùng Lam Mùi Mùi thì trở lại địa cầu. La Phong trầm ngâm biết, chợt gật đầu, được, ba ngày sau, chúng ta cùng lúc xuất phát. Ngươi trở về làm gì? Ngươi lại sẽ không sinh hài tử. Tiêu Ngọc trợn mắt trừng một cái, ta cùng Lam Mùi Mùi dự tính ngày sinh còn có nửa tháng hai bên, nhưng là, hiện tại thiên ngục cảnh địa cục thế bất ổn, ngươi là phía đông một cái duy nhất có thể cùng năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả chống lại người, nếu như ngươi rời đi, bị kháng. Ma Liên Minh biết, bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội này, phát động thế công, đối tại phía đông, đối với Đằng Thành, đều là tai nạn tính đả kích. Thế nhưng là, La Phong nhướng mày. Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Thiên Y Lam nói ra, chúng ta về trước đi chuẩn bị, ngươi có thể phái người tùy thời đóng giữ vực lộ hai đầu, chờ chúng ta không sai biệt lắm muốn sinh thời đợi, ngươi lại gấp trở về không là được. La Phong cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này điều hòa biện pháp. Cái gì ma tộc, kháng ma liên minh, cuối cùng có một ngày, hết thảy đem bọn hắn diệt đi. La Phong nhịn không được cắn răng, hung hăng mở miệng. La Phong bồi tiếp hai nữ tại bờ sông tản bộ. Cái này hơn một tháng đến nay, La Phong cơ hồ một tấc cũng không rời Thần Sơn. Nhưng là, cũng không phải là một đầu tiến vào khổ tu bên trong, hắn dùng càng nhiều thời gian làm bạn hai nữ tiếp cận chờ sinh, La Phong tự nhiên muốn cho các nàng càng quan tâm nhiều hơn. La Phong vẫn không có đột phá đến bốn bước kim đan đại đạo cảnh. Bất quá, tinh thần lực dao động, có vững bước tăng lên, đã nhanh muốn tiếp cận 5.000 đại quan. Đồng thời, lĩnh vực trận pháp, đan đạo, văn đạo cùng lôi niệm cầu chờ một chút, La Phong một dạng cũng không có rơi xuống, tại thiên ngục cảnh địa vô cùng bình tĩnh hơn một tháng ở giữa, La Phong thời gian qua được vô cùng phong phú. Màn đêm lặng yên buông xuống. La Phong đi vào bộ đề thánh thụ dưới. Đầy đất cánh hoa đã biến mất không thấy gì nữa, dung nhập bùn trong đất, một lần nữa hóa thành bộ đề thánh thụ đất đai, tư dưỡng bộ đề thánh thụ. La Phong khoanh chân nhắm mắt, chậm chậm vận chuyển lấy tử khí đông lai thần công. Tại bồ đề thánh thụ phía dưới, phá lệ hòa tan vào nhập tu hành trạng thái vong ngã bên trong. Chỉ bất quá, La Phong khoảng cách bốn bước kim đan đại đạo cảnh, còn kém một cái bình cảnh, chậm chạp không cách nào chạm đến xuyên thấu. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Vẫn là như là thường ngày một dạng, tu hành một trận tử khí đông lai thần công về sau, La Phong bắt đầu lĩnh hội hỗn độn bi, cảm thụ được tinh thần lực dao động lực lượng tăng lên, mạnh mẽ tinh thần lực tràn ngập bao phủ toàn bộ thần sơn. Bỗng nhiên, La Phong đôi mắt mở ra, một vệt tia điện trong lúc đó bôi qua. Siêu. Một giây sau, La Phong bóng người trực tiếp theo bồ đề thánh thụ phía dưới biến mất. Thần sơn dưới chân, lôi vực bên cạnh. Rầm rầm rầm. Sấm sét trong lúc đó vang lên. Hai bóng người vô cùng chật vật, theo lôi vực lui ra, toát ra kinh sợ. Thật đáng sợ thần sơn lĩnh vực. Bên trong một tên nam tử ánh mắt toát ra hoảng sợ, khó trách, tòa này Long Cung Sơn, có thiên ngục cảnh địa phía đông đệ nhất thần sơn danh xưng, mới ở vào phía ngoài nhất khu vực, lĩnh vực trận pháp liền đáng sợ như thế. Thiếu chủ, ngươi tinh thông lĩnh vực trận pháp, nhưng có phá giải chi pháp. Một gã nam tử khác nghiêng người, bên cạnh, một tên thanh niên mặc áo đen, thần sắc đạm mạc như thủy, yên tĩnh đứng vững, hai con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm phía trước, nhảy lên quỷ dị ngọn lửa màu đen. Quang lạnh lóe lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa, khôi phục gần sóng bình tĩnh, này tọa thần sơn, không phải là phía đông số một, thậm chí, xưng là thiên ngục số một, cũng không có không đủ. Nghe vậy, hai tên tùy tùng thần sắc đồng thời chấn động. Tất cả đều không nghĩ tới, thiếu chủ vậy mà đối ngọn thần sơn này đánh giá cao như thế. Nghe đồn, thần sơn chi chủ La Phong, bất quá là theo tiểu vị diện mà đến, tự thân lực lượng vốn không thế nào dạng, thế nhưng là, bởi vì cái này một tòa thần sơn mà cuộc khởi. Áo đen thiếu chủ nhẹ nói, bên cạnh hắn cường giả, tuyệt đại đa số tuổi trẻ thiên kiêu, vốn cũng đến từ tiểu vị diện. À, một cái tiểu vị diện, trăm năm. Sinh ra một cái tuyệt thế thiên kiêu đã là hiếm thấy, bây giờ thành đàn xuất hiện, chỉ có một cái khả năng, nhất định là ngọn thần sơn này mang đến tạo hóa. Áo đen thiếu chủ ngẩng đầu nhìn ra xa, một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc. Bây giờ không thể mạnh mẽ bắt lấy. thiếu chủ. Cấm ngôn. Áo đen thiếu chủ khoát tay chặn lại. Hai tên tùy tùng lập tức khoanh tay đứng ở một bên. Áo đen thiếu chủ nhìn qua thần sơn chỗ sâu, nhẹ mỉm cười một cái, chắp tay mở miệng, bản thiếu Diêm Ma Hạt, chuyên tới để tiếp thần sơn long chủ. La Phong xuất hiện, bóng người vắt ngang ở lôi vực phía trên, ánh mắt lạnh lùng tiếp cận phía trước ba người. Thanh niên mặc áo đen, nhìn qua hai mươi mấy tuổi, nhưng là, thực lực lại là trong ba người mạnh nhất, La Phong có thể cảm nhận được, này thanh niên mặc áo đen, tuyệt đối là năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả. Diêm Ma Hạt. La Phong lãnh đạm nhìn chăm chăm. Hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này. Bất quá, cũng không kỳ quái, hiện nay thiên ngục cảnh địa, theo các đại bí mật tộc đạo thống tuôn ra, xuất hiện quá nhiều ngày phú hơn người tuyệt thế thiên kiêu, tuyệt đại cường giả. La Phong chỉ là hiếu kỳ, đối phương ý đồ đến. Đồng thời, La Phong ánh mắt quét qua, Diêm Ma Hạt bên cạnh hai tên nam tử, đều là bốn bước kim đan đại đạo cảnh võ giả. Chủ tớ ba người, thực lực rõ ràng không kém. Chúng ta đến từ phương Nam Bắc Hoang Thành, La Phong, để chúng ta thiếu chủ đứng bên ngoài nói, cái này là các ngươi Long Cung đại khách chi đạo sao? Một tên tùy tùng quát nhẹ. Nghe vậy, La Phong đồng tử nhất thời co rụt lại. Phương Nam Bắc Hoang Thành, đó là đã bị ma tộc khống chế một tòa thành trì. Cái này mang ý nghĩa trước mắt ba người là người trong ma tộc. La Phong là suy nghĩ cấp tốc chuyển động, suy đoán trước mắt vị này ma tộc thiếu chủ ý đồ đến. Nếu như Yến Tam Sư suy đoán không có sai, ma tộc cùng kháng ma liên minh sẽ phải lại lần nữa bạo phát đại chiến. Vị này ma tộc thiếu chủ lúc này xuất hiện đằng thành, mục đích rất rõ ràng. Địch nhân thì là bằng hữu. La Phong thần sắc bình tĩnh, đứng tại lôi vực ở mép, thanh niên mặc áo đen 10 mét có hơn, ma tộc. Thanh niên mặc áo đen nhẹ mỉm cười một cái, ma tộc cửu U Phong người thừa kế, Diêm Ma Hạt, mời La đạo hữu phía trước dẫn đường. Ma tộc cửu U Phong. La Phong đánh giá Diêm Ma Hạt, thế lực ma tộc phân bố, hắn tự nhiên không hứng thú, trước mắt vị này ma tộc thiếu chủ, lại nói khách khí, thế nhưng là, lời nói ở giữa để lộ ra một cổ ngạo ý. Nói thẳng muốn La Phong dẫn đường. Trên núi đơn sơ, cũng không nhọc đến Diêm thiếu chủ vất vả leo núi. La Phong khoát tay chặn lại, trực tiếp ngồi ở một bên bóng loáng trên tảng đá lớn, có chuyện gì, ngay tại cái này nói đi. Lời nói rơi xuống, Diêm Ma Hạt bên cạnh hai tên tùy tùng sắc mặt đều biến, bên trong một người trợn mắt nhìn chăm chú lên La Phong, lớn mật, ngươi đây là ý gì? Muốn đem chúng ta thiếu chủ cự tuyệt ở ngoài cửa? Hừ, quả thực cũng là không biết tốt xấu. Một tên khác tùy tùng lạnh lùng mở miệng nói ra, chúng ta thiếu chủ một mảnh hảo tâm, đến đằng thành, định cho các ngươi một trận tạo hóa, ngươi lại đối đãi như vậy, thực sự vô lễ. Diêm Ma Hạt thần sắc ngược lại là bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua La Phong, đèn nhánh đôi mắt thâm thúy chỗ sâu, ẩn ẩn có một vệt ngạo ý lướt qua, hắn không mở miệng, đang chờ đợi La Phong yếu thế. Cho ta một trận tạo hóa. La Phong đánh giá phía trước mấy người, miệng bên trong đã ngậm một cọng cỏ, một bộ hững hờ bộ dáng, tính toán, ta chỉ là cái hương giả tiểu tử, không có cái gì đại khát vọng, càng thêm không cần gì đại tạo hóa. Ngươi. Một cái tùy tùng tức giận đến không nhẹ, trên người có sát khí tràn ngập ra. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, khí thế trực tiếp khóa chặt tên kia tùy tùng, ngươi dám ra tay phá hư nơi này nhất hoa nhất thảo, như vậy, thì vĩnh viễn lưu lại đi. Một cổ khí thế cuồng ngạo trực tiếp đem nên tùy tùng bao phủ lại. Này sắc mặt người cứng nhắc một chút, đôi mắt cứ việc còn lóe ra phẫn nộ, bất quá, cuối cùng cũng xác thực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tên người, bóng cây. Mấy ngày qua, La Phong danh chấn thiên ngục cảnh địa. Riêng là đằng thành trước trận chiến kia, hai đại năm bước kim đang đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả liên thủ, cuối cùng đều bị La Phong chỗ trảm, có thể tưởng tượng. La Phong năng lượng cường đại đến mức nào căn bản không phải hắn một cái bốn bước kim đan đại đạo cảnh tùy tùng có thể chống lại. Chỉ bất quá, ba người cũng rõ ràng nhìn ra được, La Phong cảnh giới, cùng truyền ngôn như thế, ba bước kim đan đại đạo cảnh. Dạng này một cảnh giới, lại có thể cùng thiên ngục cảnh địa đỉnh phong cường giả sánh vai, cái này bản thân liền là một cái kỳ tích. Không sao. Lúc này, Diêm Ma Hạt nhàn nhạt âm thanh địa mở miệng, đã La thành chủ có ý ở chỗ này trò chuyện. Như vậy, chúng ta thì nói trắng ra. Ngữ khí một trận, Diêm Ma Hạt ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong, từng chữ nói ra chúng ta đều có địch nhân chung, như vậy không ngại liên thủ, cộng đồng đối phó kháng ma liên minh. Nghe vậy, La Phong sắc mặt bất vi sở động, nhẹ nhàng đạn một chút trên thân tro bụi, không có ý tứ, không có hứng thú. Vô cùng đơn giản, bác tự đáp lại. Thoáng một cái, trực tiếp để Diêm Ma Hạc một mực bình tĩnh đạm mạc thần sắc biến sắc. Không che giấu chút nào địa vặn một cái lông mày. La Phong thái độ này, quá mức vượt quá hắn dự liệu. Hắn cân nhắc qua La Phong mấy loại phản ứng, thậm chí, tâm lý đã nghĩ kỹ, dùng điều kiện gì đi cảm động La Phong, để hắn xuất lĩnh bên người lực lượng, ở sau lưng đâm kháng ma liên minh một đao, thế mà, lại không nghĩ rằng, chính mình mới vừa mới mở miệng, liền bị La Phong quả quyết cự tuyệt. Ta còn chưa nói điều kiện. Một lát, Diêm Ma Hạc hít sâu một hơi, lại lần nữa làm chính mình bình tĩnh lên, nhìn chầm chầm La Phong, ta điều kiện, ngươi nhất định không có cách nào cự tuyệt. La Phong cười. Nếu như Diêm thiếu chủ không xa 10.000 dặm đi vào Đằng Thành, là cái này mục đích, như vậy, ta rất xin lỗi địa nói một câu, ngươi trắng đi một chuyến. La Phong buông tay nói ra, mặc kệ là bất kỳ điều kiện gì, ta đều khó có khả năng cùng các ngươi hợp tác, ngược lại, nếu như các ngươi khăng khăng nhúng chạm của chúng ta gia viên, tàn sát ta nhân tộc huynh. Đệ, ta sẽ đích thân đem bọn ngươi lần nữa phong ấn vào chỗ chết bên trong. Hỗn trướng. Một tên tùy tùng giận dữ mắng mỏ La Phong, dám khẩu xuất cuồng ngôn, quả thực không biết tốt xấu. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Hai tên tùy tùng đôi mắt đều có sát cơ phun trào lấy, bọn họ tin tưởng, thiếu chủ xuất thủ, tất có thể chém giết La Phong. Diêm Ma Hạc khuôn mặt cũng là âm lãnh mấy phần, La Phong, xem ra, ngươi còn không có nhận rõ thời thế, nếu như không có ta ma tộc kiềm chế, chỉ bằng các ngươi chỉ là đàn thành như thế tí tẹo lực lượng, sớm đã bị kháng ma liên minh quét ngang. Thiếu chủ, kẻ này cũng là không biết tốt xấu. Một tên tùy tùng gầm thét, thiếu chủ hạ mình cùng hắn hợp tác, lại còn bị cự tuyệt, quả thực đang tự tìm đường chết. Nói xong sao? La Phong đứng lên, có chút không kiên nhẫn, hắn đối cái này cái gọi là ma tộc thiếu chủ ý đồ đến, thật không có nửa điểm hứng thú, nếu như không là La Phong cảm giác được, Diêm Ma Hạc trên người có một cổ khí tức nguy hiểm, La Phong đã sớm xuất thủ đem hắn cầm xuống. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Địch nhân, coi như không là bằng hữu, cũng không cần vội vã đối phó. La Phong rất tình nguyện nhìn đến kháng ma liên minh có một tên đại địch như vậy. Thứ cho không tiễn xa được. La Phong vung tay lên. Ngươi. Một vị tùy tùng mắt thần lửa giận phun trào. Diêm Ma Hạc khoát tay chặn lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong, ta sẽ tại Đặng Thành đợi lưu 10 ngày trời, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thay đổi chủ ý. La Phong khóe miệng dương nhẹ, ngươi suy nghĩ nhiều. Nói xong, La Phong quay người liền vào nhập thần núi. Thiếu chủ. Bên trong một cái tùy tùng kềm chế lửa giận, thanh âm trầm thấp, kẻ này căn bản không có nửa điểm hợp tác tâm tư. Hắn căn bản không biết, hắn muốn đối mặt là dạng gì đại địch. Diêm Ma Hạc nhạc âm thanh địa mở miệng, mặc kệ là chúng ta, hoặc là kháng ma liên minh, đối với hắn mà nói, đều là quái vật khổng lồ, chỉ là, hắn tạm thời còn không có chánh thức cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng áp lực a, không đến mấy hôm, hắn hội. Đi cầu chúng ta. Diêm Ma Hạc ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái thần quan bao phủ Long Cung Sơn, khóe miệng lạnh buốt, đến lúc đó, hắn sẽ đích thân mở ra nơi này lĩnh vực trận pháp, mời ta lên núi. Nói, Diêm Ma Hạc quay người, tan biến tại trong màn đêm. Dương Nhạc, Dương Phấn, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, thu thập ra hết thảy liên quan tới La Phong tư liệu. Thanh âm tính cả lấy Diêm Ma Hạc bóng người cùng nhau biến mất. Hai vị tùy tùng nhìn nhau, đồng thời chấn thanh gật đầu, tuân lệnh. Hai người cũng lập tức vội vã rời đi. Thần Sơn, lôi vực trước, khôi phục một mảnh an bình. Hồi lâu, một bóng người lóe lên mà ra. Chính là La Phong. La Phong ánh mắt chăm chú địa hít, nhìn chằm chằm Diêm Ma Hạc thân ảnh biến mất phương hướng, người chánh thức mục đích là cái gì? La Phong tự nhiên không tin, ma tộc thiếu chủ, hồi không xa 10.000 dặm đi vào Đằng Thành, chỉ vì cùng hắn hợp tác, cộng đồng đối phó kháng ma liên minh. Diêm Ma Hạc đến, bản thân liền là một cái vô cùng lớn điểm đáng ngờ. Đương nhiên, bất luận như thế nào, La Phong đều khó có khả năng cùng ma tộc hợp tác, cái kia có tuân hắn nguyên tắc. Ma tộc đồ thành sự kiện, La Phong có thể nghe qua không ít, bọn họ thì là một đám tàn bạo đại danh từ. Nếu có cơ hội, La Phong thật không ngại đem cái này ma tộc thiếu chủ, trực tiếp diệt đi. Bất quá, Diêm Ma Hạc dám can đảm mang theo hai tên tùy tùng liền tới đến Đằng Thành, trên thân nhất định có chỗ ỷ lại. Ngô Đồng Lâm, La Phong trước tiên tìm tới Cửu Si Lão Đạo, Yến Tam Sư cùng Diêm Lục Ma, thương nghị việc này. Ma tộc thiếu chủ. Ba người sắc mặt đồng thời trầm thấp lên, thần sắc bôi qua ngưng trọng. Sự kiện này vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Hắn tự xưng là ma tộc Cửu U Phong thiếu gia chủ. La Phong trầm giọng nói, chỉ là không biết cái này Cửu U Phong tại toàn bộ ma tộc bên trong, chỗ tại địa vị gì. Ma tộc lâu dài lập vào chỗ chết bên trong, cùng thiên ngục cảnh địa ngăn cách trăm ngàn năm, đừng nói là chúng ta, cho dù là kháng ma liên minh, bồng lai tiên đảo những người kia, cũng chưa chắc biết ma tộc chân thực lực lượng. Yến Tam Sư mở miệng nói ra, chỉ là, cái này Diêm Ma Hạc, ở cái này trước mắt, đột nhiên đi vào Đằng Thành. Thực sự có chút kỳ quặc. La Phong vô cùng tán đồng gật đầu, thần sắc trịnh trọng, mà lại, hắn tự hồ vô cùng chắc chắn, cho là ta sẽ cùng hắn hợp tác, cộng đồng đối phó kháng ma liên minh. Người này lưu tại Đằng Thành, là một cái cự đại tai họa ngầm. Cửu Si Lão Đạo trầm giọng mở miệng, nhưng là, không đến bất đắc dĩ, không có sách lược vẹn toàn điều kiện tiên quyết, chúng ta cũng tuyệt đối không thể động thủ, ta tin tưởng, hắn nhất định có toàn thân trở ra biện pháp, mới dám đi vào Đằng Thành, xuất hiện tại thần sơn trước đó. Mấy người đều gật đầu. Cần phái người đi dõi sát bọn họ hành tung. Diêm Lục Ma nhíu chặt lên mi đầu. Người bình thường có thể không canh chừng được bọn họ. La Phong mở miệng, nhị sư bá, sự kiện này giao cho ngươi đến xử lý. Diêm Lục Ma nghiêm túc gật đầu. La Phong trịnh trọng nhắc nhở, ngàn vạn không thể quá mức tiếp cận cái kia Diêm Ma Hạc, trên người hắn có một cổ khí tức nguy hiểm, ta cũng không có nắm chắc có thể đem hắn cầm xuống. La Phong ánh mắt chăm chú địa nheo lại, ta hoài nghi, hắn thực lực, so với Vũ Văn Nhiên kiếm. Có lẽ, không biết chênh lệch rất nhiều. Cái gì? Yến Tam Sư bọn người tất cả đều bị kinh ngạc. Chỉ là suy đoán. La Phong bổ sung một câu, dù sao, ta chưa thấy qua Vũ Văn Nhiên kiếm, mà Diêm Ma Hạc, tuyệt đối là ta tiếp xúc qua người bên trong, thực lực mạnh nhất một người. Đêm nay chỉ là đụng một lần mặt, không có giao thủ, thế nhưng là, La Phong trong lòng cảm giác nhưng rất mạnh liệt. Truyền lệnh xuống, để phán quan bọn họ, mấy ngày nay tận lực không muốn xa cách thần sơn. La Phong mở miệng, hắn luôn cảm giác, Diêm Ma Hạc hội có một ít động tác, nếu không nói, hắn vì cái gì như thế chắc chắn, cho rằng La Phong cuối cùng chọn cùng hắn hợp tác. Trở lại Bồ Đề Thánh Thụ xuống, La Phong tâm thần vẫn như cũ không yên, cau mày. Diêm Ma Hạc xuất hiện, xáo trộn hắn không ít kế hoạch. Chủ yếu là, hắn căn bản không biết Diêm Ma Hạc chính thức ý đồ đến. Mặc kệ ngươi ý đồ đến là cái gì, tốt nhất, ngươi đừng làm loạn. La Phong khẽ nói, đôi mắt có hàn quang thiểm lược mà qua, nếu không, ngươi nhất định phải nỗ lực thảm liệt đại giới. La Phong nhắm mắt, khoanh chân vận khí. Bất luận như thế nào, cuối cùng quyết định hết thảy, vẫn là thực lực. La Phong tiếp tục nếm thử trùng kích bốn bước kim đan đại đạo cảnh. Ngày thứ hai, có tin tức truyền đến. Phía Tây Sở Vương Triều trăm vạn đại quân đã khởi động, tiến về phía Đông, đem phát động Vương Triều chính thống chiến dịch. Quả nhiên muốn tới. Sở Tiên Nhi mặc dù là một giới nữ lưu, thế nhưng là, mày liễu không nhường mày râu à, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, quả quyết địa phát động như thế thật lớn một cuộc chiến tranh. Cuối cùng hưu chết vào tay ai? Mặt ngoài, là Sở Vương Triều ở giữa nội chiến, thế nhưng là, ai cũng biết, bọn họ song phương sau lưng, còn có kháng ma liên minh cùng. La Phong. Trăm vạn đại quân thúc đẩy, dẫn dắt vô số người ánh mắt. Phía Đông, Sở Triều binh lực cũng tại khẩn cấp tập hợp. Chiến đấu dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ khai hỏa. Đằng Thành. Một ngày này, có một cái thủy tinh hình ảnh cầu ghi hình lưu truyền tới. Là một trận khoáng thế đại chiến. Mười mấy cái năm bước kim đan đại đạo cảnh giới cường giả ở giữa hỗn chiến. Giống như kinh thiên đạn pháo, tại Đằng Thành nổ vang. Cái này. Chẳng lẽ cũng là đoạn thời gian trước, kháng ma liên minh cùng ma tộc cái kia một trận đại chiến đấu. Vô số người ào ào địa hít một hơi lãnh khí. Một trận chiến này, cuối cùng là kháng ma liên minh chiến thắng. Thế nhưng là, song phương bày ra lực lượng, thực sự quá khủng bố, trong lúc giơ tay nhấc chân, có được hủy diệt tính uy lực. Đây mới là kháng ma liên minh cùng ma tộc chánh thức lực lượng. Không ít người sắc mặt đều biến, bên trong có Long Cung con cháu, ở sâu trong nội tâm, nhìn không được hiện lên một chút hoảng hốt. thủy tinh hình ảnh cầu bên trong, Vũ Văn Nhiên kiếm đại phát thần uy, một thanh thần kiếm, giống như tiên thần hạ phàm. Dạng này nhân vật tuyệt thế, thật có thể chiến thắng sao? Không bao lâu, La Phong cũng nhìn đến cái này thủy tinh hình ảnh. Nhiễu loạn quân ta tâm. La Phong ánh mắt lạnh lùng nheo lại, hắn đem thủy tinh hình ảnh cũng xem hết, nội tâm cũng có rung động, truyền ngôn là thật, trận chiến kia, chết tại Vũ Văn Nhiên kiếm thần kiếm phong mang phía dưới ma tộc đỉnh phong cường giả, vượt qua 10 người. Hắn tại sao phải làm như vậy? Quân Liên Mộng nhíu mày, một trận chiến này, ma tộc đại bại, Diêm Ma Hạt làm như vậy, chẳng phải là cổ vũ kháng ma liên minh uy phong? Phán quan cũng biểu thị không hiểu, hắn coi là làm như vậy, chúng ta thì chọn cùng bọn hắn hợp tác. Nhưng là, tại bọn họ góc độ phía trên nhìn, chúng ta cũng hoàn toàn có thể lựa chọn cùng càng thêm cường đại kháng ma liên minh hợp tác, đối phó hắn ma tộc, dù sao, theo khách quan tới nói, khả năng này càng lớn đi. Màn đêm lặng yên buông xuống. Diêm Ma Hạt lại một lần nữa đi vào thần sơn lôi vực trước. La Đạo Huynh, nghĩ rõ ràng sao? Diêm Ma Hạt một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, rất nhỏ nhạt mở miệng cười, kháng ma liên minh lực lượng ngươi cũng nhìn đến, căn bản không phải một mình ngươi có thể chống lại. Mà lại, ta điều tra ngươi cùng kháng ma liên minh ở giữa ân oán, các ngươi cơ hồ không có hòa giải khả năng, thế thì không bằng, cùng ta Cửu U Phong hợp tác, cộng đồng đối phó kháng ma liên minh. La Phong thần sắc lạnh nhạt ngồi xuống trên tảng đá lớn, trong thiên hạ không có vĩnh viễn ân oán, có lẽ, vì nhân tộc vinh diệu, ta đem lựa chọn cùng càng thêm cường đại kháng ma liên minh hợp tác đây. Càng thêm cường đại. Diêm Ma Hạt cười. Cười đến hững hờ, trong tươi cười, tràn đầy trêu tức. Ngươi sai. Diêm Ma Hạt ở trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, ánh mắt mang theo nhìn xuống mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Thanh âm ngạo nghễ. Ma tộc 11 phong, U Minh phong vi tôn. Diêm Ma Hạt chậm rãi mở miệng rơi xuống, Cửu U phong bài danh thứ 6, mà các ngươi bản thân nhìn thấy thủy tinh hình ảnh cầu, trận chiến kia, chính là ma tộc xếp hạng thứ 9 ngọ dạ phong cường giả xuất chiến, bọn họ cuối cùng chiến bại, bị đào thải, hiện tại, từ ta Cửu U phong tiếp nhận. Cùng các ngươi nhân tộc nhất chiến. Ngươi còn cho rằng, kháng ma liên minh, rất cường đại. Diêm Ma Hạt bổ sung một câu, thiên ngục cảnh địa, bất quá là ta ma tộc, luyện binh trường ta. Diêm Ma Hạt khuôn mặt vẫn như cũ là một bộ mây trôi nước chảy ý cười, hai đầu lông mày lại không che giấu chút nào cái kia một cổ cao cao tại thượng ngạo ý, đứng chắp tay, dường như trước mắt thế gian đây hết thảy, đối với hắn mà nói, đều là dung dế. Hắn một phen, cũng là xác thực khiến La Phong nội tâm rung động. La Phong mục đích quan nhìn chằm chằm Diêm Ma Hạt, nỗ lực phán đoán ra lời nói này thật giả. Nếu như là thật, như vậy, ma tộc thực lực cũng không tránh khỏi quá mức khủng bố. Ma tộc 11 phong, trước đó một mực cùng kháng ma liên minh lượng vòng đại chiến, cũng chỉ là tại ma tộc xếp hạng thứ 9 nhất phong lực lượng. Cái này mang ý nghĩa, ma tộc nếu là dốc toàn bộ lực lượng, sẽ có nhiều có thể cường đại. Thiên ngục cảnh địa, chỉ là ma tộc. Luyện binh trường. Cửu U phong, tại ma tộc 11 phong bên trong xếp hạng thứ 6, nó thực lực tự nhiên so lúc trước cùng kháng ma liên minh đại chiến ngọ dạ phong cường đại. Khó trách, Diêm Ma Hạt đem thủy tinh hình ảnh cầu tiết lộ ra ngoài, không có chút nào bất luận cái gì một tia kiên kỵ. Nghe hắn ngữ khí, ma tộc 11 phong ở giữa, là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Suy nghĩ tại trong điện quang hỏa thạch cực nhanh thay đổi, mặt ngoài, La Phong theo không sai bất động thanh sắc, bình tĩnh nói ra, đã ma tộc cường đại như thế, như vậy, cũng không cần đến cùng ta hợp tác, mới có thể đối phó kháng ma liên minh đi. Không muốn cho thể diện mà không cần. Một bên tùy tùng Dương Nhạc đã sớm nhìn La Phong không vừa mắt, giờ phút này nhìn không được giận uống, ta đã nói với ngươi rồi, đây là thiếu chủ muốn đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Hiếm thấy thiếu chủ thưởng thức ngươi, ngươi vậy mà đem thiếu chủ cự tuyệt ở ngoài cửa. Một tên khác tùy tùng Dương Phấn cũng là chỉ trích lên La Phong. La Phong đứng lên, ta La Phong xưa nay không có cái gì giả tâm lớn, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Diêm Ma Hạt thần sắc âm trầm xuống. Nói đều nói đến phân thượng này, La Phong lại còn là cái này một bộ cự tuyệt thái độ. Ngươi nhất định phải đứng đội. Diêm Ma Hạt chậm rãi mở miệng, ngươi cho rằng, không tham dự trận chiến này, liền có thể không đếm xỉa đến. Bất luận là ma tộc, hoặc là kháng ma liên minh cuối cùng lấy được thắng lợi, đăng thành, đều muốn đứng trước đồ sát. Cái kia chi bằng đến thử một lần. La Phong đôi mắt lạnh lẽo hơn vài phần, không chút nào yếu thế mà nhìn chằm chằm vào Diêm Ma Hạc. Tại thời khắc này, La Phong suýt nữa kìm nén không được muốn xuất thủ. Bất quá, hắn cũng có lo lắng. Diêm Ma Hạc thực lực quá mạnh, ở chỗ này động thủ, vạn nhất bắt không được Diêm Ma Hạc, sẽ còn tác động đến chung quanh một số người tánh mạng. Diêm Ma Hạc đôi mắt lấp lóe qua lãnh quang. Một cổ dồi dào hắc ám khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra, ùn ùn kéo đến, bao phủ mà đi, uyển như lũ quét biển động giống như hướng mà đi. La Phong sau lưng thần sơn, lĩnh vực trận pháp bị xúc động, thần quang đại thịnh, đem cái này một cổ khí tức ngăn cản lại tới. Diêm Ma Hạc đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại. Đăng Thành, lớn nhất lệnh hắn kiên kỵ, cũng là cái này một tòa thần sơn. Đồng dạng, hắn đồng dạng vô cùng khao khát, muốn leo lên ngọn thần sơn này. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt, cái này một tòa trên ngọn thần sơn, có nghịch thiên tạo hóa. Thế mà, ngọn thần sơn này lĩnh vực trận pháp quá mức cường đại, Diêm Ma Hạc tự nhận lĩnh vực trận pháp tạo nghệ cao thâm, thế nhưng là, y nguyên không có cách nào thẩm thấu ngọn thần sơn này. Diêm Ma Hạc ánh mắt một lần nữa rơi vào La Phong trên thân, khí tức lại khôi phục như thường, nhạc âm thanh địa mở miệng nói ra, đã La Đạo Huynh không muốn hợp tác, như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, bất quá. Ta vẫn là muốn cùng La Đạo Huynh kết một thiện duyên. Ồ! La Phong nhìn qua Diêm Ma Hạc. Ta có thể cho La Đạo Huynh một cái hứa hẹn, ngày khác công hãm thiên ngục cảnh địa, ta ma tộc cửu U Phong, tuyệt đối không bước vào Đăng Thành nửa bước. Diêm Ma Hạc mở miệng. La Phong khóe miệng nhẹ bôi qua một tia lạnh buốt, sau đó thì sao? Diêm Ma Hạc cái này cái gọi là hứa hẹn, tại La Phong nghe, quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Vậy mà cùng thi đại học trạng nguyên chơi lên, chơi chữ. Ma tộc cửu U Phong không bước vào Đăng Thành nửa bước, như vậy, không phải cửu U Phong ma tộc cường giả, một dạng có thể buông xuống. Ta chỉ cần hướng La Đạo Huynh mượn một vật. Diêm Ma Hạc tiếp tục mở miệng, theo ta được biết, La Đạo Huynh cùng kháng ma liên minh Đông Chinh quân tại Đăng Thành trước nhất chiến, từng bị phù thủy trấn ma bình thu vào bên trong, cuối cùng, lại bình yên vô sự đi ra. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt. Tự hồ ẩn ẩn phát giác được Diêm Ma Hạc chánh thức ý đồ đến. Quả nhiên là ý không ở trong lời. Còn tốt, may mắn đào thoát. La Phong trả lời như vậy. Diêm Ma Hạc lại là cười. Một khi bị ngũ hành trấn ma bình thu nhập, có thể nói, trực tiếp bị phán định tử hình, căn bản không tồn tại cái gì may mắn. Diêm Ma Hạc nhìn chăm chú lên La Phong thần sắc, gằn từng chữ nói ra, đây là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại pháp bảo. Siêu việt thần thoại văn binh tầng thứ, phù thủy trấn ma bình, chẳng qua là ngũ hành trấn. Ma bình bên trong một trong thôi, theo ta được biết, bồng lai tiên đảo, còn có còn lại mấy món trấn ma bình. Ngũ hành trấn ma bình. Tên như ý nghĩa, La Phong tự nhiên có suy đoán. Thậm chí có nghe đồn, hiện nay xuất ra hiện ngũ hành trấn ma bình, chẳng qua là hàng nhái. Diêm Ma Hạc lên tiếng lần nữa, dù vậy, đương đại cũng không người có thể bị ngũ hành trấn ma bình sau khi thôn phệ, còn bình yên vô sự, ngươi. Là cái thứ nhất. La Phong bất động thanh sắc, ta nói, may mắn đào thoát. Diêm Ma Hạc lại cười lắc đầu, đem trên người ngươi món kia chí bảo cho ta mượn, ta hứa ngươi một cái hứa hẹn. Mượn. La Phong trong lòng trực tiếp đem Diêm Ma Hạc mắng to hơn mấy trăm khắp. Rõ ràng thì là hướng về phía trên người hắn bảo vật mà đến, lại còn nói như vậy công khai. Một bộ đương nhiên bộ dáng. Ta thật không hiểu ngươi rốt cuộc là ý gì. La Phong trực tiếp buông tay giả ngu. Diêm Ma Hạc thần sắc trầm xuống. Tầm mắt chỗ sâu, một vệt quang lạnh vút qua mà biến mất. Rất lâu. Diêm Ma Hạc nhẹ hít một hơi, ta cho ngươi thêm một cọc cơ duyên, làm ngươi có thể bước vào bốn bước kim đan đại đạo cảnh. Nghe vậy, La Phong không khỏi nhìn nhiều Diêm Ma Hạc liếc một chút, cảm thán một tiếng, đáng tiếc a. Ta vô phúc hưởng thụ. Giờ phút này, Dương Nhạc cùng Dương Phấn hai đại tùy tùng ánh mắt tất cả đều tức giận nhìn chằm chằm La Phong. Ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chỉ bằng các ngươi hai cái chó săn, cũng có tư cách đối với ta khoa tay múa chân. La Phong khuôn mặt lạnh lẽo, đưa tay ở giữa, đạo giáo lôi thuật đánh xuống, không chút nào báo trước, trực tiếp thì bổ trúng Dương Nhạc cùng Dương Phấn hai người, thân thể hai người đồng thời nhảy dựng lên, bỗng nhiên lui lại. Trên thân da thịt có chút biến thành màu đen, bị đánh. Vừa vặn. Bốn bước kim đan đại đạo cảnh, đối với La Phong mà nói, thật đưa tay có thế diệt. Diêm Ma Hạc đồng tử bất động thanh sắc nhẹ co lại. La Phong cùng nghe đồn đồng dạng. Ba bước kim đan đại đạo cảnh, lại có được viễn siêu cùng giai cảnh giới lực lượng. Có thể nói là thiên ngục cảnh địa nhất đại yêu nghiệt. Diêm Ma Hạt thật sâu chầm chầm liếc một chút La Phong, ta chuyến này, chỉ là mượn bảo, cũng không cùng La Đạo Huynh là địch ý tứ. La Phong thần sắc đạm mạc, ta đã nói qua, trên người của ta, không có người muốn bảo vật. Hai người ánh mắt liếc nhau, cuối cùng, Diêm Ma Hạt thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. La Phong bóng người tại dưới bóng đêm yên tĩnh đứng lặng rất lâu, mới quay người trở về thần sơn. Truyền lệnh, Long cung đệ tử Hạch Tâm, gần đây bên trong, thiếu xuất thần núi. La Phong lại lần nữa hạ lệnh, trịnh trọng căn dặn. Hắn lo lắng Diêm Ma Hạt sẽ sử dụng khác thủ đoạn. Diêm Ma Hạt hướng về phía chí bảo mà đến, theo phương nam bát hoang thành, đến phía đông cái này lại gốc chi địa, không đạt tới mục đích khác, làm sao có thể sẽ tùy tiện rời đi. Đợi đột phá bốn bước kim đan đại đạo cảnh, hắn trả tại đằng thành, như vậy. Xuất thủ diệt đi. La Phong đôi mắt có sát ý trào lên, Diêm Ma Hạt là không có hảo ý mà đến, La Phong cũng rõ ràng, nếu như không phải là không có hoàn toàn chắc chắn, Diêm Ma Hạt đã sớm động thủ với hắn. Đương nhiên, lớn nhất khiến Diêm Ma Hạt kiên kỵ là La Phong sau lưng thần sơn lĩnh vực. Như có cơ hội, Diêm Ma Hạt đồng dạng hội không chút do dự xuất thủ chém giết La Phong, chiếm lấy chí bảo. Bồ đề thánh thụ dưới. La Phong ngồi xếp bằng. Bốn bước kim đan cảnh. La Phong hít sâu một hơi, hắn còn kém tới cửa một bước, liền có thể đột phá đến cảnh giới này, thế nhưng là, chậm chạp không có cách nào vượt qua. Đêm nay, Diêm Ma Hạt một câu, ngược lại là nhắc nhở La Phong. Diêm Ma Hạt hứa hẹn, hắn có thể trợ La Phong đột phá đến bốn bước kim đan đại đạo cảnh. Thường quy thủ pháp đột phá, chỉ sợ còn cần một thời gian. La Phong tự nói, có lẽ, có thể mượn dùng một số ma tộc thủ đoạn, đi nhầm đường. La Phong cổ tay khẽ đảo, một khối huyết sắc ma cốt xuất hiện tại trong tay. Tại địa cầu Thái Bình Dương eo biển chém giết Thánh Mã Đảo đảo chủ thu hoạch chiến lợi phẩm. Lúc trước, Thánh Mã Đảo tay phải cầm huyết sắc ma cốt, cao điệu hô to, vô địch thánh cốt, có thể chém thế gian địch. Khối này huyết sắc ma cốt ẩn chứa năng lượng, cũng xác thực cường đại. La Phong từng dùng cửu lê thánh đao trảm lấy huyết sắc ma cốt không lưu dấu vết. Khối này ma cốt phía trên ẩn chứa thời kỳ thượng cổ ma thần ý chí, người bình thường thêm chút đụng vào, tinh thần lực đều sẽ gặp phải thôn phệ, một mệnh ô hô. La Phong trong đầu sinh ra một cái ý niệm điên cuồng, mượn nhờ ma cốt phía trên ma thần ý chí, rèn luyện bình cảnh, một lần hành động đột phá. Đây không thể nghi ngờ là một cái điên cuồng lớn mật tới cực điểm ý nghĩ. Dù sao, La Phong bây giờ nương tựa theo là thần niệm sư thủ đoạn, cường đại tinh thần lực dao động, đem ma cốt thượng thần ma ý chí sức ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nếu như La Phong đem cổ ý chí này uy năng phóng xuất ra, mặc cho trùng kích chính mình thân thể, cuối cùng vô cùng có khả năng sẽ đem tinh thần lực của hắn trực tiếp phá hủy, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Cực hung hiểm một lần nếm thử. Nếu như không phải Diêm Ma Hạt xuất hiện, La Phong có lẽ không biết hạ quyết tâm này. Diêm Ma Hạt tại Đằng Thành chờ lâu lưu một ngày cũng là một cái cự đại tai họa ngầm. Người nếu không đi, liền giữ mệnh lại. La Phong ánh mắt bôi qua một đạo kiên quyết chi sắc. Ngẩng đầu, Bồ Đề Thánh Thụ thần huy chiếu rọi, bao trùm lấy vùng thế giới này. Bồ Đề Thánh Thụ, trong truyền thuyết, Phật trong tộc thần thụ. La Phong dám làm ra to gan như vậy điên cuồng nếm thử, rất lớn một cái cậy vào, là bởi vì giờ khắc này, hắn thân ở Bồ Đề Thánh Thụ dưới. Bồ Đề Thánh Thụ vô hình Phật quang, có lẽ có thể trấn áp một số ma thần ý chí. Ngồi xếp bằng, yên tĩnh địa điều tức. La Phong không có nóng lòng nhất thời. Hắn đang chờ đợi hừng đông. Đợi mặt trời mới lên ở hướng đông, thiên địa khai quang, dương khí sôi trào thời điểm, huyết sắc ma cốt uy lực cũng nhất định có trình độ nhất định suy yếu. La Phong đã sớm ẩn ẩn cảm thụ được, khối này huyết sắc ma cốt bên trong ẩn chứa một cổ kinh khủng vô cùng uy năng. Hắn muốn mượn huyết sắc ma cốt uy năng nghiền ép chính mình, đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, kích hoạt bình cảnh, tiến hành đột phá. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Dưới bóng đêm quần phong, ngọn núi chập trùng, nguy nga dồi dào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đằng thành phạm vi, một ngọn núi hang đá. Hang đá trước, có không ít máu thịt xương chồng chất, máu tanh mùi vị, tràn ngập tại trong thạch động. Thanh niên mặc áo đen, ngồi xếp bằng, Trên thân quanh quẩn lấy tầng tầng nồng đậm hắc sắc ma khí, sát khí bao trùm phía dưới, phương viên trong vòng 10 dặm, đều không sinh vật. 10 dặm có hơn, Dương Nhạc cùng Dương Phấn hai người xa xa đứng thẳng. Hai người tuy là Diêm Ma Hạt tùy tùng, thế nhưng là, cũng không dám tới gần cái kia phạm vi. Thiếu chủ anh thi công, lại có tinh tiến. Dương Phấn xa xa thì cảm nhận được một cổ lệnh hắn tim đập nhanh khí tức, cho dù là hắn bốn bước kim đang đại đạo cảnh võ giả, thế nhưng là, Dương Phấn vô cùng rõ ràng, tại Diêm Ma Hạt tu luyện anh thi công quá trình bên trong, hắn một khi bước vào cấm kỵ phạm vi, trực tiếp liền bị lao. Dết! Thiếu chủ thật không hổ là ta Cửu U Phong người thừa kế thứ nhất. Dương Nhạc phấn chấn, ta tin tưởng, đợi một thời gian, hắn có thể xuất lĩnh Cửu U Phong, đứng hàng ma tộc 11 phong trước năm, thậm chí, trước ba. Thiên ngục cảnh địa lần này, luyện binh cực trọng yếu. Dương Phấn thấp giọng mở miệng, ta nghe nói, ma thần đại nhân hạ lệnh, chỉ cho chúng ta Cửu U Phong 3 tháng kỳ hạn, 3 tháng, nếu như Cửu U Phong còn chinh phục không thiên ngục cảnh địa, như vậy. Thì chỉ có trước năm chư phong xuất thủ, đến lúc đó, Cửu U Phong. Ở trong mắt ma thần đại nhân địa vị, nhất định rớt xuống ngàn trượng. Cho nên, La Phong trong tay món kia chí bảo, thiếu chủ nhất định phải được. Dương Nhạc cẩn thận địa mở miệng, chỉ cần có cái kia chí bảo phòng thân, liền không sợ bồng lai tiên đảo rất nhiều pháp bảo, đến lúc đó, lấy thiếu chủ thực lực, muốn trừ hết kháng ma liên minh, chinh phục thiên ngục cảnh địa, dễ như trở bàn tay. Hai người thấp giọng nghị luận ở giữa, phía trước nồng đậm huyết tinh sát khí từ từ rút đi. Rất nhanh, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hai người bước nhanh đi qua, tiến vào trong thạch động. Diêm Ma Hạt ngẩng đầu, ánh mắt gợn sóng bình tĩnh, bất quá, trong lúc vô hình ẩn chứa uy năng, khiến hai tên tùy tùng đều cảm giác được linh hồn đang run sợ. Đồ đâu? Diêm Ma Hạt nhạt âm thanh địa mở miệng. Dương Phấn không dám thất lễ, vội vàng cất bước đi ra phía trước, lấy ra một cái trong suốt cái bình, phía trên thịnh trang máu tươi, theo thiếu chủ phân phó, đây là theo phụ cận một thôn trang đoạt được nữ đồng anh thi huyết. Đồng thời, Dương Phấn xuất ra một cái bình, 10 khỏa anh tạng, cũng ở chính giữa. Rất tốt. Diêm Ma Hạt hiếp mắt cười rộ lên, ta tu hành anh thi công, đã đến sắp đột phá bình cảnh, chính cần đại lượng nữ đồng anh thi huyết cùng anh tạng, đã La Phong không biết tốt xấu, như vậy, ta liền chỉ có ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tại động thủ trước đó, ta cùng Dương Phấn phát giác được, có người theo dõi chúng ta. Dương Nhạc nói ra, có điều, chúng ta lược thi thủ đoạn, đem người phía sau thoát khỏi, sau đó, tiến vào thôn trang, động thủ lấy máu, sau đó rời đi. Ta nghĩ, sau lưng người kia, đoán chừng hiện tại sẽ tìm được cái kia mảnh thôn trang đi. Dương Nhạc cười nhẹ miêu tả, phản phất là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Cỡ nào đáng yêu nữ đồng anh? Diêm Ma Hạt ước lượng đo một cái trong tay cái bình, đôi mắt phóng thích ra rét lạnh âm lãnh quang mang, đáng tiếc, các ngươi đều bị La Phong hại chết, muốn là La Phong ngoan ngoãn giao ra chí bảo, ta sớm đã rời đi đằng thành. La Phong quá mức tự mình bành trướng, cho là mình thiên hạ vô địch. Nếu như không phải sau lưng có thần núi lĩnh vực, hai lần trước gặp mặt, ta liền đem hắn cầm xuống. Diêm Ma Hạt cười ha ha, nơi này, rời xa ngọn thần sơn kia. Hiện tại, ta lại ở đây. Chờ lấy La Phong, tự động đưa tới cửa. Đây hết thảy, đều là La Phong tự tìm. Diêm Ma Hạt trong nháy mắt ở giữa, chúng nữ đồng anh thi huyết lăng không trôi nổi lên, huyết tinh nồng đậm, Diêm Ma Hạt hai con ngươi tỏa ra hào quang màu đỏ như máu, đột nhiên vận khí, nữ đồng anh thi huyết nuốt vào đi. Quả thực cũng là thế gian vị ngon nhất món ngon. Diêm Ma Hạt khuôn mặt toát ra ý cười. Một chuyện khác, làm được thế nào? Diêm Ma Hạt lại lần nữa chậm rãi mở miệng. Tại đằng thành, muốn đánh nghe La Phong tin tức, thực sự quá dễ dàng. Dương Nhạc cười một tiếng, La Phong, đến từ một cái tên là Địa Cầu, Vị Diện, nên Vị Diện kết nối thiên ngục cảnh địa vực lộ, chính là tại đằng thành cảnh nội, đằng thành bên trong, thần long quân đoàn, có không ít đến từ địa cầu võ giả, bên trong còn có không? Thiếu La Phong hảo hữu, huynh đệ. Nhìn ra được, La Phong là một cái cực cực trọng tình nghĩa gia hỏa. Trọng tình trọng nghĩa, nhân tộc nhược điểm trí mạng A. Diêm Ma Hạt hiếp mắt cười. Có lẽ là La Phong sớm có bày mưu đặt kế, tuyệt đại đa số cùng La Phong có chút quan hệ người, mấy ngày nay, căn bản không xuất thần núi nửa bước. Dương Nhạc sau đó mà nói rằng, xem ra, La Phong là lo lắng chúng ta sẽ đối với bên cạnh hắn người xuất thủ. Đã hắn lo lắng, cũng không thể để hắn bạch phí công lo lắng. Diêm Ma Hạc khóe miệng dương nhẹ, chú ý che giấu hành tung, chậm chậm thần sơn, một khi có cùng La Phong quan hệ mật thiết người xuất hiện, nghĩ biện pháp, bắt sống đến tận đây. Đúng, thiếu chủ. Dương Nhạc cùng Dương Phấn hai người đồng thời lĩnh mệnh mà đi. Một đêm này, Đặng Thành cũng không bình tĩnh. Triệu Gia Trang trong vòng một đêm, 10 tên nữ đồng em bé bị hại, mà lại, còn hết thảy bị móc ra trái tim. Ngô Đồng Lâm, Diêm Lục Ma đem tin tức mang về, khuôn mặt vặn vẹo lên, cực độ phẫn nộ, hắn vẫn khó có thể bình phục tâm tình. Theo dõi Dương Nhạc hai người, không nghĩ tới, lại bị đối phương thoát khỏi. Sau tới truy tung đến Triệu Gia Trang, thế nhưng là, đã chậm một bước, tai nạn đã phát sinh. Ác ma buông xuống. Đây là Triệu Gia Trang người sống sót hoảng sợ tuyệt vọng rống to. 10 tên nữ đồng em bé người nhà bi thương tiếng khóc âm, càng thêm khiến Diêm Lục Ma bên trong tim đau thắt. Ma. Diêm Lục Ma phẫn nộ gào thét, sự kiện này, cũng là cái kia ma tộc thiếu chủ hai vị tùy tùng làm, bọn họ cũng là không có bất kỳ cái gì nhân tính có thể nói ác ma. Yến Tam Sư cũng là nắm thật chặt quyền đầu, thân thể đều đang run sợ. La Phong lo lắng nhất sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. Yến Tam Sư đôi mắt có hận giận lấp lóe, cái kia ma tộc thiếu chủ xuất hiện tại Đằng Thành, cũng là một cái không bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ cho Đằng Thành mang đến tai nạn. Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà như thế hung tàn, phai mờ nhân tính, đối với người bình thường cũng phía dưới này ngoan thủ. Ta từng nghe nói, ma tộc tu luyện công pháp, có chút cũng là như thế tán tận lương tâm, phải dùng phía trên người trái tim, máu tươi chờ một chút làm dẫn tử, đạt tới tu hành mục đích. Cửu Si lão đạo khuôn mặt âm trầm phát lạnh, ta hoài nghi, cái kia ma tộc thiếu chủ sở tu hành, cũng là cái này công pháp. Lão đại đang lúc bế quan. Lúc này, một đạo tuổi trẻ gương mặt đi vào Ngô Đồng Lâm, chính là phán quan, ta vừa mới chuẩn bị đi qua đem sự tình bẩm báo cho lão đại thời điểm, phát hiện thánh thụ chung quanh phủ đầy lĩnh vực trận pháp, căn bản không có cách nào tới gần, hẳn là lão đại tu luyện, vừa tốt đến thời điểm then chốt. Ba người nhìn nhau. Loại thời khắc mấu chốt này, không có cách nào liên hệ với La Phong, cũng để bọn hắn cảm giác được lo nghĩ. Hai tay chuẩn bị. Cuối cùng, Yến Tam Sư bình tĩnh tỉnh táo lại, thứ nhất, tra tra rõ ràng cái kia ma tộc thiếu chủ hạ lạc, điều động thần long quân đoàn, chuẩn bị hành động. Thứ hai, từ giờ trở đi, mỗi người cẩn thận, tận lực không nên đi ra ngoài, lưu ý La Phong động tĩnh, hy vọng La Phong có thể nhanh chóng xuất quan. Thần Sơn. Bồ Đề Thánh Thụ dưới. Ngoại giới hết thảy, La Phong đều không biết. Giờ phút này, sơ thần mặt trời chiếu rọi lấy Bồ Đề Thánh Thụ tản mát ra chói mắt lóa mắt sáng chói mang. Huyết sắc ma cốt yên tĩnh địa nằm tại La Phong trong lòng bàn tay. Bắt đầu. La Phong thần sắc kiên định, tâm như bàn thạch, buông tay ra trong chốc lát, cũng đem huyết sắc ma cốt bên trong ma thần ý chí phóng xuất ra. Khối này huyết sắc ma cốt quá mức thần bí, ẩn chứa thời kỳ thượng cổ khủng bố ma thần ý chí, thì ở trong nháy mắt này ở giữa, giống như hồng thủy thiếu đê, phun trào ra cuồn cuộn hào quang màu đỏ như máu, trực tiếp đem La Phong thân thể bao phủ lại. La Phong bóng người rung nhẹ, đã toàn thân tâm đầu nhập, cấp tốc vận chuyển lên tử khí đông lai thần công. Hô! Hô! Hô! La Phong trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên một bức lại một bức huyết tinh tàn bạo hình ảnh, cực đáng sợ, một đợt lại một đợt vô hình thế công, giống như quái thú tiền sử, mở ra lấy huyết bồn đại khẩu, muốn đem La Phong ý thức toàn bộ thôn phệ. Khủng bố như thế thanh thế phía dưới, nếu vô pháp ngăn cản, La Phong coi như không chết, cũng đem bị ma thần ý chí khống chế, cuối cùng trở thành cái xác không hồn. Cho đến giờ khắc này, La Phong mới ý thức tới, chính mình cái này quyết định, là cỡ nào qua loa. Biết rõ khối này huyết sắc ma cốt bên trong ẩn chứa lấy khủng bố uy năng, lại còn chủ động đi khiêu khích. Hiện tại La Phong trong lòng đã không ngừng kêu khổ, cái kia ma thần ý chí trùng kích lực, vượt qua La Phong vốn là muốn giống như. Càng thêm làm cho người kinh hãi là, La Phong giờ phút này liền xem như thử nghiệm động dùng thần niệm sư thủ đoạn, cũng rất khó đem cái này một cổ đã phóng xuất ra ma thần ý chí trấn áp lại. Thật chẳng lẽ muốn chơi với lửa có ngày chết cháy? La Phong cắn chặt hàm răng, tử thủ thức hải, lực lượng toàn thân đều điều động, nắm trong tay chính mình thân thể. Từ bên ngoài nhìn qua, La Phong toàn bộ thân hình bị huyết quang bao phủ, bất quá, thỉnh thoảng có nhàn nhạt màu tím ẩn hiện, muốn ngăn cản đây hết thảy. La Phong trong đầu, tự hồ còn không ngừng vang lên ma thần tùy ý nhe răng cười thanh âm. Hắn biết, đây đều là hư. Dù là đây thật là ma thần xương cốt, có thể cái kia ma thần cũng chết đi ngàn vạn năm. Chết đi ngàn vạn năm lão quỷ cũng muốn đến phía trên ta thân thể. La Phong trống to, hắn chánh thức ý thức được, khối này huyết sắc ma cốt phía trên có kèm theo một sợi ma thần tinh thần lực. Mỗi từng giây từng phút, đối với La Phong mà nói, đều là cực lớn dày vò. Phốc. Bồ đề âm thanh thánh thủ xuống, La Phong cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất. Mà một sát na này ở giữa, huyết sắc ma cốt quang mang đại thịnh. Hô. Một trận gió thổi qua. Bồ đề thánh thủ động. Lá cây sàn sạc địa ma sát lay động. Tùng cành lá đụng vào phía dưới, lại phát ra tiếng tụng kinh, như Phật tộc cao tăng, tại tụng kinh niệm Phật. Bá bá bá. Một cổ dồi dào hùng hậu tinh thần lực bao phủ bồ đề thánh thụ phạm vi. Rất nhanh, đem bao phủ La Phong thân thể huyết sắc quang mang bao trùm, trấn áp. La Phong thân thể ẩn ẩn có ánh sáng màu vàng đang nháy lên. Phật tổ, vạn Phật kim thân. Giờ phút này cùng bồ đề thánh thụ nối liền thành một thể, lẫn nhau chiếu rọi. La Phong trên mặt vẻ thống khổ từ từ rút đi, thay vào đó là một cổ an lành, bình tĩnh. Rất lâu, La Phong trên thân có một cổ dồi dào lực lượng bắn ra tuôn ra. Bình cảnh nổ tung. Đột phá. Bốn bước kim đan đại đạo cảnh. Thần sơn. Một chỗ sơn nhỏ. Hắn bế quan, xem ra trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra tới. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc ngay tại thu dọn đồ đạc, bọn họ sớm nói với La Phong tốt, hôm nay tạm thời rời đi thiên ngục cảnh địa, trở lại địa cầu. Chúng ta về trước đi, miễn cho nhìn thấy hắn đi ra, còn muốn lưu luyến không rời cáo biệt. Tiêu Ngọc mỉm cười, nắm Thiên Y Lam tay, hai nữ cất bước ra khỏi phòng. Mộng tỷ, Quân Liên Mộng ở ngoài cửa chờ. Biết các ngươi muốn đi, La Phong bế quan, ta đưa các ngươi trở về đi. Quân Liên Mộng lôi kéo hai nữ tay. Vậy chúng ta trên đường cũng nhiều người bạn. Thiên Y Lam cười một tiếng. Thiên Y Lam cùng Quân Liên Mộng vốn liền quen biết, trong khoảng thời gian này đến nay, tại trên ngọn thần sơn, Quân Liên Mộng cũng thường xuyên đến cùng các nàng nói chuyện, Tiêu Ngọc cùng Quân Liên Mộng ở giữa cũng không có cái gì ngăn cách cảm giác, tam nữ ăn nhịp với nhau, cùng nhau đi xuống thần sơn. Làm sao? Tiêu Ngọc tự hồ chú ý tới một số người thần sắc một số không quá tự nhiên, nhìn không được hỏi thăm. Đằng thành tới một cái ma tộc thiếu chủ. Quân Liên Mộng mở miệng, cụ thể chuyện gì, ta cũng không biết, bất quá, Yến Yến bối bọn họ nhắc nhở, mấy ngày nay, tốt nhất đừng rời đi thần sơn. Thiên Y Lam hai nữ gật gật đầu, không có quá nhiều hỏi thăm. Các nàng mang thai về sau, càng nhiều là an tâm dưỡng thai, La Phong cũng không làm cho các nàng tiếp xúc hắn sự tình. Vân Lân tới. Quân Liên Mộng nhìn ra xa phía trước, dừng bước lại. Tuy nói Yến Tam Sư nhắc nhở mọi người không nên tùy tiện rời đi thần sơn, bất quá, thiên ngục cảnh địa liên tiếp địa cầu vực lộ khoảng cách thần sơn cũng không xa, mà lại, còn có kim huyết thiên mã dẫn đường, tam nữ ngược lại cũng không thấy đến có nguy hiểm gì. Bạch. Kim huyết thiên mã hóa thành một đạo kim quang, xông ra thần sơn, hướng về địa cầu vị diện vực lộ phương hướng tiến đến. Tình cảnh này, trực tiếp bị ẩn núp tại chỗ Tối Dương Nhạc Dương Phấn hai người nhìn thấy. Kim huyết thiên mã. Dương Nhạc ngoài ý muốn, không nghĩ tới, trên ngọn thần sơn, lại còn có như thế hiếm thấy yêu tộc chủng loại. Kim huyết thiên mã phía trên, ba vị giai nhân tuyệt sắc. Dương Phấn ánh mắt đều sáng, lôi kéo Dương Nhạc một chút, nhìn, bên trong hai vị, vẫn là bụng lớn, xem ra tựa hồ liền muốn sinh. Giai nhân tuyệt sắc như vậy, còn có kim huyết thiên mã vì tọa kỵ, các nàng tại trên ngọn thần sơn địa vị tuyệt đối không thấp. Hai người nhìn nhau, lập tức tìm được mục tiêu. Thiếu chủ anh thi công, tự hồ cũng cần chưa bao giờ xuất thế anh thi. Hai người đều kích động, nếu như hai vị này là La Phong nữ nhân, các nàng trong bụng có mang là La Phong hài tử, như vậy. Đưa các nàng bào thai trong bụng lấy ra, nhất định có thể cho La Phong phát cuồng, càng thêm có thể khiến La Phong đi vào khuôn khổ. Cẩn thận đuổi theo. Dương Nhạc cưỡng ép địa dằn xuống trong lòng phấn chấn chi ý, đây là đại công lao, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bởi vì kết nối địa cầu vực lộ ở chỗ đó khoảng cách thần sơn cũng không xa, kim huyết thiên mã không có toàn lực ứng phó, duy trì ổn định tốc độ tiến lên, rất nhanh liền đến vực lộ cửa vào, có một chi thần long quân đoàn đội ngũ tại phòng thủ. Kim huyết thiên mã một đường thông hành không trở ngại. Thần long quân đoàn người, tự nhiên đều nhận ra kim huyết thiên mã sau lưng tam nữ. Lại muốn rời đi thiên ngục cảnh địa. Dương Nhạc hai người nhìn nhau, nghe nói La Phong bên người không ít người đều là đến từ tiểu vị diện, ba vị này đàn bà, hẳn là cũng đến từ cái chỗ kia. Đang khi nói chuyện, Kim Huyết Thiên Mã đã mang theo tam nữ biến mất tại vực lộ cửa vào. Đi! Dương Nhạc hai người cũng là quả quyết, hai người bọn họ là bốn bước kim đang đại đạo cảnh võ giả, vô cùng tự tin, tại Đằng Thành, trừ La Phong, không có người lại là đối thủ của bọn họ, huống chi, muốn đi trước một cái tiểu vị diện, uy hiếp thì càng tiểu. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nếu như là tại Đằng Thành, động tĩnh quá mạnh miệng, nói không chừng sẽ còn dẫn tới Long Cung cường giả, đã các nàng lựa chọn trở về tiểu vị diện, như vậy. Cái này chính là các nàng mệnh a. Hai người sải bước địa đi ra ngoài, tới gần vực lộ cửa vào. Đứng lại. Một tên thần Long quân đoàn tướng sĩ lập tức đem hai người hét lại, các ngươi là ai? Tiếng nói im bặt mà dừng. Dương Nhạc trong tay xuất hiện một cái phấn hồng sắc viên thuốc trực tiếp bóp nát, nồng đậm khói bụi từ trên người hắn tràn ngập ra, ẩn chứa kịch độc, không ra một lát, vực lộ trước cái này một chi thần Long quân đoàn tướng sĩ toàn bộ ngã xuống đất. Một bầy kiến hôi. Dương Nhạc hai người không chần chờ chút nào, một bước bước vào vực lộ. Thần Sơn. Bồ đề thánh thụ dưới. Cành lá phát ra vang lên sàn sạc, ẩn chứa tiếng tụng kinh, vững vàng trấn áp cái này một khối huyết sắc ma cốt. Không biết qua bao lâu, khối này huyết sắc ma cốt phía trên một sợi tinh thần lạc ấn, biến mất không thấy gì nữa, triệt để phai mờ tại phiến thiên địa này ở giữa. La Phong chậm rãi mở mắt ra, hai con ngươi có hào quang màu vàng kim nhạt đang nhảy nhót. Thành công. La Phong hít sâu một hơi, đôi mắt ẩn chứa thần thái, đồng thời, cũng là một trận hoảng sợ. May mắn bồ đề thánh thụ tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, nếu không, hắn tài kiếp khó thoát. Không nghĩ tới, đều đã chết đi không biết bao nhiêu năm ma thần, lại còn có một sợi tinh thần bám vào khối này ma cốt phía trên. La Phong có chút cảm thán cái này ma thần thủ đoạn, khối này ma cốt chủ nhân, đã từng nhất định là một vị thông thiên triệt địa nhân vật. Bất quá, lần này, tính toán là chân chính biến mất ở giữa thiên địa. Tại La Phong mở to mắt trong tích tắc, bồ đề thánh thụ tiếng tụng kinh cũng dừng lại, hết thảy khôi phục như thường. Còn tốt, hữu kinh vô hiểm. La Phong đem huyết sắc ma cốt nắm ở lòng bàn tay, đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại, cái kia một cổ kinh khủng năng lượng còn tại, bất quá, không có ma thần tinh thần ý chí phụ thuộc bên trong, La Phong có thể càng rõ ràng hơn cảm thụ đến cổ lực lượng này tồn tại. La Phong đứng lên. Diêm ma hạt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ma tộc 11 phong bài danh thứ 6, cửu U Phong thiếu gia chủ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. La Phong đi ra bồ đề thánh thụ phạm vi bao trùm, đồng thời đem chu vi lĩnh vực trận pháp triệt hồi. Lão đại, ngươi cuối cùng đi ra. Phán quan một mực chờ ở bên ngoài lấy, nhìn thấy La Phong, lúc này lo lắng mở miệng. La Phong khẽ giật mình, trong lòng có một tia cảm giác không ổn, làm sao? Ra chuyện, vừa đi vừa nói. Phán quan hòa La Phong cùng nhau đi tới Ngô Đồng Lâm, đồng thời đem đêm qua Triệu Gia Trang phát sinh sự tình cáo tri La Phong. Dậm chân đi vào Ngô Đồng Lâm, La Phong khuôn mặt đã là sát khí trải rộng. Trong vòng một đêm, Đằng Thành phạm vi, một cái bình thường thôn trang, 10 vị vô tội nữ đồng em bé bi thảm độc thủ. Diêm ma hạt. La Phong ánh mắt đỏ bừng, sát cơ điên cuồng địa đằng thăng, nhìn thấy Yến Tam Sư bọn người trước tiên, La Phong liền gọn gàng địa phương hỏi thăm, Diêm ma hạt hiện tại ở đâu? Hắn thật không có che giấu chính mình hành tung. Cửu Si lão đạo đôi mắt phun trào lấy phẫn nộ, ngay tại Ngô Đồng Lâm phía tây ngoài 50 dặm một tòa vô danh sơn phong phía trên. Hắn là cố ý muốn dẫn ta đi qua sao? La Phong thanh âm băng hàn vô cùng, phun trào lấy ánh sáng điên cuồng, tốt, như ước nguyện của hắn. La Phong quay người, sát cơ ngập trời trực trùng vân tiêu. Chờ một chút. Yến Tam Sư gọi lại La Phong, trầm giọng địa mở miệng, La Phong, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Theo Diêm Ma Hạt cử động đến xem, hắn rõ ràng là cố ý dẫn dụ ngươi đi qua, ta nghĩ, tại cái kia tọa vô danh sơn phong phía trên, hắn đã bố trí tốt hết thảy, liền đợi đến ngươi đi qua. Ta ở phía xa từng điều tra. Diêm Lục Ma trầm giọng mở miệng, tòa kia nguyên bản bình thường không có gì lạ sơn phong, bây giờ có ma khí quanh quẩn, căn bản không có cách nào tới gần, phía trên phủ đầy lĩnh vực trận pháp, có thể thấy được, cái kia ma tộc thiếu chủ, là một tên lĩnh vực cao thủ. Mấy cái người thần sắc tất cả đều ngưng trọng. Đã như vậy, ta thì càng muốn liền ý hắn. La Phong quả quyết quyết tuyệt, lĩnh vực trận pháp, hắn căn bản không sợ. La Phong tự tin, có thể đem Diêm Ma Hạt bố trí lĩnh vực trận pháp, hết thảy phá mất. Yên tâm, ta không phải lỗ mãng. La Phong lên tiếng lần nữa nói ra, lần bế quan này, ta đã thành công đột phá. Cái gì? Mọi người nhìn chăm chú lên La Phong, Cửu Si lão đạo nhất thời kích động, ngươi đã bốn bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong nghiêm mặt gật đầu. Quá tốt. Cửu Si lão đạo đám người nhất thời nhìn không được nắm chặt một chút quyền đầu. La Phong thực lực, tất cả mọi người rõ ràng, ba bước kim đan đại đạo cảnh, bằng vào tổ huyết, liền hai tên năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả liên thủ đều có thể trấn áp, huống chi, bây giờ đột phá đến bốn bước kim đan đại đạo cảnh, lấy La Phong thực lực bây giờ, coi như không dùng tổ huyết, tầm thường năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả. Chỉ sợ đều đã không phải là đối thủ của hắn. Ta lập tức điều động thần long quân đoàn. Yến Tam Sư cũng là quả quyết mở miệng, phong tỏa các nơi yếu đạo, cần thiết thời điểm, có thể ngăn cản Diêm Ma Hạt đào vong. Đã muốn xuất thủ, như vậy, thì không cho Diêm Ma Hạt đào tẩu cơ hội. Lúc này, bên ngoài, một bóng người vội vàng đi tới. Việc lớn không tốt. Mặt Nguyên Vũ thần sắc không còn bình tĩnh, lo nghĩ vô cùng, phụ trách phòng thủ vực lộ một chi thần long quân đoàn đội ngũ, bị độc chết. Cái gì? La Phong khuôn mặt đại biến, Diêm Ma Hạt đã tiến vào địa cầu. Giờ khắc này, La Phong phẫn nộ đồng thời, cũng là tự trách. Bởi vì địa cầu liên thông thiên ngục cảnh địa vực lộ liền dựa vào Côn Đô thành thần sơn, La Phong vẫn cho rằng, vô cùng an toàn, chỉ là tượng trưng địa điều động đội ngũ thay nhau phòng thủ, không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh bực này biến cố. Lấy Diêm Ma Hạt hành sự chi hung tàn, hắn như tiến vào địa cầu, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Diêm Ma Hạt hành tung, ta cũng không hiểu biết. Mặt Nguyên Vũ gấp giọng địa mở miệng, thế nhưng là, một canh giờ trước đó, Thiên Y Lam, Tiêu Ngọc cùng quân Liên Mộng Tam Nữ, lấy kim huyết thiên mã, tiến nhập địa cầu vị diện, ta lo lắng. La Phong khuôn mặt bá địa bỗng nhiên đại biến. Hết thảy hành động tạm thời đình chỉ, ta về trước một chuyến địa cầu. Lời nói rơi xuống ở giữa, La Phong bóng người đã tan biến tại Ngô Đồng Lâm bên ngoài. Hóa thành tia chớp. Lấy tốc độ nhanh nhất, phóng tới vực lộ. Diêm Ma Hạt, ngươi như dám đối phó các nàng, ta thề, đem sang bằng ngươi Cửu U Phong mỗi một tấc đất. La Phong gần như phát cuồng, hai con ngươi đỏ bừng, tràn ngập phẫn nộ, đồng thời, nội tâm cũng có bối rối. Nội tâm của hắn vô cùng lo lắng. Nhanh! La Phong cho tới bây giờ không có cảm giác được chính mình tốc độ chậm như vậy. Hắn hận không thể, lập tức tìm tới Tam Nữ. Địa cầu. Tần lĩnh sơn mạch. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, các nơi danh sơn cũng có được rõ ràng biến hóa, một số sơn mạch cao hơn, càng nguy nga, có tiên vũ quanh quẩn, nhìn qua như là tiên cảnh, có chút trên núi xuất hiện lĩnh vực trận pháp, cũng có xuất hiện thượng cổ di chỉ, có xuất hiện đạo thống truyền thừa. Tần lĩnh sơn mạch, đồng dạng tụ tập không ít mộ danh mà đến võ giả, muốn tìm được một phần đại cơ duyên. Bất quá, tuyệt đại đa số võ giả đều bị ngăn cản ở bên ngoài, liền cơ bản nhất lĩnh vực trận pháp cũng không cách nào xông qua. Giờ phút này, không ít võ giả ngẩng đầu, đôi mắt còn chảy lộ ra vẻ kinh ngạc. Một thất kim sắc lập tức rơi xuống tầng lĩnh chỗ sâu. Tà thiên, đến cùng chuyện gì phát sinh? Ta vừa mới cũng nhìn đến, cái kia thất kim sắc tuấn sau lưng ngựa, còn có ba tên tuyệt sắc nữ tử, chẳng lẽ là tiên nữ hạ phàm? Không, các nàng là bị đuổi giết. Không thấy được cái kia thất kim sắc tuấn sau lưng ngựa có tổn thương ngấn sao? Nó là trực tiếp rớt xuống tầng lĩnh. Rất nhiều người đều liều mạng muốn tới gần, thăm dò đến tột cùng, thế mà, tầng lĩnh sơn mạch, càng đi chỗ sâu, lĩnh vực trận pháp càng phát ra cường đại, cơ hồ không có võ giả có thể đặt chân. Trên bầu trời quanh quẩn lên một trận bén nhọn chói tai tiếng cười. Cần gì phải giãy giụa? Hai bóng người sau đó cũng tiến vào tầng lĩnh sơn mạch chỗ sâu. Vân Lân. Kim huyết thiên mã ngã rầm trên mặt đất, sau lưng vết thương đang nhanh chóng biến thành đen. Tam nữ sắc mặt đồng thời đại biến. Các nàng căn bản không nghĩ tới, hồi tới địa cầu về sau, vậy mà lại bị người đánh lén. Nếu như không phải Vân Lân tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, có cảm ứng, tam nữ đều gặp nguy hiểm. Vân Lân dùng chính mình thân thể ngăn trở đối phương công kích, thân thể bị thương nặng. Nhanh ăn vào nó. Tiêu Ngọc quả quyết địa xuất ra một khỏa kim sắc liên tử. Cái này là La Phong cho các nàng phòng thân sử dụng, giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy, Vân Lân thân thể bị thương nặng, kịch độc xâm nhập, lại không thi cứu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu! Quân Liên Mộng vung lên lưu ly bảo kiếm, con ngươi ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước xuất hiện hai người, hai vị muội muội, các ngươi cùng Vân Lân đi trước. Trước mắt trên người địch nhân khí tức cực nguy hiểm, mà lại, bọn họ tràn ngập ra lực lượng, đều là đương thời địa cầu đỉnh phong. Tiêu Ngọc cùng Thiên Y Lam đều là muốn chờ sinh phụ nữ có thai, không nên vận dụng nội lực, loại tình huống này, Quân Liên Mộng tự nhiên quả quyết địa đứng ra, bất luận như thế nào, nàng đều không sẽ để cho đối phương thương tổn đến Tiêu Ngọc cùng Thiên Y Lam. Đi! Chạy trốn được sao? Dương Nhạc híp mắt cười rộ lên, chật chật, thật không nghĩ tới, cái này tiểu vị diện, vậy mà còn có không ít thần sơn, có thể dung nạp chất cốc cảnh 9 tầng lực lượng, thật không hổ là La Phong gia hương. Nếu như La Phong biết, hắn vợ con rơi vào ma tộc trong tay, cầm sẽ như thế nào? Dương Phấn cũng là kích động, thật không kịp chờ đợi muốn xem đến La Phong thần sắc. Lời nói rơi xuống ở giữa, Dương Phấn trong tay động tác cũng không có dừng lại, trận kỳ vung lên, vài mặt màu đen trận kỳ lăng không lơ lửng, đem tầng lĩnh sơn mạch chỗ sâu một phương khu vực bao phủ lại. Kim sắc liên tử thuộc về thượng phẩm thánh dược, chữa trị hiệu quả vô cùng tốt, Vân Lân thương thế trên người tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục không ít, hắn đứng lên, ánh mắt kiên nghị, hóa thành nhân hình, trong tay cầm một thanh kiếm, muốn thương tổn mấy vị long chủ phu nhân, trước hết giết ta. Như ngươi mong muốn. Dương Nhạc cười khẩy, ở cái này tiểu vị diện, bọn họ lực lượng đều bị trấn áp tại chất cốc cảnh 9 tầng, nhưng là, Dương Nhạc cùng Dương Phấn thế nhưng là theo cửu U Phong ngàn chọn vạn tuyển ra đến đi theo tại Diêm Ma Hạt bên người tùy tùng, bọn họ chiến đấu lực cực đáng sợ, dưới cảnh giới ngang hàng, tuyệt đại nhiều. Đến tình huống dưới, đều có thể nghiền ép đối thủ. Đây cũng là hai người không chút nào đem Tam Nữ cùng Vân Lân để vào trong mắt nguyên nhân. Một thất kim huyết thiên mã, hai tên phụ nữ có thai, còn có một cái nhìn qua cô gái đẹp nhóm, cái này tổ hợp, cũng muốn đến cùng chúng ta liều mạng. Dương Phấn cười ha ha, lập tức xông đi lên. Hưu. Lưu ly bảo kiếm quang mang lộ ra, sáng chói kiếm quang bao phủ ngút trời, dù là có lĩnh vực trận pháp trấn áp, nơi xa bộ phận võ giả, cũng ẩn ẩn có thể thấy được từng đạo ánh sáng ngút trời, chiếu rọi thương khung. Tận lĩnh chỗ sâu, chính bạo phát đại chiến. Cái này trực tiếp câu lên vô số võ giả lòng hiếu kỳ, thế nhưng là, không ai có thể tới gần. Bành. Vân Lân thổ huyết bay rớt ra ngoài. Hắn vốn là bị thương thân thế, căn bản không phải Dương Nhạc hai người đối thủ. Mộng tỷ tỷ, chịu đựng. Thiên Y Lam cũng là lo lắng, thế mà, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, nàng và Tiêu Ngọc muốn đồng loạt ra tay, bào thai trong bụng lại liều mạng đi loạn, làm cho các nàng không còn dám vọng động, các nàng không sợ chết. Thế nhưng là, La Phong cốt nhục, tuyệt đối không thể có sự tình. Lam Lam, tỉnh táo. Tiêu Ngọc nhìn một chút phía trước đại chiến, đôi mắt tuy nhiên cũng lo lắng, có thể giờ phút này cũng không còn cách nào khác, ngươi phải nắm chặt thời gian, phá giải cái này lĩnh vực trận pháp, chỉ có dạng này, chúng ta đào tẩu cơ hội mới lớn hơn. Thiên Y Lam thở sâu, kiềm chế quyết tâm trung tiêu lo, bắt đầu nếm thử phá giải bóng tối này trận pháp. Phía trước, Quân Liên Mộng thi triển phong vân kiếm quyết, kiếm vũ mưa gió, lấy một địch hai, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Vậy mà xem nhẹ này nương môn. Dương Nhạc thần sắc bôi qua kinh ngạc, vốn cho rằng đối phó mấy người kia, nhất định là dễ như trở bàn tay, thật tình không biết, hai người liên thủ, lại bị một nữ nhân ngăn lại. Thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể. Dương Phấn ánh mắt nhẹ híp, vừa vặn, kim huyết thiên mã, hai cái phụ nữ có thai, một cái thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể, bốn người đều bắt lại. Cống hiến cho thiếu chủ, nhất định là thiên đại công lao. Hai người liếc nhau, đồng thời phát lực, hai người liên thủ, thế công thủ pháp, không chê vào đâu được, mà khí quanh quẩn. Quân Liên Mộng một tay múa kiếm, ngăn trở hai người công kích. Bất ngờ ở giữa, Dương Nhạc trong nháy mắt, hưu địa một khỏa màu đỏ viên thuốc xuất hiện, kích bắn đi ra. Khanh! Quân Liên Mộng trực tiếp dùng kiếm ngăn trở. Thế mà, trong chốc lát, màu đỏ viên thuốc phát sinh nổ tung. Huyết sắc nồng vụ tóc thẳng vào mặt. Quân Liên Mộng không tránh kịp, khuôn mặt hoảng sợ biến đổi. Trước tiên phát giác được, có kịch độc chui vào trong cơ thể nàng. Nhìn cân treo sợi tóc. Quân Liên Mộng bóng người lướt gấp lui lại, đồng thời ăn vào một khỏa giải độc linh đan. Ha ha, khát dãy dùa. Dương Nhạc híp mắt cười, đây chính là ta ma tộc cửu U Phong đặc thù thuốc độc, thiên ngục cảnh địa giải độc linh đan, đúng vậy có hiệu quả. Quân Liên Mộng thần sắc trầm thấp, trên thực tế, cũng đúng như Dương Nhạc nói, độc tính còn tại trong cơ thể nàng lan tràn. Xét đến cùng, vẫn là cái đàn bà à. Dương Phấn cười ha ha, ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm Quân Liên Mộng, như thế như nước trong veo đàn bà, còn thật không nỡ thương tổn. Ha ha, nói không chừng thiếu chủ không coi trọng, hoặc là chơi chán, hội ban thưởng cho chúng ta. Dương Nhạc đôi mắt cũng lóe ra dị dạng quang mang. Các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Quân Liên Mộng nắm thật chặt trong tay lưu ly bảo kiếm, ánh mắt băng lãnh. Chỉ bằng ngươi chỉ là một cái đàn bà nhỏ. Dương Nhạc hai người cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, tùy ý cười ha hả. Không muốn xem thường nữ nhân. Quân Liên Mộng chậm rãi giơ lên trong tay lưu ly bảo kiếm, ánh mắt quyết tuyệt, lãnh ý tràn ngập. Quân lão sư nói đúng, không muốn xem thường nữ nhân. Lúc này, nơi xa, có một thanh âm đột nhiên vang rơi. Oanh! Bao phủ ở đỉnh đầu mọi người phía trên lĩnh vực trận pháp phá vỡ, cái kia từng mặt màu đen trận kỳ đứt gãy ra. Đó là... Thiên Y Lam đột nhiên bên mặt nhìn sang. Thanh âm kia. Hết sức quen thuộc. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua. Bao quát tầng lĩnh sơn mạch bên ngoài một số võ giả, cũng đều chú ý tới nơi xa một màn. Bảy người đại kiệu. Không có sai, chỉ có bảy người nhất kiệu, lăng không dậm chân, từ nơi xa vút qua mà đến. Nhất kiệu bảy người, cả đám đều khí tức dồi dào, dáng người khôi ngô, nhìn qua giống như nguyên một đám tiểu cự nhân. Là bọn họ. Nhìn thấy bảy người này trong nháy mắt, Thiên Y Lam đã đoán ra trong kiệu người thân phận. Mọi loại đều là hạ phẩm, chỉ có bảy huynh đệ. Nhất kiệu bảy người, thình lình chính là tới từ Độc Nam Miêu trại bảy huynh đệ. Địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, cái này huynh đệ bảy người rõ ràng cũng được đến đại cơ duyên, giờ phút này trên thân khí tức tất cả đều dồi dào hùng hậu, ánh mắt sắc bén, một chuỗi ngân sắc thủ châu từ đằng xa bay trở về, trở xuống trong kiệu, hiển nhiên, trận kia vực trận pháp, chính là bị này ngân sắc thủ châu phá. Thiên Y Lam thanh âm quen thuộc. Độc Nam Miêu trại bảy huynh đệ nhất kiệu. Trong kiệu bên trong người thân phận, đã miêu tả sinh động. Sưu. Làm bảy người đại kiều tiếp cận sau lưng, một đạo người mặc màu sắc sặc sỡ phục thị bóng người vút qua mà ra. Uyển chuyển thước tha tư thái, giống như là trời xanh ban ơn trân phẩm. Toàn thân trên dưới mỗi một nơi, hoàn mỹ không một tì vết, chọn không ra bất kỳ một tia tì vết. Màu sắc sặc sỡ y phục, để lộ ra một cổ dị vực phong tình, đến từ miêu tộc thiếu nữ. Đôi mắt đẹp đảo mắt, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Chủ yếu nhất là... Nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, luôn có một cổ dụ hoặc người cảm giác, phong tình vạn chủng. Quân lão sư, Thiên Y Lam. Thiên Y Lam ánh mắt phát sáng, quả nhiên là ngươi. Độc Nam Miêu trại thánh nữ, Tống Đại Huỳnh. Thiên Y Lam sớm nghe La Phong nói qua, Tống Đại Huỳnh ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, một mực tại Độc Nam Miêu trại tổ địa bế quan, không nghĩ tới, lần này đi ra, lại có như thế nghiêng trời lệch đất cự đại biến hóa. Tống Đại Huỳnh nhìn một chút Thiên Y Lam bụng, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, chợt nghiền ngẫm địa cười một tiếng, ngươi động tác vẫn rất nhanh. Thiên Y Lam sắc mặt nhất thời hơi đỏ lên. Trước giải quyết hai cái này xấu xí gia hỏa đi. Tống Đại Huỳnh ánh mắt nhìn hướng về phía trước, đồng thời xuất ra một viên linh đan, giao cho Quân Liên Mộng, Quân lão sư, viên này giải độc đan có thể giải trên người ngươi độc. Nghe vậy, Dương Nhạc hai người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt suy cười rộ lên. Nguyên lai lại là cái không biết sống chết đàn bà, cửu u phong độc, các ngươi cũng muốn giải khai. Chật chật, cái này tiểu vị diện, mỹ nữ cũng không phải ít, đã đến, vậy liền lưu lại đi. Quân Liên Mộng quả quyết địa ăn vào Tống Đại Huỳnh đưa tới linh đan, con ngươi nhất thời sáng lên. Linh đan dược hiệu kinh người, kịch độc cực nhanh bị khu trục. Quân Liên Mộng khí tức một lần nữa kéo lên mà lên. Tình cảnh này, để Dương Nhạc cùng Dương Phấn hai người khuôn mặt nụ cười nhất thời cứng nhắc. Một bộ khó có thể tin thần sắc, làm sao có thể? Không có nghe rõ câu nói mới vừa rồi kia. Tống Đại Huỳnh vút qua thẳng lên, không muốn xem thường nữ nhân. Lời nói rơi xuống ở giữa, Tống Đại Huỳnh cũng phát động mãnh liệt thế công. Dương Nhạc hai người cấp tốc liếc nhau, khuôn mặt toát ra dữ tợn sắc, toàn lực ứng phó, đồng thời, thi triển độc thuật, hướng về Tống Đại Huỳnh công kích đi qua. Cẩn thận có độc. Quân Liên Mộng hô to. Trong điện quang hỏa thạch, Tống Đại Huỳnh vung tay áo. Hồng tụ thiêm hương. Màu đỏ nhạt mê vụ bao trùm mà ra, trực tiếp thâm nhập vào Dương Nhạc hai người trong cơ thể. À! Hai người khuôn mặt đại biến, thống khổ hét thảm lên, khuôn mặt vặn vẹo, xuất hiện chấm đỏ điểm. Quân lão sư, ngươi làm sao nhắc nhở bọn họ? Tống Đại Huỳnh chết mặt mũi mở miệng. Quân Liên Mộng trực tiếp sửng sốt. Nàng dĩ nhiên không phải phải nhắc nhở đối phương, cẩn thận có độc, thế mà, chẳng ai ngờ rằng, Dương Nhạc Dương Phấn trong tay hai người cái kia ma tộc đặc biệt có kịch độc, vậy mà tại Tống Đại Huỳnh trong tay căn bản không có hiệu quả. Ngược lại, Tống Đại Huỳnh vung tay áo ở giữa, có hồng phấn kịch độc phóng xuất ra, trong nháy mắt khiến Dương Nhạc Dương Phấn hai người lấy nói. Bên tai truyền đến hai người tiếng kêu thảm thiết âm. Vô cùng thê lương. Giờ phút này, hai người mới chính thức ý thức được Tống Đại Huỳnh vừa mới nói tới câu nói kia. Không muốn xem thường nữ nhân. Cái này xinh đẹp đến cực hạn nữ nhân, thực sự quá kinh khủng. Dùng độc thủ đoạn, căn bản không thua bọn họ. Có thể nói, vừa tốt khắc chế bọn họ độc, cái này liền đã tương đương với bẻ gãy bọn họ hơn phân nửa thực lực. Hai người cũng không phải đèn cạn dầu, sẽ không ngồi chờ chết, ánh mắt cấp tốc liếc nhau, ăn vào một khỏa giải độc linh đan, làm dịu cái kia kịch độc trên người bọn hắn lan tràn tốc độ, đồng thời, trong tay xuất ra hắc ám thần binh, một trái một phải hướng về Tống Đại Huỳnh công kích đi qua. Hưu! Quân Liên Mộng trên thân kịch độc đã hoàn toàn giải khai, giờ phút này, huy kiếm tức đến, thất tinh kiếm quyết, giống như đầy sao tô điểm, uyển chuyển tuyệt mỹ một kiếm, uy thế vô cùng, thẳng hướng Dương Nhạc hai người. Không! Dương Nhạc hai người thần sắc có chút hoảng, cục diện này đã hoàn toàn vượt quá bọn họ chưởng khống. Mà lại, bọn họ rất nhanh cũng đều phát giác được, Tống Đại Huỳnh chiến đấu năng lực, không thể so với nàng dùng độc năng lực kém, trong tay cái kia ngân sắc thủ châu thỉnh thoảng phát ra đang đang tiếng vang, ẩn chứa tinh thần lực thế công, làm bọn hắn khó lòng phòng bị. Một cái tiểu vị diện, vậy mà lại có dạng này độc nữ. Dương Nhạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ hôm nay xem như lật thuyền trong mương. Dương Nhạc khiến cho ra tất cả vốn liếng, muốn phá vỡ Tống Đại Huỳnh phòng ngự, chỉ cần Tống Đại Huỳnh trúng độc, bọn họ liền còn có phần thắng. Thế mà, các loại độc thuật thi triển ra, hết thảy bị Tống Đại Huỳnh một người ngăn lại. Tốt tuyệt diễm một vị miêu nữ. Giờ phút này, Tiêu Ngọc một trái tim tạm thời buông xuống, không khỏi cảm thán một tiếng, Lam Lam, cái này miêu nữ, các ngươi tự hồ cũng nhận biết. Thiên Y Lam ánh mắt cũng từ trên người Tống Đại Huỳnh dời. Tướng so với lúc trước, giờ phút này thần công đại thành sau Tống Đại Huỳnh, nhìn qua, càng thêm gợi cảm, càng thêm yêu nhiêu, càng mỹ lệ. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, nàng có thể muốn thành vì tỷ muội chúng ta. Thiên Y Lam sâu kín mở miệng. Còn tại Tử Kinh trung học thời điểm, Tống Đại Huỳnh liền không có che giấu trong lòng đối La Phong ái mộ. Nàng hội truy cầu La Phong. Huống chi, Thiên Y Lam còn biết La Phong một tầng thân phận. Hắn là Si Vương một mạch thần tử. Đương nhiên, trọng yếu nhất một chút. Như thế một vị khuynh thế tuyệt sắc gợi cảm mỹ nữ đuổi ngược, Thiên Y Lam tin tưởng, La Phong cùng học không được có bất kỳ kháng cự nào lực. Cái này oan gia, phong lưu trái quá nhiều. Tiêu Ngọc cũng không khỏi đến cười khổ. Ánh mắt ngắm nhìn phía trước đứng tại chiến đấu Tống Đại Huỳnh cùng Quân Liên Mộng, thật lâu, Tiêu Ngọc than nhẹ, có lẽ đây cũng là duyên phận. Hôm nay nếu như không phải là các nàng liều chết cứu giúp, tỷ muội chúng ta hai người, chỉ sợ cũng bảo hộ không được La Phong cốt nhục. Hai nữ lẫn nhau nắm tay, không cần phải nhiều lời nữa, dù sao, trước mắt chiến đấu còn chưa kết thúc. Địa cầu, trú kiếm phong. La Phong thông qua vực lộ đến. Ánh mắt áp chế không ở điên cuồng, lo lắng. Trú kiếm phong phía trên cũng xuất hiện không ít Long Cung đệ tử thương vong, đều là trúng độc mà chết. Một vào địa cầu, liền giết hại Long Cung đệ tử. La Phong đôi mắt phun trào lấy điên cuồng sát ý, bóng người như điện, hướng về một chỗ phương hướng, điên cuồng lao đi, trong lòng hắn cũng đang run rẩy. Dù sao, hắn nhận được tin tức thời điểm, là tam nữ tiến nhập địa cầu vị diện sau một canh giờ, cái này một canh giờ, đối. Mới vô cùng có khả năng, đã sớm động thủ. Tuyệt đối không nên có việc. La Phong thầm lặng yên cầu nguyện, đồng thời, điên cuồng đi đường. Tần lĩnh sơn mạch. Oanh. Dương Nhạc thân thể đánh bay ra ngoài, trong miệng có máu tươi phun ra đi, bị thương không nhẹ. Một bên khác, Dương Phấn cũng thân trúng vài kiếm, máu tươi vẩy ra. Luận đơn đã độc đấu, trong bọn họ bất cứ người nào đều không phải là Quân Liên Mộng đối thủ. Tống Đại Huỳnh xuất hiện, đã hoàn toàn đem cục diện đảo ngược. Không thể làm địch. Dương Nhạc Dương Phấn liếc nhau, hai người nhanh chóng khép lại, Dương Nhạc lau miệng gốc máu tươi. Hôm nay coi như chúng ta nhận thua. Dương Nhạc ánh mắt quét qua chúng nữ, thần sắc có chút không cam tâm, các ngươi sớm muộn lại là chúng ta thiếu chủ vật trong bàn tay. Tống Đại Huỳnh lông mi nhẹ nhấc lên, sắp chết đến nơi, còn nói nhảm nhiều như vậy. Dương Phấn đồng tử nhẹ co lại, cười lạnh, chúng ta muốn đi nói, ngươi có thể ngăn được. Các ngươi thử một chút, chúng ta có thể hay không ngăn lại. Lúc này, Tống gia bảy huynh đệ cũng vây quanh đến, trong tay bọn họ mỗi người cầm lấy một thanh đại đao, nhìn qua khí thế dồi dào vô cùng, thực lực bọn hắn, đều tại địa cầu đỉnh phong, mỗi một cái lưng hùng vai gấu, khí thế như hồng, căn bản không sợ Dương Nhạc hai người. Ma tộc. Ca ca có thể chưa nghe nói qua, chỉ là, các ngươi cũng dám đối phó sư phụ ta nữ nhân, quả thực thì là muốn chết. Tống Bằng lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Cửu Vân muội muội, còn có cái kia. Quân lão sư. Tống Vạn khoát tay chặn lại, tràn đầy tự tin mở miệng nói ra, đến đón lấy hình ảnh có chút tàn bạo huyết tinh, thì giao cho chúng ta đi. Quân Liên Mộng ánh mắt nhìn về phía Tống Đại Huỳnh. Không có việc gì, ta thất người ca ca có ta đặc chế giải độc đan, không có việc gì. Tống Đại Huỳnh mở miệng, cùng Quân Liên Mộng quay người lui lại đến Thiên Y Lam hai nữ bên cạnh. Đa tạ ngươi kịp thời đuổi tới. Thiên Y Lam mở miệng. Tống Đại Huỳnh híp mắt cười một tiếng, ta đang định tiến về thiên ngục cảnh địa, nghe đến đó động tĩnh, liền đến, vị này là. Tống Đại Huỳnh đánh giá Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc tự nhiên hào phóng địa cười một tiếng, vươn tay ra, Tiêu Ngọc. Tống Đại Huỳnh thân thủ, bất quá, ánh mắt cũng tương tự nghi hoặc Tiêu Ngọc thân phận, Tiêu Ngọc cái bụng cũng rất rõ ràng, cái này rất dễ dàng để Tống Đại Huỳnh đoán được cái gì, nàng chỉ có thể đem ánh mắt thăm dò tính nhìn về phía Thiên Y Lam. Ngọc tỷ tỷ, đồng dạng cũng có mang La Phong cốt nhục. Thiên Y Lam mỉm cười. Ngọc tỷ tỷ. Tống Đại Huỳnh cảm giác thật bất ngờ, Thiên Y Lam cũng dám đối phương tỷ tỷ. Ngươi hẳn là sẽ biết, tại Tử Kinh thời điểm, La Phong tâm lý, một mực lo lắng lấy một cô gái. Thiên Y Lam tự nhiên không có ý định đối Tống Đại Huỳnh giấu giếm. Tống Đại Huỳnh ánh mắt sáng lên, tuyệt thế vô song. Ngọc La Sát. Tống Đại Huỳnh ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc mỉm cười gật đầu. Lúc này, Tống Đại Huỳnh trên thân cường thế khí tức lập tức suy yếu, ngữ khí có chút hư, cẩn thận từng ly từng tí, cũng thăm dò địa hô một tiếng, Ngọc tỷ tỷ. Đều là hảo tỷ muội. Tiêu Ngọc nắm Tống Đại Huỳnh tay. Tống Đại Huỳnh một khỏa treo lấy tâm, lập tức buông xuống. Nàng đương nhiên rất rõ ràng, Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc đã có La Phong cốt nhục, nếu như mình còn không buông bỏ trong lòng chấp niệm. Như vậy, đạt được hai nữ tán thành, phi thường trọng yếu. Quân Liên Mộng ánh mắt mỉm cười mà nhìn xem tam nữ, con ngươi chỗ sâu, có một vệt hâm mộ lướt qua. Lúc này, Thiên Y Lam khẽ vươn tay, lôi kéo Quân Liên Mộng tay, đặt ở Tiêu Ngọc cùng Tống Đại Huỳnh trên mu bàn tay. Ngọc tỷ tỷ nói đúng, chúng ta đều là hảo tỷ muội. Quân Liên Mộng sắc mặt lập tức đỏ. Tuy nhiên nàng đối La Phong tình ý, ai nấy đều thấy được, thế nhưng là nàng tại hai nữ trước mặt, một mực không có xuyên phá cái này giấy cửa sổ. Có một số việc, một khi nói toạc, ngược lại sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chí ít, Quân Liên Mộng trong đáy lòng, giờ phút này liền phản phất thả phía dưới một tảng đá lớn. Ngày bình thường, nàng tuy nhiên cùng Thiên Y Lam Tiêu Ngọc thân như tỷ muội, thế nhưng là, tâm lý luôn có một cái vấn đề, thậm chí, thường xuyên không dám đi nhìn thẳng vào hai nữ có lúc ánh mắt. Hôm nay, gặp phải ma tộc tập kích, các nàng ngược lại triệt để thẳng thắn đối đãi. Tứ nữ tay đặt chung một chỗ. Oanh! Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng chấn động. Tứ nữ ánh mắt ào ào nhìn sang. Một chỗ vách đá bị đâm đến bốn phía vỡ ra, cự thạch rơi xuống, khói đặc bao phủ. Sưu! Dương Nhạc thân thể nhuốm máu, theo vách đá bên trong lao ra, ánh mắt điên cuồng, các ngươi bọn này thổ dân, lại dám như thế đối với ta. Dương Nhạc thi triển thủ đoạn, xuất ra một miệng màu đen đoạn nhận, thấm vào rét lạnh băng lãnh quang mang, xuất ra một cốc hắc chói linh dược, trực tiếp nuốt vào. Dương Nhạc trên thân máu tươi lập tức ngưng kết, trên thân một lần nữa tỏa ra mới năng lượng, sắc bén thế công thẳng hướng Tống gia bảy huynh đệ. Một bên khác, đồng dạng đã bị sửa chữa rất thảm Dương Phấn cũng ăn vào một cốc màu đen linh dược, khôi phục lực lượng, lòng bàn tay một nắm, cầm lấy một cái cự đại trọng chu y, hô địa vũ động lên. Hai người đều đang liều mạng. Bọn họ đôi mắt ẩn chứa điên cuồng, nổi giận, cùng không cam lòng. Nhìn ra được, trước mắt mấy người này, bọn họ chánh thức cảnh giới thực lực, đều xa dưới mình, thế nhưng là, cái này tiểu vị diện có thiên địa hoàn cảnh trấn áp, để bọn hắn chỉ có thể phát huy ra chất cốc cảnh 9 tầng lực lượng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Dương Phấn nổi giận mà lên, trong tay trọng chù y hung hăng nện xuống, muốn là tại thiên ngục cảnh địa, dạng này đối thủ, căn bản chính là tùy ý chính mình chà đạp, một chiêu có thể miểu sát. Ha ha, muốn liều mạng sao? Tống phẩm hào khí vạn trượng, ta Si Vương một mạch thất đại hộ pháp, sẽ phải đăng lâm thiên ngục cảnh địa, các ngươi hai cái quỷ gì, sẽ thành chúng ta bảy huynh đệ bàn đạp. Giết! Đem bọn hắn đánh nằm dưới. Tống gia bảy huynh đệ chiêu số cũng là gọn gàng mà linh hoạt, bọn họ hiển nhiên là kế thừa Si Vương một mạch cận chiến tuyệt học, quyền cước tách nhập, toàn lực thi triển ra, bảy người vây công hai người, một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Muốn chạy! Tống Hạ bỗng nhiên huy quyền, đem nỗ lực bước ra rời đi Dương Nhạc đẩy lui. Dương Nhạc hai người tức giận đến giận sôi lên. Một đám thổ dân, thổ dân. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà tại bực này tiểu vị diện cắm bổ nhào, bọn họ thì hận đến thẳng cắn răng. Thế nhưng là, bảy người vây công lên, uy lực xác thực cực lớn, để cho hai người đều lại lần nữa bị thương không nhẹ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Dương Phấn có chút hoảng. Chúng ta là ma tộc cửu U Phong thiếu gia chủ thân vệ tùy tùng, các ngươi như giết ta, tự gánh lấy hậu quả. Dương Nhạc tại làm sao cùng giãy giụa, điên cuồng gào thét, lớn tiếng gào thét. Cái gì ma tộc cửu U Phong, lão tử chưa từng nghe qua. Tống Giai cười ha ha. Gia Gia cũng chưa từng nghe qua. Tống Vạn hét lớn, xuất thủ sắc bén. Tống Giai sắc mặt lập tức lục xuống tới, liếc mắt một cái Tống Vạn. Ngươi là ta lão đại, không phải cha ta à. Oanh, oanh, oanh. Tần lĩnh sơn mạch chỗ sâu, tiếng phá hủy âm càng không ngừng vang dội đến, Dương Nhạc Dương Phấn ác chủ bài ra hết, hết thảy bị trấn áp, máu me khắp người. Bọn họ đến từ ma tộc cửu U Phong, là theo kề cận cái chết dãy dụ đi ra, từng bước một đi cho tới hôm nay tình trạng này, chiến đấu năng lực căn bản không kém, thậm chí có thể nói, tuyệt đối mạnh hơn cùng giai không ít võ giả, lại không ngờ đến, ở cái địa phương này, bị người vây công đến thê thảm như thế. Bên trong cực kỳ trọng yếu một chút, bảy người đều ăn vào giải độc linh đan, không sợ bọn họ độc thuật, tương đương với phế bỏ bọn họ một nửa công lực. Buông tha chúng ta. Cứng rắn không được, Dương Phấn bắt đầu cầu xin tha thứ, thần sắc bối rối liên thanh địa đại hô, chúng ta từ đó nước giếng không phạm nước sông, trên người của ta có không ít ma tộc bảo vật, tin tưởng đối với các ngươi nhất định có tác dụng lớn. Đúng. Dương Nhạc cũng vội vàng gật đầu, chúng ta không oán không cừu, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Thả chúng ta, trên người của ta có một gốc say mặt thảo, phục dụng cỏ này, có thể vĩnh viễn bảo trì thanh xuân. Dương Nhạc ánh mắt nhìn về phía nơi xa tứ nữ. Hắn đương nhiên biết, Dung Nhan đối với một nữ nhân mà nói quá lời muốn tính. Say mặt thảo. Tống Đại Huỳnh khinh thường thoáng nhìn, ngươi cho ta không biết. Loài cỏ này có độc mạng tính tính, tuy nhiên có thể thanh xuân mãi mãi, thế nhưng là, một khi phục dụng, thọ mệnh tối thiểu giảm bớt một nửa. Tốt một cái, thanh xuân mãi mãi. Thiên Y Lam cười lạnh. Dương Nhạc khuôn mặt kịch liệt địa biến ảo tưởng, kiềm chế quyết tâm trung tiêu gấp, trừ say mặt thảo, chúng ta còn có không ít bảo vật, các ngươi như giết chúng ta trước khi chết sẽ đem những thứ này hết thảy hủy đi, đối với các ngươi mà nói, căn bản không có chỗ tốt. Thiếu cùng bọn hắn nói nhảm. Quân Liên Mộng ngữ khí băng lãnh, hôm nay nếu như không phải Tống Đại Huỳnh kịp thời đuổi tới, các nàng đã sớm rơi vào ma trảo, mấy vị huynh đệ, vất vả các ngươi. Không có vấn đề. Giao cho chúng ta. Hàng yêu phục ma, loại chuyện này, chúng ta thích làm nhất. Tống gia bảy huynh đệ khí thế như hồng, bật hết hỏa lực, oanh kích Dương Nhạc cùng Dương Phấn hai người. Oanh, oanh, oanh. Hai người không địch lại, cùng thổ máu tươi. Làm sao bây giờ? Dương Phấn triệt để hoảng, đánh không lại, cũng trốn không. Dương Nhạc đôi mắt có sắc bén quang lạnh đang lóe lên, không có hắn biện pháp. Dương Phấn thần sắc khẽ giật mình, quay đầu nhìn lấy Dương Nhạc. Dương Nhạc ngữ khí âm lãnh, giữa chúng ta, chỉ có thể sống người kế tiếp. Cái gì? Dương Phấn thốt ra. Dương Nhạc đột nhiên kinh hãi nhìn qua phía trước, cẩn thận. Bạch. Dương Phấn đột nhiên nhìn sang. Hưu. Lồng ngực truyền đến đau đớn một hồi cảm giác. Sinh cơ điên cuồng địa trôi qua. Dương Phấn cúi đầu xuống, vị trí trái tim, lộ ra một đoạn màu đen đoạn nhận. Ngươi. Dương Phấn ngay từ đầu, ngụm lớn máu tươi dũng mãnh tiến ra, hắn ánh mắt mang theo phẫn nộ, tuyệt vọng, còn có không cam tâm. Hắn rốt cuộc minh bạch vừa mới Dương Nhạc nói tới câu nói kia là có ý gì. Hai người, chỉ có một người có thể sống dưới. Ma thần chiếm hữu. Dương Nhạc thanh âm âm hàn, giống như đến từ cửu u địa ngục. Một sát na này ở giữa, Dương Nhạc hai con ngươi bắn ra hào quang màu đỏ như máu. Một cái quỷ dị đồ án, trống rỗng xuất hiện, hấp thu theo Dương Phấn nơi trái tim trung tâm chảy ra đến máu tươi. Ma thần chiếm hữu. Đây là ma tộc một chiêu bí thuật. Sử dụng tiền đề là phải vận dụng lễ tế, dùng ma tộc trái tim máu tươi để lễ tế. Đây chính là Dương Nhạc nói, giữa hai người, chỉ có một người có thể sống sót nguyên nhân. Dương Nhạc tiên hạ thủ vi cường. Hết thảy, chỉ vì mạng sống. Dương Nhạc hai con ngươi tràn ngập khát máu quang mang, cái kia màu đen đoạn nhận đã rút ra, phóng xuất ra yêu dị hồng quang, rất nhanh, cái kia giữa không trung lơ lửng quỷ dị đồ án hóa thành một đoàn quang mang, chui vào Dương Nhạc thể nội. Dương Nhạc khí tức, tại ngắn ngủi trong chớp mắt, kịch liệt kéo lên, không ngừng biến đến cường đại. Bốn phía không gian đều bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ liền muốn phá tan tới. Một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức từ trên người Dương Nhạc phóng thích. Ma thần chiếm hữu. Thanh âm gào thét, giống như một đầu hắc long tại tầng lĩnh sơn mạch bộc phát ra gào thét, muốn ngút trời thẳng lên, hùng hậu dồi dào khí tức hung sát, tràn ngập bao trùm tại vùng thế giới này. Tầng lĩnh sơn mạch chỗ sâu, không gian vặn vẹo phát truông, tựa hồ liền muốn sụp đổ. Đây là vùng thế giới này có thể cực hạn chịu đựng, lại cực hạn. Tầng lĩnh sơn mạch lĩnh vực trận pháp bị kích hoạt, từng đạo ánh sáng ngút trời, bao trùm tầng lĩnh các nơi địa phương, tự thân bảo hộ. Chói chang liệt dương tỏa ra, trong không khí lại có một cổ đen nhánh ma khí bao phủ vân tiêu. Tầng lĩnh sơn mạch bên ngoài đám võ giả đều nhìn đến, không ít người trực tiếp run lẩy bẩy. Lập tức phản phất tại viêm dương chiếu xạ phía dưới, cũng cảm nhận được ngày đông giá rét lạnh lẽo. Âm hàn khí tức tràn ngập bốn phương tám hướng. Thật đáng sợ khí tức. Có người hàm răng đều tại khách khách mà run run, kịch liệt đụng chạm, một cổ nguồn gốc từ linh hồn run rẩy khí tức. Có loại ác ma hàng thế cảm giác. Tần lĩnh sơn mạch chỗ sâu, rốt cuộc là ai tại chiến đấu? Thật chẳng lẽ là ác ma chiến tiên nữ? Không thể lại tới gần, ngàn cách xa như vậy đều cảm giác được cái kia một cổ tử vong khí tức. Nguyên một đám thần sắc phát trung bờ môi đỏ bừng sắc mặt tái nhợt. Viêm dương chiếu rọi. Dương Nhạc thân thể dường như đều tăng vọt một vòng, giống như chánh thức ma thần, sừng sững thế gian. Ma thần chiếm hữu. Ma tộc bí thuật, vận dụng một lần, cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Một, là một cái ma tộc cường giả trái tim máu, còn nữa, thi triển bí thuật lấy, thân thể cũng sẽ tao ngộ cực lớn trọng thương, rất khó khôi phục lại. Thế mà, Dương Nhạc đã không có lựa chọn nào khác. Không đến bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vận dụng ma thần chiếm hữu dạng này bí thuật. Nó cũng không phải là chánh thức ma thần chiếm hữu, mà là thông qua bí thuật đem thân thể bộ phận tiềm năng kích hoạt, lực lượng tăng vọt. Các ngươi đều đáng chết. Dương Nhạc ánh mắt như điện, chậm rãi quét qua tất cả người, ánh mắt phun trào lấy lạnh lẽo sát cơ. Các ngươi bọn này thổ dân, vậy mà đem ta bức đến mức độ này, còn hại chết ta huynh đệ, các ngươi hết thảy đều đáng chết. Thật là vô sĩ. Tống Vạn lạnh giọng đáp lại, huynh đệ ngươi, không phải là bị ngươi ở sau lưng đâm đau đâm chết. Thỏa thỏa ma đầu tác phong. Tống Bàn cũng là cười, một mặt khinh thường. Lúc này, Quân Liên Mộng cùng Tống Đại Huỳnh cũng đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị nhất chiến. Các nàng hiển nhiên cũng không ngờ tới, Dương Nhạc lại còn có bực này ác chủ bài. Chết đi. Dương Nhạc trong tay màu đen đoạn nhận vung đi. Bạch. Quá nhanh. Trong không khí, giống như chỉ là một đạo đen nhánh huyễn ảnh bay lượn mà qua. Lóe lên một cái rồi biến mất. Màu đen đoạn nhận phong mang, đã gạt về khoảng cách gần nhất Tống Bàn cổ họng. Không. Nguyên một đám khuôn mặt toát ra hoảng sợ, rung động. Bọn họ vẫn là đánh giá thấp ma thần chiếm hữu sau Dương Nhạc thực lực. Tử thần khí tức trực tiếp bao phủ Tống Bàn. Trong điện quang hỏa thạch, Tống Bàn cũng tại điên cuồng lui lại, thế nhưng là màu đen đoạn nhận phong mang dường như đã cùng hắn cổ họng nối liền, để hắn không cách nào tránh né, Tống Bàn càng cảm nhận được cổ họng liền bị cắt vỡ cảm giác. Muốn chết. Tống Bàn trong mắt trừng lớn lấy, quyết tâm, dứt khoát đem đại đao trong tay hướng về phía trước toàn lực chém tới. Đã trốn không thoát, như vậy, liền đồng quy vu tận. Lão nhị. Tống Vạn điên cuồng rống to. Nhị ca. Nguyên một đám thất sắc. Rầm rầm rầm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từng đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Không nghiêng không lệch, trực tiếp bổ trúng Dương Nhạc đỉnh đầu, màu đen đoạn nhận, phát ra ba ba ba tiếng vang. Quân Liên Mộng bóng người cứ thế mà địa dừng lại, nàng vốn đang toàn lực xuất kích, thế nhưng là, ngoài tầm tay với, giờ phút này, ngẩng đầu, con ngươi nhìn qua cái kia màu tím thiên lôi, Quân Liên Mộng trong nháy mắt kích động, La Phong tới. Bá bá bá. Ánh mắt mọi người quét qua, cuối cùng dừng lại tại một chỗ phương hướng. Tống Đại Huỳnh con ngươi phát sáng. Thân ảnh quen thuộc, tuấn lãng bất phàm, từ đằng xa bồng bềnh mà tới, như tiên thần hạ phàm, đưa tay ở giữa, màu tím thiên lôi, từ trên trời giáng xuống, uy vũ vô cùng. Đã lâu không gặp. Tống Đại Huỳnh khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, bôi qua vẻ tươi cười, trong cảm giác tầm cái kia một sợi dây, lại lần nữa bắt đầu bị đụng vào, như trời đông giá rét nắng ấm, như xuân về hoa nở. Thần tử. Sư phụ. Tống Bàn mấy người cũng đều kích động quát to lên, riêng là Tống Bàn, sống sót sau tai nạn, kích động rống to. La Phong ánh mắt quét qua, khi thấy Tống Đại Huỳnh thời điểm, La Phong thần sắc rõ ràng sửng sốt, chợt cười gật đầu ra hiệu, ánh mắt lại quét qua, gặp tất cả mọi người không có việc gì, La Phong trong lòng nặng nề mà thả phía dưới một tảng đá lớn. Mọi người không có việc gì liền tốt. La Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, đoạn đường này chạy đến, nội tâm của hắn chịu đủ lấy giày vò. Còn tốt Đại Huỳnh mùi mùi kịp thời đuổi tới, bằng không, ngươi khả năng không gặp được chúng ta. Tiêu Ngọc chủ động mở miệng. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, tiếp cận Dương Nhạc. Giờ phút này, Dương Nhạc cũng kịp phản ứng, hai con ngươi khát máu, hàn quang lóe lên tiếp cận La Phong, nhếch miệng cười rộ lên. La Phong, ngươi rốt cục đến, cũng tốt, không cần đến thiếu chủ xuất thủ, hôm nay, ta tới giết ngươi. La Phong bóng người trực tiếp tới gần, chỉ bằng ngươi cái này chó săn. Dương Nhạc tứ cười, thực lực của ta vốn tại bọn này thổ dân phía trên, thế nhưng là, tại cái địa phương quỷ quái này, bị thiên địa hoàn cảnh trấn áp, thua vô cùng biệt khuất. Nhưng bây giờ, vừa vặn, đồng dạng cảm giác, ta đem tặng cho ngươi. Tại thiên ngục cảnh địa, ta không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng là, ở chỗ này, bây giờ, ta chính là phiến thiên địa này chúa tể. Hưu. Dương Nhạc vung động trong tay màu đen đoạn nhận, thẳng hướng La Phong. La Phong thần sắc lạnh khốc, thi triển thân pháp, đồng thời, huy quyền oanh ra, hàng long phục hổ. Oanh. Cuộn trào mãnh liệt quyền lực trung động xuất kích, ra bất ngờ chiêu số, thần bí khó lường, cường thế vô cùng, khiến Dương Nhạc không cách nào ngăn cản, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên núi, cả ngọn núi trực tiếp nổ tung, nếu như không phải có thần núi lĩnh vực trấn áp, chỉ sợ cả tòa núi đều muốn trực tiếp băng diệt. La Phong một quyền này, kinh thiên động địa. Tống gia bảy huynh đệ ánh mắt tất cả đều toát ra rung động, nhìn lấy La Phong ánh mắt, phát sáng phát nhiệt, tràn ngập cúng bái. Bọn họ đạt được Si Vưu một mạch gặp gỡ, vốn cho rằng có thể rút ngắn hòa La Phong khoảng cách, có thể La Phong nhất quyền, bọn họ liền có thể cảm nhận được bây giờ La Phong thực lực, quả thực đến một cái cực đáng sợ cấp độ. Phương thiên địa này, ngươi là chúa tể. La Phong bóng người vút qua, một cái mới thoáng cái, trực tiếp đem Dương Nhạc cầm ra đến, nơi này, là ta địa bàn. Oanh. La Phong lại lần nữa huy quyền, đem Dương Nhạc đánh bay ra ngoài. Từng ngụm máu tươi phun bay ra ngoài. Ma thần chiếm hữu, sau Dương Nhạc, liền phản phất cái ba tuổi tiểu hài tử giống như tại La Phong trước mặt không có chút nào chống đỡ chi lực. Làm sao có thể? Dương Nhạc điên cuồng, tuyệt vọng, hắn nỗ lực phản kích. Thế nhưng là, bị La Phong vững vàng khống chế, trấn áp. Không chịu nổi một kích. La Phong một bàn tay vỗ xuống đi, Dương Nhạc đánh bay. Khó khăn đứng lên. La Phong lại lần nữa một bàn tay. Ba. Ba. Ba ba. Thanh âm quanh quẩn tại tầng lĩnh sơn mạch trên không. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Ma thần chiếm hữu, khiến Dương Nhạc thân thể tăng vọt, tiến công. Phòng ngự lực lượng đều có tăng lên trên diện rộng, thế mà, bây giờ cũng chính là dạng này tăng lên, khiến Dương Nhạc thống khổ đến muốn chết. Tiến công, đánh không lại La Phong. Phòng ngự, lọc vào La Phong ngược đánh, muốn ngất đi cũng không có cách, mà lại, Dương Nhạc vô cùng rõ ràng, La Phong tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, cũng là không muốn để cho chính mình chết quá sảng khoái a. Bành. Dương Nhạc lại một lần nữa bị oanh lên núi thể, xương cốt đứt gãy vô số cây. Toàn thân nghiêm chỉnh thành vì một cái huyết nhân. thiếu chủ hội báo thù cho ta. Dương Nhạc biết cầu tha cho vô dụng, dứt khoát điên cuồng gào thét, Kiệt Tê nội tình bên trong địa gầm hét lên, La Phong, ngươi cũng sống không quá ba ngày, ta cam đoan. Phanh phanh phanh. La Phong huy quyền đánh tới, toàn bộ tầng lĩnh sơn mạch trên không đều tại chấn động, mặt mũi lãnh khốc, giờ khắc này, tự hồ La Phong mới thật sự là ma thần, sát khí bừng bừng. Ta có thể cam đoan, ngươi cái kia cái gọi là thiếu chủ, không sống quá ngày hôm nay. La Phong một quan lãnh lệ, từng chữ nói ra, sát ý ngập trời. Dương Nhạc toàn thân không tự chủ được run rẩy mấy cái. Nếu là thường ngày, hắn nghe nói La Phong như thế tới nói, tất nhiên sẽ nghẹn ngào cười to. Nhưng bây giờ, hắn thật hoảng sợ, một cổ nguồn gốc từ linh hồn kinh hãi. Ma thần chiếm hữu, về sau, hắn vốn cho rằng, tại vùng thế giới này, chính mình thiên hạ vô địch, thế nhưng là, trực tiếp lọc vào La Phong treo lên đánh, không hề có lực hoàn thủ, kẻ này thủ đoạn, quá mức đáng sợ. Chê cười. Dương Nhạc miệng bên trong lại là dữ tợn trống to, chỉ là một cái nhân tộc tiểu tử, cũng dám cùng ta ma tộc cửu U Phong thiếu gia chủ tranh phong. Quả thực cũng là chuyện cười lớn. Hừ. La Phong căn bản không lưu tình, cơ hồ đem Dương Nhạc cả người xương cốt toàn bộ đánh gãy về sau, cuối cùng rút đao, trạm ánh đao màu xanh lam xẹt qua tầng lĩnh trên không, chém xuống Dương Nhạc đầu, máu tươi nhuộm đỏ tầng lĩnh sơn mạch một chỗ ngọn đồi nhỏ. Trên mặt đất không ít cây cối cỏ dại đều nhuộm thành màu đen, hai cái ma tộc cường giả, lấy tu luyện độc thuật làm chủ, trên người bọn họ chảy xuôi theo máu tươi, cũng tràn đầy kịch độc. La Phong xoay người, đi vào tứ nữ trước mặt. Bái kiến Long chủ. Một bên Vân Lân cung kính khoanh tay mở miệng. Hôm nay may mắn Vân Lân xả thân liều mạng, nếu không, chúng ta đã sớm lâm vào hiểm cảnh. Thiên Y Lam mở miệng. Vân Lân, đa tạ ngươi. La Phong vỗ vỗ Vân Lân bả vai. Vân Lân nhất thời thụ sủng nhược kinh, cuống quýt liên thanh địa mở miệng, không, đây là ta nên làm. La Phong cười ha ha một tiếng, xuất ra mấy cái viên linh đan giao cho Vân Lân, thương thế phải từ từ điều chỉnh xong, kim huyết thiên mã nhất tộc hy vọng, đều ở trên thân thể ngươi. Vân Lân tiếp nhận La Phong trong tay đưa tới linh đan, trọng trọng gật đầu. Đồng thời, hắn nhớ tới phụ thân Vân Mông tao ngộ, hốc mắt không khỏi ửng đỏ. Phụ thân thương thế quá mức nghiêm trọng, cho dù cứu trở về một cái mạng, thế nhưng là, tiến hóa chi lộ, đã dừng lại, thậm chí đang thông thả ngã lui. Yên tâm đi. La Phong trầm giọng mở miệng, phụ thân ngươi tình huống, cần vài cộng thượng phẩm thánh dược luyện chế thành đan mới có thể giải quyết, về sau có cơ hội, ta sẽ để hắn một lần nữa đi đến tiến hóa chi lộ. La Phong trong tay cũng không có những thứ này thượng phẩm thánh dược, nhưng là, La Phong biết, có một chỗ, nhất định có. Bồng Lai Tiên Đảo. La Phong ở sâu trong nội tâm, chưa bao giờ buông tha leo lên Bồng Lai Tiên Đảo suy nghĩ, chỉ là, trước mắt mà nói, hắn liền Bồng Lai Tiên Đảo ở nơi nào, như thế nào tiến vào, hoàn toàn không biết. La Phong ánh mắt nhìn về phía Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc, nắm thật chặt hai nữ tay, để cho các ngươi chấn kinh. Tiêu Ngọc mỉm cười lắc đầu, theo tại địa ngục chiến đội thời điểm bắt đầu, nàng cái gì tràn diện chưa từng gặp qua. Hôm nay, nếu như không phải vì bảo vệ La Gia huyết mạch, nàng đã sớm toàn lực nhất chiến. Ngươi cũng thật sự là, vậy mà yên tâm để ba vị tỷ tỷ chính mình trở về. Tống Đại Huỳnh trừng La Phong liếc một chút. Ba vị tỷ tỷ. La Phong khẽ giật mình, cảm giác được hơi khác thường, ánh mắt nhìn qua tứ nữ. Quân Liên Mộng sắc mặt vô ý thức đỏ lên. Tống Đại Huỳnh có thể nghiêm túc, mở to đôi mắt, hướng về La Phong nháy mắt, chúng ta đã tỷ muội tương xứng. Ngươi có thể yên tâm ra tay. Ra tay? Ta phía dưới cái gì tay à? La Phong khóe miệng hung hăng co lại, cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, lâu như vậy không thấy, vẫn là như thế yêu nhiêu mị hoặc. Loại lời này? Là trường hợp này có thể nói sao? Bí mật, hoa tiền nguyệt hạ, chậm rãi trò chuyện không được. Khụ khụ. La Phong mặt mò có chút phát nhiệt đem đề tài kéo xa. Cái này lão Tống, càng ngày càng không tưởng nổi. Hiếm thấy nhìn thấy La Phong quýnh dạng, chúng nữ không khỏi đồng thời cười rộ lên. Bốn đại tuyệt thế mỹ nữ, đều có khuynh thành dáng vẻ, đều có đặc sắc, vũ mị cười một tiếng, trực tiếp để La Phong đồng học ánh mắt đều nhìn thẳng. Nói thật. Hắn thật tưởng tượng lão Tống nói như thế. Ra tay. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này? La Phong lại một lần nữa khó khăn giật ra đề tài, ánh mắt nhìn về phía Tống Đại Huỳnh. Ta đang chuẩn bị cùng mấy cái người ca ca đi thiên ngục cảnh địa tìm ngươi, trên đường đi qua tầng lĩnh, cảm nhận được chỗ này chiến đấu khí tức, nhất thời hiếu kỳ liền đến. Tống Đại Huỳnh nói ra, còn tốt, không nghĩ tới, trên địa cầu vậy mà trà trộn vào đến hai cái dùng độc người trong ma tộc. Hắc hắc, tại Cửu Vân Mùi Mùi trước mặt dùng độc, đây không phải là... Cái kia ngựa vằn chơi búa sao? Tống Vạn vắt hết óc, cuối cùng khó khăn nói ra nửa câu nói sau. Ngựa vằn chơi búa. La Phong sửng sốt. Hồi lâu. Kịp phản ứng. Mẹ nó nói là múa búa trước cửa lỗ bang đi. Ngay sau đó, La Phong cũng theo Tống gia bảy huynh đệ ngươi một lời ta một câu phía dưới, biết được Tống Đại Huỳnh tình huống. Lúc trước đi ngang qua Độc Nam Miêu trại thời điểm, Độc lão bà thì cáo tri La Phong, Tống Đại Huỳnh giác tỉnh một loại nào đó thánh thể, đang lúc bế quan tu luyện. Bây giờ mới biết, đây không phải là thượng cổ thập đại thánh thể một trong. Thượng cổ thập đại thánh thể, chỉ là địa cầu võ giả giới lưu truyền một loại thuyết pháp, vũ trụ trong vạn tộc, có đủ loại đặc thù thể chất võ giả, mà Tống Đại Huỳnh cảm giác tỉnh, gọi là vạn độc thể. Tên như ý nghĩa, cùng độc có quan hệ. Tống Đại Huỳnh tự tin, nàng dùng độc chi thuật, chưa nói tới có một không hai, thế nhưng tuyệt đối không kém hơn bất luận kẻ nào. Khó trách Đại Huỳnh Mùi Mùi có thể tùy tiện giải khai ma tộc độc. Quân Liên Mộng mở miệng. La Phong nhìn lấy Tống Đại Huỳnh, cảm giác được sau lưng có loại lạnh lẽo chi ý. Vốn chính là cái mệt nhọc tiểu yêu tinh, hiện tại bởi như vậy, tiểu yêu tinh muốn hóa thân tiểu ma nữ. Vạn nhất ngày nào không cao hứng, có thể hay không tại chính mình bát cơm phía trên ném cái độc tới chơi chơi. Coi như mình bách độc bất xâm thân thế, cũng chịu không được cái này dày vò à. Tứ nữ cũng không biết, La Phong đồng học lúc này vậy mà não động mở ra. Tống Đại Huỳnh cáo tri, vạn độc thể, là tương truyền si vưu một mạch các đời thánh nữ đặc thù thể chất, nàng tại dưới cơ duyên xảo hợp giác tỉnh. Mà Tống gia bảy huynh đệ cơ duyên, thì là Tống Đại Huỳnh mang cho bọn hắn, là si vưu một mạch hộ pháp chiến tướng truyền thừa. Từ tại địa cầu thiên địa hoàn cảnh ràng buộc, thực lực bọn hắn không có cách nào tiến thêm một bước, cho nên, mới quyết định lên đường, tiến về thiên ngục cảnh địa. Đã ba vị tỷ tỷ trở về, ta cũng không vội mà rời đi. Tống Đại Huỳnh mở miệng, đồng thời, Phong Tình Vạn Chủng Địa liếc liếc một chút La Phong, ngươi thì sao? La Phong đồng học cuối cùng chạy trối chết. Không thể không nói, Tống Đại Huỳnh lần này trở về, so với trước kia, càng thêm cường đại. Có lẽ là bởi vì bị Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc kích thích, Tống Đại Huỳnh lời nói ở giữa, tổng muốn câu dẫn La Phong phạm tội. Một lần nữa trở lại vực lộ trước, một bước bước vào vực lộ, rất nhanh, lại xuất hiện tại thiên ngục cảnh địa. La Phong quay đầu nhìn một chút vực lộ cửa vào. Từng có lúc, hắn đối vực lộ khái niệm hoàn toàn không biết, coi là các đại vị diện liên tiếp thiên ngục cảnh địa thông đạo, mở ra biện pháp nắm giữ tại tứ đại vương cấp thế lực trong tay, thật tình không biết, cái gọi là thông đạo phong ấn, chỉ là cái chướng nhãn pháp thôi, như hôm nay địa hoàn cảnh tiến hóa, thực lực đạt tới nhất định cảnh giới. Cường giả, đều có thể tùy tiện bước vào vực lộ. Đây cũng là hai tên ma tộc tùy tùng có thể theo đuôi tam nữ tiến vào địa cầu trọng yếu nguyên nhân. Mà La Phong, một mực xem nhẹ cái này tiềm ẩn nguy cơ. Hôm nay phát sinh cái này biến cố, cũng là cho La Phong một cái nhắc nhở. Từ nay về sau, vực lộ cửa vào, nhất định phải trọng binh phòng ngự. La Phong bóng người nhoáng một cái mà biến mất. Còn có một khoản trọng yếu sổ sách, không có tính toán. Đặng thành phía tây. Vô danh Sơn Phong. Nguyên bản lại phổ thông bất quá Sơn Phong, bây giờ tràn ngập đen nhánh ma khí, bốn phía quanh quẩn, giống như một tòa khói đen bốc lên cự đại lăng mộ đứng lặng ở giữa thiên địa, tràn ngập thấm vào hung sát chi khí. Sơn Phong chu vi, cổ đạo phía trên, có không ít hài cốt. Có tuấn mã lương câu, cũng là phổ thông bình dân. Đều là ngẫu nhiên đi ngang qua, hút vào bị gió thổi đến đen nhánh ma khí, dẫn đến mất mạng. Tòa này vô danh Sơn Phong, trong vòng một đêm, trở thành phụ cận mộng yếp. Em đẹp đằng thành, làm sao lại phát sinh dạng này sự tình? Nghe nói Triệu Gia Trang trong vòng một đêm, 10 cái nữ đồng em bé bị giết, liền tâm tạng cũng bị đào đi, thực sự quá kinh dị. Là ma quỷ gây nên. Đằng thành xuất hiện ma tộc, ngay ở phía trước cách đó không xa tòa kia vô danh trên đỉnh, không, từ giờ trở đi, ngọn núi này, thì kêu ma quỷ phong. Ta tin tưởng, La Thành chủ cùng thần Long quân đoàn, nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Càng ngày càng nhiều người tập trung nơi xa ma quỷ phong, thế mà, thỉnh thoảng sẽ có đen nhánh ma khí phun ra đi, thậm chí có người né tránh không kịp, dẫn đến mất mạng, vây xem người tuy nhiều, có thể cũng không dám lại tới gần Ma Quỷ Phong nửa bước. Buổi chiều, Viêm Dương Khu không rời Ma Quỷ Phong, phía trên quanh quẩn đen nhánh ma khí. La Phong, cái này con rùa đen rút đầu, vì sao còn chưa cút đến bồi tội? Ma Quỷ Phong bên trong bất ngờ ở giữa truyền ra quát lạnh một tiếng, chấn thiên động địa, đinh tai nhức óc. Vô số mặt người cho thất sắc. Muốn La thành chủ. Bồi tội. Tà Thiên. Rốt cuộc là ai chiếm cứ Ma Quỷ Phong? Hắn là lai lịch gì, căn bản không sợ La thành chủ. Xong, ta cảm giác, Đằng Thành phải đối mặt một tràng tai nạn. Rất nhiều sắc mặt người đều trắng xám, bởi vì, cái kia một thanh âm tiếp theo mở miệng áp chế, La Phong trong vòng một canh giờ không xuất hiện, hắn đem lại tẩy kiếp một chỗ thôn trang, đồng thời, hoang tàn. Bởi vì La Phong chậm chạp không xuất hiện, dẫn đến lòng người bàng hoàng. Có người đi thần sơn phía trước báo, thế nhưng là, La thành chủ căn bản không xuất hiện. Ý sợ hãi tại lan tràn. Ma Quỷ Phong phía trên. Đen nhánh khí thể giống như ma chướng, đem Diêm Ma Hạt thân thể hoàn toàn che chắn lên, trong thạch động, hắc khí cuồn cuộn. Thỉnh thoảng lại có chúng nữ đồng anh thi huyết hiện lên đến, sau đó bị hắc khí chôn vùi, biến mất không thấy gì nữa. Lặp đi lặp lại mấy chu thiên. Diêm Ma Hạt cái trán xuất hiện một cái quỷ dị toàn qua, đem nồng đậm vũ khí toàn bộ hút đi vào, trong thạch động, khôi phục một mảnh trong sáng. Cái này đáng chết thiên địa hoàn cảnh. Diêm Ma Hạt nhịn không được thầm mắng một tiếng, nếu như không phải phương thiên địa này thiên địa hoàn cảnh ràng buộc, lần này tu hành, hắn có cực đại cơ hội bước vào sáu bước kim đan đại đạo cảnh. Diêm Ma Hạt chậm rãi mở mắt ra, mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Dương Nhạc, Dương Phấn. Diêm Ma Hạt không có phát giác được hai người khí tức, quát nhẹ vài tiếng về sau, cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Bọn họ vậy mà vẫn chưa trở lại. Diêm Ma Hạt nhíu mày. Trong lòng có một tia không rõ dự cảm, chẳng lẽ, ra chuyện? Không có khả năng. Diêm Ma Hạt tiếp theo lắc đầu phủ định, trừ phi La Phong tự mình xuất thủ, nếu không, Đằng Thành có ai có thể đối phó được Dương Nhạc cùng Dương Phấn liên thủ? Huống chi, liền xem như La Phong. Xuất thủ, bọn họ cũng có biện pháp trước tiên truyền tin cho ta. Diêm Ma Hạt lập tức sử dụng ma tộc ở giữa đặc thù truyền tin thủ đoạn, Dương Nhạc Dương Phấn, mau trở về gặp ta. Diêm Ma Hạt đôi mắt phun trào lấy rét lạnh sát cơ, đã La Phong cái kia con rùa đen rút đầu không dám hiện thân, như vậy, chỉ có dùng một trận giết hại, đến để hắn nhận rõ bây giờ cục thế, đã không phải do hắn làm chủ. Một khắc đồng hồ trôi qua, Diêm Ma Hạt trong lòng trầm thấp lên. Dương Nhạc cùng Dương Phấn hai người, lại còn không thấy trở về. Ra chuyện. Diêm Ma Hạt đứng lên, chau mày. Lấy Dương Nhạc Dương Phấn hai người thực lực, trong vòng một khắc đồng hồ, đủ để tại Đằng Thành bất kỳ chỗ nào gấp trở về. Bọn họ tuyệt đối không dám coi nhẹ chính mình mệnh lệnh. Diêm Ma Hạt thần sắc triệt để âm trầm. Đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo lạnh lùng hàn quang, La Phong, ngươi dám ám toán bản thiếu người. Một sát na này ở giữa, quanh quẩn tại Ma Quỷ Phong chu vi đen nhánh ma khí điên cuồng tàn phá bừa bãi, bốn phía khuếch tán. Vốn là ở vào khu vực an toàn xem náo nhiệt người, nhất thời, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Không tốt. Mau trốn a. Nguyên một đám thất kinh, có mắt người mắt toát ra tuyệt vọng. Hô. Một trận gió thổi qua. Giống như từng đôi vô hình là tay, đem đầy trời cuồng vũ đen nhánh ma khí ngăn cản. Quỷ dị phong. Rất nhiều người đều chưa tỉnh hồn, trong mắt chăm chú nhìn cái kia tựa hồ lọt vào vô hình cách trở đen nhánh ma khí. Bịch. Có người trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Trời xanh phù hộ. Cảm động đến rơi nước mắt. Sưu. Sưu. Sưu. Lúc này, lần lượt từng bóng người trống rỗng xuất hiện. Trời xanh cũng sẽ không phù hộ các ngươi, mọi người lui lại đi. Yến Tam Sư trầm giọng mở miệng. La Phong muốn hàng yêu phục ma, chư vị mời lui lại, để tránh bị ngộ thương. Cửu Si lão đạo cũng chấn thanh mở miệng. Long cung cường giả đến. Tình cảnh này, khiến tại chỗ không ít võ giả phấn chấn. Mừng rỡ. Bọn họ đều đang khổ cực chờ đợi giờ khắc này. Rốt cục đến. Nơi xa, một bộ áo trắng bóng người phiêu nhiên mà tới. Vừa mới cái kia một trận gió, cũng là La thành chủ gọi tới. Không ít người ánh mắt lộ ra nóng rực, cúng bái. Nghe đồn La thành chủ nắm giữ hô phong hoán vũ thần tiên thủ đoạn, xem ra, đó là thật. La Phong bóng người bỗng dưng sừng sững tại Ma Quỷ Phong trước. Phất tay, hai cái đẫm máu đầu lâu bay vào ma quỷ phong. Diêm Ma Hạc, bên cạnh ngươi hai cái nanh vuốt, đêm qua xâm phạm ta đặng thành Triệu Gia Trang, phạm phải ngập trời tội ác, hôm nay, bọn họ đi trước một bước, đến âm tào địa phủ, ngươi có thể tiếp tục làm bọn họ thiếu chủ, nói không chừng, âm tào địa phủ, cũng có một cái cửu u phong chờ ngươi. La Phong thanh âm như sấm, vang vọng khắp nơi. Không ít người não hải chấn động. Khó trách La Thành chủ chậm chạp không hiện thân, nguyên lai, hắn một mực tại động thủ. Giết hại Triệu Gia Trang hung thủ giết người đã đền tội. La Thành chủ vạn tuổi. Ma quỷ phong hắc khí vẫn như cũ quanh quẩn, bất quá, đối với chu vi đám võ giả mà nói, tựa hồ không có lúc trước đáng sợ như vậy. Long cung cường giả đã đến. La Phong đã đến. Lan tràn tại ở sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi, quét sạch sành sanh. Đây cũng là linh hồn trụ cột tác dụng. Tại Đăng Thành, La Phong cũng là thiên. Bây giờ, La Phong xuất hiện, tất cả mọi người trong lòng thì có người đáng tin cậy, rất nhiều e ngại khủng hoảng cảm giác tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ đều đang mong đợi, La Phong hàng yêu phục ma. Oanh! Oanh! Oanh! Cái kia hai khỏa đẫm máu đầu lâu vừa mới chạm đến ma quỷ phong, liền bị lĩnh vực trận pháp cách trở, oanh vỡ tan nổ tung. Thật sự là tàn nhẫn. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên, ánh mắt băng lãnh, không hổ là tà ma gây nên. Ma quỷ phong. Diêm Ma Hạc khuôn mặt âm lãnh, cất bước đi ra hang đá. Dương Nhạc, Dương Phấn, đã chết. Đã như vậy, La Phong, nếu ngươi không giao ra chí bảo, như vậy hôm nay ngươi đặng thành, sẽ thành địa ngục thâm uyên. Diêm Ma Hạc thanh âm vô cùng rõ ràng địa truyền vào La Phong trong tai. La Phong khuôn mặt càng thêm băng lãnh, bỗng nhiên ở giữa, khoát tay chặn lại. Từng đạo màu tím thiên lôi, từ trên trời giáng xuống. Ngũ lôi oanh đỉnh. Ba ba ba. Nói đạo sấm sét nhìn qua lộn xộn, trên thực tế, đều tìm chuẩn ngọn núi này lĩnh vực trận pháp sơ hở, lấy tiếng sấm nổ thế oanh kích mà rơi, trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang, liên tiếp mà lên. Vậy mà như thế tùy tiện phá giải ta lĩnh vực trận pháp. Diêm Ma Hạc khuôn mặt có chút động, lóe ra tức giận, cảm giác đây là đối với mình một loại cực lớn nhục nhã cùng khiêu khích. La Phong nhận lấy cái chết. Diêm Ma Hạc bóng người vút qua thẳng lên, giống như một đoàn màu đen quang vụ vạch phá bầu trời, tự ma quỷ phong chỗ sâu xông ra, huy quyền mà đến, lạnh lẽo rét lạnh quyền phong đập vào mặt, thành thế giống như cuồn cuộn đại hải. La Phong cũng không lãnh đạm, hắn một mực tại phòng bị Diêm Ma Hạc công kích. Sưu. Thân pháp thi triển ra, lăng không tránh đi Diêm Ma Hạc một quyền này. Bành. Không gian vặn vẹo chấn động, mắt trần có thể thấy vết nứt không gian gợn sóng hướng về lan tràn khắp nơi. Sư phụ, làm cho tất cả mọi người lại lui. La Phong hét lớn. Diêm Ma Hạc vừa ra tay, La Phong tiến một bước sâu sắc cảm thụ đến, Diêm Ma Hạc lực lượng, tuyệt đối thuộc về chánh thức đương đại đỉnh phong. Tầm thường năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, chỉ sợ tại Diêm Ma Hạc trong tay đi bất quá 10 chiêu. Diêm Ma Hạc thực lực, cho dù không địch lại Vũ Văn Nhiên kiếm, cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch rất nhiều. Trước bảo toàn chu vi dân chúng vô tội an toàn, cho dù là bọn họ vào xem lấy xem náo nhiệt thúc canh còn không bỏ phiếu. Rút lui. Diêm Ma Hạc ánh mắt rét lạnh, sắc bén quang mang đang lóe lên, La Phong, ngươi như chấp mê bất ngộ, hôm nay đặng thành, ai có thể rút lui? Giao ra chí bảo, nếu không, ta tất đồ thành. Diêm Ma Hạc sát khí đằng đằng, đôi mắt huyết quang trùng thiên. La Phong quả quyết huy quyền, dời núi lấp biển, có long trời lỡ đất thanh thế, đồng thời, phối hợp với long cung tuyệt học phiên gian giảo hải, giống như hóa thân trên biển giao long, hung hăng công kích hướng Diêm Ma Hạc. Đối mặt dạng này ma đầu, lại nói nhiều đều là phí công, La Phong trực tiếp toàn lực tiến công, hôm nay song phương nhất định là ngươi chết ta sống cục diện. Âm. Hai người đối oanh, bóng người đồng thời lướt về đằng sau. La Phong lui lại khoảng cách dài hơn. Thế mà, giật mình lại là Diêm Ma Hạc. Ngươi vậy mà đột phá. Diêm Ma Hạc có chút ngoài ý muốn, ánh mắt sắc bén như ưng, chăm chú nhìn La Phong, một lát, tà mị cười lạnh, đáng tiếc, cho dù là đột phá, còn chỉ là bốn bước kim đan đại đạo cảnh A. Diêm Ma Hạc khóe miệng bôi qua nồng đậm tự tin. Cho dù là năm bước kim đan đại đạo cảnh, hắn đều là thuộc về đỉnh phong tầng thứ hàng ngũ, Diêm Ma Hạc đương nhiên sẽ không đem một cái vừa mới đột phá đến bốn bước kim đan cảnh người để vào trong mắt, dù là hắn là La Phong. Chết! Diêm Ma Hạc huy quyền, giống như nhất tôn đen nhánh ma thần, vượt qua hư không, hừng hực phát sáng quyền ấn chợt nhìn lại lại giống như từng vòng hắc sắc thái dương, hỏa diễm thiêu đốt. Ma tộc tuyệt học, Đại Nhật Ma Diễm Ấn. Trong chốc lát, ma tung nổi lên bốn phía, quyền ấn kinh thiên động địa, diêm ma hạt toàn thân dường như có từng đạo ngọn lửa màu đen bốc cháy lên, tràn ngập diệt thế ma khí. Kéo dài không ngừng quyền ấn từ trên trời giáng xuống, liền giống với là từng tòa ngọn núi nhỏ, đánh thẳng vào La Phong phòng ngự. Nơi xa, nhìn thấy một màn này đám võ giả tất cả đều gắt gao mở to đôi mắt, đại khí không dám nhiều thở, yên tĩnh im ắng, nhìn chằm chằm. Quá cường đại! Bọn họ rốt cục ý thức được, cái này trong vòng một đêm chiếm cứ ma quỷ phong tà ma, tuyệt không phải hạng người bình thường. Bọn họ một mực xem nhẹ một sự thật. Thiên hạ hôm nay, La Phong danh tiếng, ai không hiểu. Loại tình huống này, có tà ma nhập đăng thành, công nhiên khiêu khích La Phong, làm thế nào có thể là hạng người bình thường? Lại rút lui. Cửu Si lão đạo vẻ mặt nghiêm túc, diêm ma hạt thực lực, so với bọn hắn trong dự liệu, còn cường đại hơn. Âm âm ở giữa, cái này một tòa vốn bị lĩnh vực trận pháp bao trùm, mà khí quanh quẩn ma quỷ phong, trong nháy mắt liền ngã sập hơn phân nửa. Huy quyền, trong lúc giơ tay nhấc chân, lực lượng dư âm, liền có thể hủy diệt một tòa nguyên Nga sơn phong. Có thể thấy được, diêm ma hạt cường đại. Tại diêm ma hạt sử xuất Đại Nhật Ma Diễm Quyền trước tiên, La Phong đã dung hợp một tổ huyết. Quả quyết vô cùng. Tại Thao Thiên Quyền ấn bao trùm phía dưới, La Phong đem Tiêu Giao Du thân pháp thi triển đến cực hạn, bóng người giống như hóa thân ngàn vạn, tránh né quyền ấn công kích, một khi không tránh kịp, La Phong cũng là không sợ, huy quyền đối công, Phật tộc tuyệt học, Hàng Long phục hổ, phối hợp với hóa đá thành vạn, đem lực lượng cũng phát huy đến cấp độ cực cao. Âm, âm, âm. Hai người dưới chân, vốn là một tòa nguy nga cao điểm, thế mà, lại trong khoảng thời gian ngắn, phát sinh kinh thiên động địa biến đổi lớn, nguy nga cao điểm bị san thành bình địa, cự thạch nát cát, cuồng loạn bay múa. La Phong bóng người lui lại, lại vừa sải bước phía trên. Đôi mắt bắn ra hừng hực quang mang. Hồn nhiên không sợ. Diêm ma hạt nội tâm càng phát ra chấn kinh. La Phong thực lực, vốn kém xa hắn, thế nhưng là, dung hợp một tổ huyết về sau, La Phong vậy mà sang bằng chênh lệch, đồng thời, càng đánh càng hăng, cho đến giờ phút này, cùng diêm ma hạt cân sức ngang tài. Hắn chỉ là bốn bước kim đan đại đạo cảnh nhân tộc. Diêm ma hạt nổi giận, vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, một cái thấp các loại chủng tộc, làm sao có thể xuất hiện bực này yêu nghiệt thiên kiêu. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động ở giữa, diêm ma hạt lực lượng vậy mà lại tăng lên nữa, cường thế vô cùng, uy lực công kích còn như sóng triều, một đợt liên tiếp một đợt, mỗi một chiêu đều là trí mạng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói. Bình tĩnh mà xem xét, đây đúng là La Phong cho đến tận này gặp được mạnh nhất địch nhân. La Phong toàn lực lượng vòng. Hắn còn chưa sử dụng thần niệm sư thủ đoạn, giờ phút này, La Phong tại đầy đủ địa điều động lực lượng, ngăn cản diêm ma hạt công kích. Hắn vừa mới đột phá đến bốn bước kim đan đại đạo cảnh, muốn cảm thụ rõ ràng, chính mình lực lượng cực hạn, ở nơi nào. Mà diêm ma hạt, thì là tốt nhất thí nghiệm đối tượng. La Phong hành động, không thể nghi ngờ là tại nhảy múa trên lưỡi đao, một chút sơ suất, liền có khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, thế mà, hắn có can đảm này. Nếu là diêm ma hạt biết, đến nước này, La Phong còn không hề sử dụng toàn lực, chỉ sợ, hội càng thêm phát cuồng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.